Vừa mới đổ ước chỉ nói song phương các lấy 6 viên dị nguyên làm tiền đặt cuộc, lại không nói nhất định muốn trên thân dị nguyên toàn bộ cho ngươi. Ta lập tức theo dị nguyên phường mua một khỏa ở trên người, chẳng lẽ không thuộc về ta trên thân dị nguyên a? Quả thực khôi hài. Hắn đối với Vương Ly liên tục lên tiếng, tràn ngập sứ lạ khẩu âm lời nói tựa như là tiếng nổ phù đồng dạng tại bao vây lấy Vương Ly liền nổ. Không nên kích động. Vương Ly đều bị hắn bộ này kích động bộ dáng hù dọa, ta không nói mua một khỏa không được. Ý kia chính là ta mũi heo cắm hành tây trang giống như. Hộ Đình Nang trực tiếp theo trong tay áo lấy ra một khỏa trắng như tuyết dị nguyên trên tay đánh đánh. Phía sau hắn một đống nữ tu nhất thời thét lên hoan hô lên, lấy vì cái này cậu ấm tiếp xuống tới rất có thể đem khỏa này dị nguyên đều đánh cho các nàng, nhưng làm cho các nàng không nghĩ tới là, Hộ Đình Nang trong nháy mắt trở mặt không quen biết, sắc mặt như sương lạnh, đều cho ta lăn. Những thứ này nữ tu câm như hến, nguyên bản còn do dự đến cùng có đi hay không, Nguyên Thần quay đầu đi qua hung hăng chừng các nàng liếc một chút, cái này liếc một chút đi xuống, những thứ này nữ tu nhất thời ào ào kinh hô, quay đầu rời đi. Ngươi nói ta có phải hay không mũi heo cắm hành tây trang giống như? Hộ Đình Nang cầm trong tay cái kia khỏa trắng như tuyết dị nguyên thu lại, sau đó nhìn Vương Ly hỏi. Ngươi không có cái mũi cắm hành tây trang giống như? Vương Ly lập tức nói. Lúc này có đầy đủ chỗ tốt, hắn tâm tình thật tốt, hòa khí sinh tài, hắn không muốn phức tạp. Hộ Đình Nang một bộ tính ngươi thức thời bộ dáng, trung điệp lạnh hừ một tiếng, hắn cũng không cùng Vương Ly tính toán, chỉ là nhìn lấy Ôn Nghệ Hiên, nói, nơi này không có gì đáng xem, Ôn trưởng quỹ ngươi trực tiếp lĩnh chúng ta đi qua mua chút dị nguyên, ta không thích thiếu người đổ vỡ. Ôn Nghệ Hiên cười rộ lên. Nói, tốt, đi theo ta. Nàng nụ cười để Hộ Đình Nang cảm thấy có chút không đúng vị. Hắn cùng đi theo mấy bước, đột nhiên quay đầu nhìn thu hồi những cái kia mở ra bảo bối Vương Ly, cả giận nói, ngươi vừa mới ý kia có phải hay không ta là mũi heo? Vương Ly thở dài, nói, Hộ đạo hữu, hòa khí sinh tài, từ đầu tới đuôi chúng ta đều là nhẫn nhục chịu đựng có tốt hay không? Hắn câu này cực kỳ đúng trọng tâm lời nói ngược lại để Hộ Đình Nang cùng Nguyên Thần trầm tư rất lâu. Nơi này chính là Tiểu Nguyên khu. Ôn Nghệ Hiên mang lấy bọn hắn tiến vào một gian đại điện. Căn này đại điện cùng rất nhiều tông môn tàng kinh điện đều giống nhau ý hệt, từng cái mông lung quang trụ bảo bọc từng viên nguyên thạch cùng đã giải khai nguyên tinh. Những thứ này nguyên thạch cùng nguyên tinh cái đầu cũng không lớn, lớn nhất cũng bất quá lớn chừng cái trứng gà. Những thứ này nguyên thạch bên trong đều có sáng tỏ nguyên tinh, có chút khả năng tồn tại dị nguyên, có chút là một số đặc chủng linh nguyên, có thể bảo đảm đều có, nhưng phẩm giai đều không cao. Những thứ này đều không dùng nhìn, nếu là ta cố ý trong này tìm một khối phẩm giai rất thấp dị nguyên đi ra dùng cho đủ số, chuyến đi ngược lại chết cười cá nhân. Ôn Nghệ Hiên còn không có giới thiệu xong, Hộ Đình Nang liền đã lạnh lùng hồi cự. Hắn để Ôn Nghệ Hiên trực tiếp mang đến chân nguyên các. Có thể a? Vương Ly ngược lại là đối cái này cuồng thiếu trong nháy mắt có chút lau mắt mà nhìn, Hộ đạo hữu ngươi coi trọng a. Hắn không thể không thừa nhận đối phương tuy nhiên ngông cuồng nhưng thật có chút cuồng tư bản. Muốn không ngươi cho rằng. Hộ Đình Nang lạnh lùng nhìn Vương Ly liếc một chút, chúng ta Khảm Ly cổ tông ra đến tu sĩ cho tới bây giờ chỉ có xem thường người, xưa nay sẽ không bị người xem thường. Ôn Nghệ Hiên những năm này nhìn qua quái nhân cũng coi như nhiều, nhưng nghe đến cái này cuồng thiếu lời nói như thế, nàng vẫn là không nhịn được mỉm cười. Lại ở trong lòng nói một câu, cái này chảy gỗ, lợi hại. Vương Ly ngược lại là rất bội phục đối với Hộ Đình Nang dựng thẳng giơ ngón tay cái, chờ lát nữa đến chân nguyên các, ngàn vạn chọn một khỏa không so trên tay ngươi cái kia khỏa màu trắng dị nguyên kém. Hộ Đình Nang liếc hắn một cái, lại nói một câu để dị nguyên phường người cảm giác đến mức dị thường chảy gỗ lời nói, vậy cũng phải nhìn dị nguyên phường chân nguyên các có hay không loại kia phẩm giai dị nguyên. Cung tiểu nguyên khu rực rỡ muôn màu so sánh, chân nguyên các bên trong thì lộ ra hết sức tinh giản. Một cái mông lung dưỡng linh lồng ánh sáng bảo bọc 21 khối nguyên thạch, trung ương một miệng linh tuyển không ngừng phát ra quần quần linh khí, làm dịu cái này lớn nhỏ không đều 21 khối nguyên thạch. Thế nào, đều là nguyên thạch a? Hộ Đình Nang lông mi bên trong nháy mắt đều là không vui, hắn đối nguyên thạch hiện tại có bóng ma tâm lý. Trước đó chúng ta dị nguyên phường một nhóm dị nguyên, bao quát một số nguyên bản không người hỏi thăm triển lãm tính dị nguyên đều bị cái nào đó khách quý mua đi. Ôn Nghệ Hiên không nhanh không chậm giải thích nói, cái này một nhóm là chúng ta theo các sản nguyên địa cùng các nguyên phường thu mua được đến, tuy nhiên còn chưa chính thức giải nguyên. Nhưng đều là rõ ràng nguyên tài liệu, bên trong dị nguyên đã bị giám nguyên sư xác định. Mỗi khối dị nguyên chúng ta đều có thể cáo chi cụ thể lớn nhỏ cùng công hiệu. Chẳng lẽ những thứ này giám nguyên sư sẽ không phạm sai a? Nguyên Thần nhịn không được hừ lạnh, hắn cái này Giang Tinh lại nhịn không được tranh cãi. Ngươi không cần nói. Nhưng hắn mới vừa vặn xuất sinh, Hộ Đình Nang thì lườm hắn một cái, nhìn ngươi nói chuyện ta hiện tại đều cảm thấy hố. Nguyên Thần im lặng. Hắn cùng Hộ Đình Nang quan hệ ngược lại là không bình thường lắm, tuy nhiên bị Hộ Đình Nang loại này ở trước mặt quát lớn, hắn ngược lại là cũng không có trở mặt. Thậm chí không có cái gì đặc biệt bất mãn thần sắc. Ngươi cho rằng những cái kia giám nguyên sư giống như ngươi nửa vời a? Tại chỗ dị nguyên phường tất cả mọi người trong lòng đều là nghĩ như vậy, nhưng tự nhiên không có một người sẽ nói đi ra. Ôn Nghệ Hiên mỉm cười nói, như là cái này nguyên thạch bên trong mở ra, cùng giám nguyên sư xác định khác biệt, đầu tiên cái này dị nguyên có thể không muốn, lần chúng ta dị nguyên phường cũng có thể cho nhất định bổ khuyết. Nói xong câu này, Ôn Nghệ Hiên điểm ra mấy mảnh ngọc phù, nói tiếp, những thứ này ngọc phù bên trong đều có những thứ này dị nguyên kỹ càng giới thiệu, giám nguyên sư thậm chí làm những thứ này dị nguyên mục lục. Hộ Đình Nang thần sắc bất thiện tiếp một mảnh ngọc phù thần thức tra xem ra, trong nháy mắt thì lại nhịn không được quay đầu trừng Nguyên Thần liếc một chút, chính ngươi nhìn xem, những thứ này giám nguyên sư so ngươi truyền nghiệp nhiều. Ta cũng không phải là giám nguyên sư, ta nào biết được cái này người tà môn như vậy. Nguyên Thần cũng tiếp một mảnh ngọc phù xem xét. Ngọc phù này bên trong có kỹ càng mục lục, mỗi một khối dị nguyên hình dáng, màu sắc đều có kỹ càng đồ án, mà lại liền bọn họ đặc tính, lớn nhỏ, làm ra đều có kỹ càng giới thiệu. Là hắn tả môn a. Hộ Đình Nang ngược lại cùng hắn đặt lên đòn khiêng, là chính ngươi tả môn có tốt hay không, cái kia mở ra hai khối dị nguyên thạch đầu đều ngươi đặc biệt tìm ra, nếu không phải là cùng ngươi quen như vậy, ta cũng hoài nghi là ta cựu nhân phái bên cạnh ta đến hô ta. Ta cũng phiền muộn a. Nguyên Thần cũng là bất đắc dĩ, nhịn không được truyền âm cho Hộ Đình Nang, ta cái này hối hận ruột đều xanh, ngươi lại nói ta thật sợ ta đi thắt cổ. Hộ Đình Nang lạnh hừ một tiếng, cũng không còn kích thích hắn, chỉ là mắt liếc thấy Vương Ly, cũng là cái này 21 khối dị nguyên lựa chọn, ngươi tùy ý chọn một khối. Hộ đạo hữu đại khí. Vương Ly nhất thời lại đập một cái vang dội mông ngựa, cho phép ta thương lượng với Vương đạo hữu một chút, rốt cuộc một khỏa dị nguyên đối hộ đạo hữu cùng Nguyên đạo hữu không tính là gì, nhưng đối với chúng ta mà nói vẫn là giá trị kinh người. Rốt cuộc muốn cái nào một khỏa, cái này thật là cái nghiêm túc xem kỹ vấn đề. Dị nguyên có được mỗi người đặc tính, đến cùng cái nào khỏa hữu dụng, là bởi vì người mà định ra. Vương Ly cùng Hà Linh Tú rất nhanh thương lượng một chút. Nói thật cái này 21 khỏa dị nguyên đều bị Vương Ly có chút khó có thể dứt bỏ. Bên trong thậm chí có gia tăng tổng thể linh vận dị nguyên, thậm chí có tăng thêm đến ít mấy chục năm thọ nguyên dị nguyên, nhưng Vương Ly cuối cùng vẫn cắn răng chọn lựa một khỏa thích hợp nhất chính mình trước mắt tình huống. Hắn cần tu hành tiến cảnh. Cho nên hắn cười khổ một tiếng, đối Hộ Đình Nang nói ra, "Hộ đạo hữu, ta muốn khỏa này lại đến tầng lầu dị nguyên." Ồ. Hộ Đình Nang ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Hắn nhận thật sự lại xem kỹ một chút Vương Ly cùng Hà Linh Tú, hắn cũng không che giấu mình lúc này ý nghĩ. Ngươi ngược lại là cũng hiểu được thấy tốt thì lấy, ta vốn cho là ngươi nhất định sẽ tuyển cái này 21 khỏa dị nguyên bên trong giá trị linh xa nhiều nhất cái kia khỏa dị nguyên. Chương 267, ta cũng là chịu phục. Vương Ly hơi xúc động, thích hợp nhất chính mình mới là tốt nhất. Hắn thật sự là những thứ này dị nguyên đều muốn, nhưng quan trọng là ở, hắn sợ khỏa này đối với hắn hữu dụng nhất dị nguyên rơi không đến trong tay hắn. Có đạo lý. Vương Ly câu nói này ngược lại là lại gây nên cái này cuồng ngạo thiếu niên suy nghĩ sâu xa. Ánh mắt của hắn rơi vào Hà Linh Tú trên thân, thật lâu không thể rời. Hà Linh Tú nhất thời sù lông, ngươi nhìn cái gì vậy đây, có ý tứ gì? Hộ Đình Nang lúc này mới rời ánh mắt, hỏi Vương Ly, đây là em gái ngươi? Vương Ly nói, không phải. Cái kia chính là. Hộ Đình Nang gật gật đầu, dường như đã được đến đáp án. Hà Linh Tú cái mũi đều tức điên, cái gì gọi là cái kia chính là? Ta có cái muội cũng cùng ngươi không chênh lệch nhiều. Hộ Đình Nang cười ngạo nghễ, ta không cùng thiếu nữ vị thành niên tức giận. Ngươi. Hà Linh Tú tại chỗ đều muốn báo nổi, nhưng bị Vương Ly giữ chặt. Chỗ tốt còn chưa tới tay, ngàn vạn không thể phức tạp. Ôn Trường Quý, khỏa này lại đến tầng lầu dị nguyên ta muốn, ngươi trực tiếp cho hắn. Hộ Đình Nang ngược lại là thật bất hòa Hà Linh Tú tính toán, hắn trực tiếp dựa theo Ngọc Phù Thư nội tưởng tỉ mỉ giới thiệu, điểm ra tương ứng giá trị linh nguyên. Cái này một khỏa tên là lại đến tầng lầu dị nguyên giá trị 8 triệu linh xa, cái này một khỏa dị nguyên duy nhất đặc tính, cũng là cung cấp kinh người số lượng linh khí, tự thân linh vận lại có thể lấy cực nhanh tốc độ đẩy mạnh những thứ này linh khí chuyển hóa thành tu sĩ chân nguyên, cùng lúc đó tăng cường rất nhiều tu sĩ tổng thể đạo cơ. Đơn giản nhất mà nói, nó hiệu dụng đủ để cho trúc cơ tầng 8 phía dưới trúc cơ kỳ tu sĩ chỉ ít tăng lên một giai tu vi. Nó giá trị ngay tại ở rút ngắn thật nhiều tu sĩ thời gian tu hành, rút ngắn tu sĩ đạo cơ trồng chất. Nó có thể thật to đẩy mạnh tu sĩ chân nguyên tại trong khí hải biến chất, đẩy mạnh chân nguyên hướng về đan dịch chuyển biến tiến trình. Đối với tuyệt đại đa số tại luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ dãy rủa tu sĩ mà nói, như thế nào thu hoạch đầy đủ tu luyện linh xa là bọn họ cần có nhất cân nhắc sự tình, nhưng đối với đã trổ hết tài năng người nổi bật mà nói, làm sao có thể đầy đủ rút ngắn tu hành tiến trình, như thế nào tại ngắn nhất tốc độ lấy được lực lượng cường đại hơn, đây mới là bọn họ muốn cân nhắc sự tình. Dựa theo chúng ta dị nguyên phường quy củ, chúng ta cần giải thạch, sau đó chúng ta bảo đảm dị nguyên không sai, mới sẽ giao cho khách nhân. Ôn Nghệ Hiên đối Vương Ly cùng Hộ Đình Nang giải thích vài câu, cùng lúc đó, một tên dị nguyên phường tu sĩ đối với Vương Ly cùng Hộ Đình Nang bọn người thi lễ, bắt đầu giải thạch. Hắn giải thạch lại là để Hộ Đình Nang nhịn không được quay đầu xem thường nhìn Nguyên Thần liếc một chút, thật, ta đều khỏi cần nói ngươi. Ca, ta thật không sai được sao? Tốt xấu đánh người không đánh mặt. Nguyên Thần cùng Hộ Đình Nang quan hệ thật không tầm thường, đối mặt Hộ Đình Nang dạng này chế nhạo, Nguyên Thần cũng chỉ là một mặt phiền muộn gọi một câu. Cái này dị nguyên phường tu sĩ giải thạch thủ đoạn so Nguyên Thần giải thạch thủ đoạn rõ ràng còn mạnh hơn nhiều. Hắn thân thủ chỉ là điểm ra mấy đạo quang phủ, khối kia nguyên thạch ra phía trên liền trong nháy mắt cắt bụi nhấp nhô, hình thành mấy chục điều con giun. Cái này mấy chục điều con giun đều là từ cắt bụi ngưng tụ thành, nhưng lại như cùng sống vật, tại nguyên thạch ra bên trong tiến vào chui ra, trong khoảnh khắc khối này nguyên thạch ra liền hoàn toàn biến mất, tất cả con giun lại tại tinh nguyên bên cạnh hội tụ thành một đống, trong nháy mắt lại ngưng kết thành một khối đá. Cái này tiền tiền hậu hậu cũng bất quá mấy cái hô hấp, một khối hoàn chỉnh nguyên thạch lại là nguyên quy nguyên, thạch về thạch. Dị nguyên là đoạt tiên địa tạo hóa linh vật, mà lại phần lớn đều là hiếm có, cho dù là tay cầm rất nhiều linh xa túi hào khách, cùng mỗi một khối dị nguyên gặp lại cũng coi là duyên phận. Ôn Nghệ Hiên rất hiểu phân tức, nàng không có tận lực để Nguyên Thần khó chịu, chỉ là dịu dàng lễ độ giải thích nói, có chút hào khách giải nguyên về sau, ưa thích đem vỏ đá mang về cất giữ, loại này giải nguyên thủ đoạn có thể cho vỏ đá bảo trì nguyên trạng, mà lại cái này đối với chúng ta dị nguyên phường mà nói, nguyên thạch vỏ đá cũng có thể làm bằng chứng. Như là tới tay dị nguyên về sau, chính mình không muốn luyện hóa, sau này muốn xuất thủ cũng có thể đem dị nguyên cùng vỏ đá cùng một chỗ mang về dị nguyên phường, dị nguyên phường có thể ấn giá thị trường hồ. Y mua. Đối với Ôn Nghệ Hiên lời nói này, Hộ Đình Nang cùng Nguyên Thần hai cái này Giang Tinh ngược lại là cũng không có tranh cãi. Rốt cuộc Dị Nguyên cũng không phải là có đầy đủ linh sa thì nhất định có thể mua được mặt hàng. Dị Nguyên phường loại này thương phường Dị Nguyên giá bán tuy nhiên đắt đỏ, so với rất nhiều buổi đấu giá phía trên đấu giá Dị Nguyên thành giao giá cao nhất chỉ sợ còn phải cao hơn không ít, nhưng dù sao có thể cam đoan một số hào khách trong tay có linh sa thì có cơ hội mua được ngưỡng mộ trong lòng Dị Nguyên. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, Hộ Đình Nang cùng Nguyên Thần hai người cũng là lòng dạ biết rõ. Bọn họ thực đều là nắm Chu Bất Phàm phúc. Hai người bọn họ chính là bởi vì một cái ngẫu nhiên cơ hội sẽ biết Dị Nguyên phường Dị Nguyên bị Chu Bất Phàm đại thủ bút vơ vét đến không còn một mảnh, liền những cái kia rất khó vận dụng kịch độc linh nguyên đều bị Chu Bất Phàm vơ vét sạch, đến mức Dị Nguyên phường có đầy đủ linh sa lại thông qua đủ loại con đường đi mua sắm một nhóm. Bọn họ lại vừa lúc biết nhóm này Dị Nguyên đưa đến Dị Nguyên phường thời gian, cho nên bọn họ mới có thể đuổi tại Dị Nguyên phường nhóm này Dị Nguyên đến về sau. Trước tiên xuất hiện ở đây, bọn họ đây không thể nghi ngờ là đi ra ngoài vội vừa vặn đốt cái đầu hương. Duy nhất xuất sư bất lợi địa phương, cũng là gặp phải Vương Ly cùng Hà Linh Tú, vinh mất không trên thân một đống Dị Nguyên. Nói trở lại, trước đó bọn họ đã chạy mấy cái tu sĩ châu vực, trên thân cũng là đến 6 viên đường đường chính chính Dị Nguyên, cái này Dị Nguyên khó được trình độ cũng có thể thấy được lốm đốm. Dị Nguyên phường lần này bởi vì Chu Bất Phàm nguyên nhân đổi mới Dị Nguyên, bọn họ duy nhất một lần nhìn thấy nhiều như vậy Dị Nguyên, thực trong lòng cũng không có ngay từ đầu như vậy ngông cuồng. Mà lại hai người bọn họ ngông cuồng, chứ bọn họ bản thân cũng không phải là điệu thấp tu sĩ bên ngoài, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn cảm thấy cái này Tiểu Ngọc Châu một vùng có chút yếu gà. Trước đó bọn họ chỉ là nghe nói Chu Bất Phàm một lần hành động vơ vét Dị Nguyên phường Dị Nguyên liền không có cảm thấy Chu Bất Phàm lực trí, mà chính là cảm thấy Tiểu Ngọc Châu một vùng tông môn quá mức gõ gõ tắc tắc quá mức không phong khoáng. Rất đơn giản, Dị Nguyên phường loại này thương phường cũng không cần nói mở tại Trung Thần Châu, cho dù là mở tại bọn họ phương Nam Châu vực cái nào đó đại thành, trong này đã mở ra Dị Nguyên chẳng lẽ còn có thể có một khối còn thừa. Liền xem như những thứ kịch độc kia Dị Nguyên cũng không có khả năng giữ lại được tới. Dựa theo phương Nam Châu vực những cái kia đại tông địa bộ, Dị Nguyên trung quy không cách nào dùng linh sa cân nhắc đồ tốt, dù là có kịch độc, khẳng định cũng phải cùng Chu Bất Phàm một dạng mua lại nói, làm tông môn nội tình đặt ở bảo tàng trong điện chất đống đều được, người nào biết tông môn về sau sẽ có hay không có người đúng lúc có thể có cơ duyên có thể vận dụng dạng này Dị Nguyên. Phương Nam Châu vực bên trong tòa thành lớn nắm giữ Dị Nguyên phường loại này quy mô cùng nhập hàng con đường thương phường, hoàn toàn chỉ có đồ thạch, nhiều nhất chỉ có nửa rõ ràng tài liệu, căn bản không có khả năng có mở hết xác định là Dị Nguyên đồ vật tồn lấy. Nhưng ấn bọn họ trước đó nghe đến tin tức, Chu Bất Phàm một lần hành động chí ít tại Dị Nguyên phường mang 10 khối Dị Nguyên đi. Mà lại bọn họ nghe nói cái này 10 khối Dị Nguyên bên trong, có thật nhiều đều thậm chí tại Dị Nguyên phường thả mấy trăm năm đều không người hỏi thăm. Cái này khái niệm gì? Điều này nói rõ toàn bộ phía đông ở mép 4 châu tông môn đều gõ gõ tắc tắc, đều cẩn thận tính toán muốn đem linh thạch tiêu vào trên lưới đao. Điều này nói rõ toàn bộ phía đông ở mép 4 châu cái gọi là cường tông cũng đều rất xuống dốc. Nhìn đến lên một lần hỗn loạn thủy triều để phía đông ở mép châu vực nguyên khí bị thương quá lợi hại. Muốn không phải phía đông ở mép 4 châu xuống dốc đến quá mức lợi hại, chỉ là một cái Huyền Kim Châu Thái Huyền cổ tông chuẩn đạo tử, lại tại sao tới đây một người kêu gào bốn cái tu sĩ châu vực. Tuy nhiên Chu Bất Phàm bị đánh nằm bẹp, nhưng tựa hồ trừ đánh nằm bẹp Chu Bất Phàm cái kia hai tên tu sĩ, phía đông ở mép 4 châu thế hệ tuổi trẻ cầm Chu Bất Phàm còn thật không có cách nào. Cái kia Chu Bất Phàm muốn là đi phương Nam Châu vực thử một chút, muốn là tất cả mọi người vận dụng sư môn trọng bảo, Chu Bất Phàm cũng không biết muốn bị bao nhiêu người đánh cho đầu đầy bao. Như thế đủ loại, Hộ Đình Nang cùng Nguyên Thần tại Tiểu Ngọc Châu loại địa phương này hành tẩu, tự nhiên là càng thêm cuồng ngạo, hoàn toàn không đem người để vào mắt. Thế nào, ta coi xong thành đồ ước, cũng đã làm cho ngươi ưu tiên chọn Dị Nguyên, đã ta đến nơi đây, vốn chính là khua tay linh sa túi muốn mua Dị Nguyên, kế tiếp là không phải trước hết để cho ta chọn mua một khối. Hộ Đình Nang nhìn lấy Vương Ly cùng Hà Linh Tú đem khối kia Dị Nguyên cùng vỏ đá đều thu lại, hắn liền lại mở miệng nói ra. Vậy ngươi ý tứ là, tiếp xuống tới một người một khối chọn, ngươi chọn trước một khối, sau đó chúng ta lại chọn một khối. Hà Linh Tú liếc hắn một cái, nói ra. Hộ Đình Nang gật gật đầu, nói, chính là cái này ý tứ, bất quá người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, dựa theo giá tiền này, ta trên thân linh thạch cũng chỉ đủ mua cái nhiều nhất 3 khối. Nguyên bản ta trên thân cái kia 5 viên Dị Nguyên còn chuẩn bị xem Dị Nguyên phường Dị Nguyên tình hình lại cùng Dị Nguyên phường làm chút đổi, nhưng bây giờ không có. Mấy câu nói đó nói chuyện, Vương Ly ngược lại là cảm thấy cái này chảy gỗ rất lưu manh, hắn nhìn lấy Hộ Đình Nang ngược lại là cảm thấy có chút thuận mắt lên. Hắn thực không có điều gì dị nghị, nhưng Hà Linh Tú lại là không vui, cái này không được, cái này là hai chuyện khác nhau. Vừa mới ngươi cho chúng ta khỏa này Dị Nguyên, nguyên bản là đổ ước một bộ phận, nghiêm ngặt ý nghĩa mà nói, hiện tại chúng ta song phương quyền lợi ngang nhau, dựa vào cái gì các ngươi chọn trước? Hộ Đình Nang song mi dựng lên, hắn cảm thấy Hà Linh Tú quá không thất thời, nhưng nhìn Hà Linh Tú liếc một chút, hắn vẫn là lắc đầu, nói, tính toán, ta không cùng thiếu nữ vị thành niên tính toán, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Rất đơn giản, dựa theo Tiểu Ngọc Châu phường thị quy củ, đoán đơn đôi. Hà Linh Tú nói, chúng ta song phương đều mỗi người dùng chuyển công phủ ký một con số, lẫn nhau giao cho đối phương, song phương con số thêm lên nhìn là riêng là đôi. Cũng được. Hộ Đình Nang thực sự không muốn cùng Hà Linh Tú tính toán, nói, ngươi muốn đơn muốn đôi, ngươi trước tiên nói. Ta muốn đơn. Hà Linh Tú lấy ra một mảnh truyền công phủ cho Vương Ly, ngươi đến cái một con số đi vào. Vậy ta muốn đôi. Hộ Đình Nang cũng không nói nhảm, trực tiếp thì lấy một mảnh truyền công phủ rót một con số đi vào các loại Vương Ly. Vì cái gì còn muốn cho ta rót con số, ngươi không tiện tay thoáng cái hết. Vương Ly cũng rót một con số. Hà Linh Tú tiếp nhận đến liền điểm hướng hộ đình nàng, cùng lúc đó truyền âm cho hắn, ta cảm thấy ngươi vận khí có chút tà môn. Vương Ly kinh hãi, truyền âm nói, chúng ta hai cái cùng một chỗ song túc song phi, cái gì gọi là vận khí ta tà môn, ngươi vì cái gì không cảm thấy là ngươi vận khí tà môn? Cái gì song túc song phi? Vương Ly ngươi khác dùng linh tinh tử. Hà Linh Tú sắc mặt đều nhất thời có chút đen, ta trực giác là ngươi vận khí tà môn. Thần trực giác? Cái này tính là gì giải thích? Vương Ly nghĩ đến chính mình sư tỷ Lữ Thần Tịnh có lúc rất chính xác trực giác liền có chút im lặng. Cái này thời điểm hộ đình nang đem truyền công ngọc phù cũng đã lăng không điểm tới. Hà Linh Tú tiếp nhận thần thức tìm tòi, phát hiện bên trong là cái năm, nàng vô ý thức thì hỏi Vương Ly, ngươi thả con số là mấy cái? Vương Ly nói, 2. Vương Ly cũng mới vừa trả lời nàng, đối diện hộ đình nang liền đã sắc mặt trầm xuống, ta cũng là chịu phục, các ngươi trước. Chương 268, tuyệt đối không thể sợ. Ta muốn cái kia khỏa gia tăng tổng thể linh vận dị nguyên. Hà Linh Tú có chút hờn dỗi, đối với Vương Ly truyền âm nói, là ta muốn dùng. Vương Ly nao nao, không có vấn đề à, ta vừa đã chọn một khỏa, tiếp xuống tới ngươi chọn lựa một khỏa, rất công bằng à. Hà Linh Tú ngược lại là có chút ngoài ý muốn, nhịn không được quay đầu nhìn một chút, lúc này cũng không keo kiệt. Cái gì? Vương Ly tỉnh táo lại, ha ha, đạo hữu ngươi ý tứ là ngươi không dùng chính mình linh xa, là dùng chúng ta hai cái kiếm lợi linh xa cho ngươi chính mình mua. Theo chúng ta nói tốt, vậy chúng ta kiếm lợi linh xa nhiều nhất cũng là 6-4 phần sổ sách. Mẹ ngươi! Hà Linh Tú kém chút trực tiếp miệng phun hương thơm. Vương Ly cái này vừa mở miệng trực tiếp đánh vỡ nàng tưởng tượng. Cái này gà tặc vẫn là trước kia cái kia tính toán chi ly gà tặc, không có cái gì cải biến. Bất quá chỉ là vừa mới cái kia vô cùng đơn giản một cái đánh bạc đơn đôi, nàng thì càng phát giác Vương Ly vận khí gần nhất có chút tà môn. Nàng là không có cùng hộ đình nàng cùng với nguyên thần một dạng lòng dạ biết rõ, nàng cũng không biết dị nguyên phường lớn như vậy thủ bút mới bù một phê dị nguyên, nàng và Vương Ly trước đó đến dị nguyên phường, chỉ bất quá chỉ là muốn lấy được mục thanh đan trô nói viên kia dị nguyên, đồng thời lại thừa lúc không có khách nhân thời điểm, để dị nguyên phường xem bọn hắn trong tay dị nguyên, tốt xác định một chút những cái kia dị nguyên cụ thể công dụng. Nhưng lúc này cái này mới bổ thêm lên 21 khỏa dị nguyên liền để nàng minh bạch một việc. Nàng và Vương Ly trong lúc vô tình đụng vào dị nguyên phường khả năng gần trăm năm nay lớn nhất đại thủ bút bổ hàng, mà lại khác đại tông môn còn không có nhận được tin tức đến chọn, nàng và Vương Ly cùng với cái này hai tên cùng thiếu, chỉ sợ ngược lại là nhóm đầu tiên đến đây chọn lựa tu sĩ. Lại thêm ngay từ đầu bọn họ chọn 4 khối da đỏ bên trong thực không có cái kia khỏa dị nguyên, nhưng nguyên thần cái này Giang Tinh ngược lại giúp bọn hắn chọn 2 khối bề ngoài bao trùm rêu xanh cùng bột đá những vật này, nguyên bản nhìn không ra là da đỏ, kết quả trừ mục thanh đàn trô nói cái kia khỏa dị nguyên bên ngoài, bọn họ còn ngoài định mức lại thu hoạch một khỏa, đồng thời còn thắng nhiều như vậy khỏa. Vận khí này thực sự có chút tà môn. Bạch Cốt Châu bên trong Vương Ly cùng nàng khí vận cũng còn không tệ lắm, nhưng mấu chốt là dựa vào nàng cùng Vương Ly một số đặc biệt thủ đoạn, nhưng bây giờ nhưng thật giống như đi ra ngoài cũng là đụng màu, trực giác của nàng cùng chính mình không có quan hệ, vấn đề xuất hiện ở Vương Ly trên thân. Chẳng lẽ cùng người này linh vận hình thành đại đạo thánh thể có quan hệ? Nhưng bất kỳ có quan hệ đại đạo thánh thể ghi chép bên trong, lại cũng không có nói rõ ràng đại đạo thánh thể có thể ảnh hưởng vận thế a. Tà môn. Ngược lại cái này gà tặc khắp nơi lộ ra tà môn. Hà Linh Tú nhịn xuống không có miệng phun hương thơm, tức giận trực tiếp chọn viền kia gọi là tiên vận dị nguyên. Ta phiền muộn a. Nguyên thần thực sự nhịn không được, kêu thành tiếng. Hắn thực đối với khỏa này dị nguyên cũng thứ nhất tâm động, đối với hắn loại này cấp bậc tu sĩ mà nói, tổng thể linh vận thắng qua hết thảy. Còn không phải là bởi vì ngươi số con dẹp. Hắn phiền muộn kêu to lại dẫn tới hộ đình nang vô tình chế nhạo. Ta muốn cái kia khỏa ngộ đạo. Hộ đình nang trực tiếp chọn lựa những cái kia dị nguyên bên trong một khỏa nắm giữ thanh tâm minh tuệ công hiệu, có thể gia tăng tu sĩ ngộ tính dị nguyên, hắn thanh toán tương ứng linh thạch, trực tiếp để dị nguyên phường tiền kia giải nguyên tu sĩ giải về sau đem dị nguyên ném cho nguyên thần. Ngươi phải thật tốt thanh tâm minh tuệ, gia tăng điểm ngộ tính. Bằng không ngươi chính là cái heo đồng đội. Hắn nhìn lấy nguyên thần, lại nhịn không được mở miệng chế nhạo. Ta phiền muộn. Nguyên thần bất đắc dĩ. Ngươi phiền muộn cái gì? Vương Ly xem như nhìn ra vì cái gì lấy nguyên thần dạng này tranh cãi tính cách, vẫn còn có thể cùng hộ đình nang ở chung hòa hợp. Hộ đình nang tuy nhiên miệng độc, nhưng là đối loại này heo đồng đội đều thật vô cùng tốt. Nguyên thần cái này heo đồng đội để hắn tổn thất cực lớn, nhưng hắn mắng thì mắng, thế mà vừa ra tay thì rõ ràng là giúp nguyên thần chọn một khỏa dị nguyên. Bên cạnh ta tại sao không có mắng ta heo đồng đội thì cho ta một khỏa dị nguyên người tốt? Vương Ly ước ao ghen tị nhìn lấy hộ đình nang, ngươi còn thiếu hay không bằng hữu? Ngươi còn nói? Hà Linh Tú mặt đều đen, ngươi xem một chút người khác, ngươi lại nhìn xem chính ngươi. Không xấu hổ sao? Ta có cái gì xấu hổ, ta cũng không phải là cái gì thiếu chủ. Vương Ly ai thán? Nguyên thần cái này thời điểm nhưng lại nhịn không được tranh cãi, hiện tại là vòng thứ hai, không thể mỗi vòng các ngươi đi đầu, đã muốn công bằng, cái này vòng thứ hai chọn lựa dị nguyên, mọi người cũng muốn tiếp tục luận đơn đôi. Nói đến ngươi thật giống như thắng được giống như. Hà Linh Tú tâm tình cực kỳ không tốt, cũng là nhịn không được tranh cãi, nàng trường Vương Ly liếc một chút, ngươi đến. Ta vẫn còn muốn đơn. Tốt ta. Vương Ly không thể nào hiểu được hôm nay rõ ràng đã thu hoạch kinh người. Vì cái gì Hà Linh Tú còn như thế hung thần ác sát, hắn rót một con số, đem truyền công ngọc phù điểm ra đi. Cái này luận đơn đôi vận khí một nửa, ngươi bao thắng? Nguyên Thần cũng rót một con số, điểm còn truyền công ngọc phù. Hắn tiếp nhận Vương Ly điểm tới ngọc phù, sắc mặt lại nhất thời cứng đờ. Hộ Đình Nang gặp sắc mặt hắn không đúng, nhất thời cũng có chút mặt đen, hắn bên trong cái gì con số? Nguyên Thần đỏ bừng cả khuôn mặt, 2. lại là vừa vặn mấy cái chữ kia. Hộ Đình Nang nhất thời nhịn không được nói, hắn đây có phải hay không là biến tướng nói ngươi hay đây, ngươi lại rót cái gì con số? Nguyên Thần có chút khó có thể mở miệng bộ dáng, "Nam, ngươi khốn nạn, ngươi là thật hay a?" Hộ Đình Nang nhịn không được một bàn tay thì phiến tại hắn trên nó, "Ta vừa mới dùng năm, ngươi cái này đều chẳng muốn thay đổi một chút. Ngươi vừa mới còn như vậy mạnh miệng, ngươi thuộc vì ta." Nguyên Thần bị tắt đến chán ông tắc hưởng, hắn đều triệt để im lặng, ta nào biết được hắn cũng là biến đều không thay đổi. Quả nhiên tà môn. Hà Linh Tú nheo mắt lại nhìn lấy Vương Ly, "Ngươi tuyển dị nguyên đi." Vương Ly bị Hà Linh Tú nhìn đến có điểm tâm tóc lông, nhưng hắn vẫn là lập tức dùng tốc độ nhanh nhất chọn một khóa dị nguyên. Khóa này dị nguyên tên dị thường đơn giản, thì kêu làm nâng cao tinh thần, khóa này dị nguyên dựa theo dị nguyên phường ngọc phù bên trong mục lục bên trong miêu tả, nó có kinh người tăng cường thần thức, tu bổ thần thức bị thương công hiệu. Gần nhất bởi vì điều kiện có hạn, hắn đã một đoạn thời gian rất dài không có nghiền ép áo xám tu sĩ. Theo hắn tu hành không ngừng tiến giai, hắn màu xám đạo điện bên trong những cái kia áo xám tu sĩ cũng tự nhiên có trúc cơ một tầng, trúc cơ tầng 2 tu sĩ, đến thời điểm hắn muốn nghiền ép những thứ này áo xám tu sĩ, cần có nhất cũng là bổ thần nâng cao tinh thần linh dược. Ta muốn cái kia khỏa tăng thọ. Hộ Đình Nang chọn chúng cái kia khỏa có thể gia tăng mấy chục năm thọ nguyên dị nguyên, hắn đồng thời để Nguyên Thần ý miệng, không nên nói nữa. Tiếp xuống tới dị nguyên ta không cần. Hà Linh Tú lại không có lại chọn lựa dị nguyên. Còn thừa dị nguyên tuy nhiên cũng không ít, nhưng thiếu công dụng, nhưng thật giống như đều không thoát mục thành đan cho nàng cùng Vương Ly luyện chế thập toàn đại bổ hoàn phạm vi. Nàng và Vương Ly trên tay tuy nhiên còn có không ít linh nguyên, nhưng cuối cùng không thể xa xỉ đến tùy ý mua sắm dị nguyên. Ta lại muốn một khỏa hóa rất. Hộ Đình Nang tỉ mỉ cân nhắc một trận, lấy một khỏa tương tự cực phẩm trúc cơ đan hiệu quả dị nguyên, có thể cho tu sĩ tại trúc cơ lúc tận khả năng tiêu trừ linh độc kiếp. Chọn xong khỏa này dị nguyên, Hộ Đình Nang đối còn thừa dị nguyên cũng không nhìn nữa liếc một chút, hắn nhìn Vương Ly cùng Hà Linh Tú liếc một chút, xác định Vương Ly cùng Hà Linh Tú tựa hồ đồng thời không có lập tức rời đi chi ý, hắn liền nhíu mày, nhìn lấy Ôn Nghệ Hiên nói, "Ôn trưởng quỹ, ta nhu cầu cấp bách một khỏa bên trong bao hàm cường đại hỏa độc dị nguyên, như là dị nguyên phường có thu mua đến hoặc là biết được nơi nào có dạng này dị nguyên, liền nghĩ cách giúp ta giữ lấy, hoặc là mau chóng truyền tin ta có thể thanh toán tiền đặt cọc. Đã hộ đại thiếu ngươi đã tại ta dị nguyên phường mua dị nguyên, chính là khách quen, giúp khách quen nghĩ cách tìm kiếm cùng thu mua dị nguyên, không cần tiền đặt cọc. Chúng ta nhất định sẽ hết sức giúp đỡ." Ôn Nghệ Hiên ngôn ngữ vừa vặn, nhưng ngữ khí lại là không khỏi có chút tiếc nuối, ngược lại là có chút không khéo, trước đó chúng ta dị nguyên phường thực đúng lúc có dạng này một khối dị nguyên, tầm thường tu sĩ cũng vô pháp vận dụng, nhưng trước đây không lâu vừa lúc bị người thu đi. Nghe đến nàng tiểu nói này, Vương Ly cùng Hà Linh Tú hai người trong nháy mắt liền không nhịn được đối liếc một chút. Trong lòng hai người đều là không nhịn được nghĩ đến, nên không phải là bị Chu Bất Phàm thu đi, sau đó hiện tại lại vừa vận tại hai người bọn họ trong tay a. Có phải hay không cũng là bị Chu Bất Phàm thu đi? Hộ Đình Nang thanh âm thoáng cái vang sáng lên, hắn nhìn lấy Ôn Nghệ Hiên, nói ra Vương Ly cùng Hà Linh Tú lúc này tiếng lòng, tâm tình trong nháy mắt có chút kích động. Ôn Nghệ Hiên có chút khó khăn nhìn lấy hắn, nói ra, dựa theo chúng ta dị nguyên phường quy củ, cái này dị nguyên đến cùng bán ra tại người nào, trừ phi giao dịch lúc các ngươi đúng lúc lẫn nhau nhìn đến, lẫn nhau không ngại, bằng không chúng ta loại này dị nguyên giao dịch đều là giữ bí mật. Chúng ta cũng vô pháp lộ ra đến cùng cho ai. Hộ Đình Nang hít sâu một hơi, hắn chết nhìn lấy Ôn Nghệ Hiên, khỏa này dị nguyên ta là muốn dùng cho cứu mạng, dùng đến trị liệu một người trọng tật, chẳng lẽ Ôn trưởng quỹ cái này cũng vô pháp lộ ra sao? Ôn Nghệ Hiên không có trả lời, chỉ là nói, có một số việc, hộ đại thiếu chính ngươi cần phải minh bạch đáp án. Hộ Đình Nang ngơ ngác, hắn đột nhiên thay đổi trước đó cuồng ngạo, thậm chí đối với Ôn Nghệ Hiên thi lễ, nói, đà tạ. Vương Ly cùng Hà Linh Tú hai người sắc mặt liền có chút cổ quái, Ôn Nghệ Hiên tuy nhiên căn bản cũng không tính toán chính diện trả lời, nhưng lời nói như thế, thực mờ mờ ảo ảo liền nói cái kia khỏa dị nguyên cũng là bị Chu Bất Phàm lấy đi, trước đó Hộ Đình Nang suy đoán không có sai. Chu Bất Phàm nạp bảo nang giống như rơi vào Vương Ly trên tay, vậy chúng ta chẳng phải là muốn đi tìm tới Vương Ly mới có thể cầm tới khỏa này dị nguyên. Trước đó Hộ Đình Nang tuy nhiên không cho Nguyên Thần lên tiếng, nhưng lúc này Nguyên Thần lại vẫn là không nhịn được lên tiếng, vậy chúng ta là không phải muốn đuổi đi Cô Phong. Đi Cô Phong làm gì? Vương Ly nghe đến hắn nói như vậy, nhất thời cũng không nhịn được lên tiếng, Tiểu Ngọc Châu hiện tại người nào không biết, Vương Ly cũng không tại Cô Phong. Vậy như thế nào có thể tìm tới Vương Ly? Hộ Đình Nang hít sâu một hơi, cái kia khỏa dị nguyên tựa hồ đối với hắn cực kỳ trọng yếu, hắn lúc này nhìn lấy Vương Ly cùng Hà Linh Tu ánh mắt đều không có trước đó như vậy hùng hổ dọa người, ngược lại có chút mời xin giúp đỡ chi ý. Ngươi ngay tại cái này Hạo Ngọc Thành ở lại, tuyên bố tin tức, mời Vương Ly giúp ngươi, ngươi liền nói ngươi khỏa này dị nguyên muốn dùng tại cứu mạng, chỉ sợ nhiều nhất một ngày hai ngày, Vương Ly khẳng định có thể đem khỏa này dị nguyên đưa đến cho ngươi. Vương Ly nhìn lấy Hộ Đình Nang, cười cười, nói, nhưng nói thật, ta đối Vương Ly có chỗ giải, Vương Ly tuy nhiên không lắm cầu hồi báo, không sẽ chủ động mở miệng, nhưng hắn hiện tại gây rất nhiều người, cũng rất thiếu có thể giúp hắn nhanh chóng tiến cảnh đồ vật, nếu là ngươi có thể lấy ra một số có thể giúp hắn tăng lên tu hành tốc độ đồ vật, hoặc là thực sự không được đưa chút lợi hại pháp bảo cho hắn bảo mệnh, cái kia cũng tính toán xứng đáng hắn, bằng không hắn không muốn vì cho ngươi đưa. Một ca. Hối dị nguyên, lộ bộ dạng, bị muốn giết hắn người giết, một là ngươi tâm lý khẳng định băn khoăn, mà chính là cái này dị nguyên như là lại rơi xuống trong tay người khác, chỉ sợ ngươi muốn lấy được thì khó. Ngươi cái này. Hà Linh Tú đối Vương Ly cái này vô sỉ sức lực cũng là dị thường chịu phục. Ngươi đối Vương Ly có chỗ giải. Hộ Đình Nang nhìn lấy Vương Ly cùng Hà Linh Tú ánh mắt nhất thời có chút khác biệt, ngươi thật bảo đảm ta trực tiếp ở chỗ này chờ đợi Vương Ly đưa dị nguyên có thể? Nếu là thật sự như lời ngươi nói, ta nếu là có thể được đến khối kia cứu người dùng dị nguyên, ta đối với ngươi cũng có hậu tạ. Ta có thể cam đoan hắn chỉ cần tiếp vào tin tức, chỉ cần trong tay hắn khắc thường nguyên, trong vòng 2 ngày thì nhất định đem dị nguyên đưa đến trong tay ngươi. Vương Ly vô ngực một cái, chính muốn tiếp tục nói bước nói phét, nhưng hắn nhưng vẫn là nhớ tới lớn nhất chuyện trọng yếu, lập tức quay đầu nhìn Ôn Nghệ Hiên, nói: "Ôn trưởng quỹ, như lời ngươi nói dị nguyên phường ra ngoài cái kia khỏa ẩn chứa cường đại hỏa độc dị nguyên là cái gì vậy ngoài? Ta sợ Vương Ly coi như trên tay có cái kia khỏa dị nguyên cũng không biết cũng là cái kia khỏa." "Cái này ngược lại là có thể nói." Ôn Nghệ Hiên nói, "Cái kia khỏa dị nguyên có một cái rõ rệt đặc thù, nó như là dẹp ngọc bản, phát ra thanh quang, nhưng bên trong nguyên khí phun trào, không ngừng hình thành một thanh màu đỏ như ý giống như bộ dáng quang ảnh." Vương Ly cùng Hà Linh Tú nhất thời cứ yên tâm. Khỏa này dị nguyên hiện tại hảo hảo ở tại bọn họ nạp bảo nang bên trong nằm thẳng. "Yên tâm, bao tại ta trên thân." Vương Ly cười ha ha một tiếng, "Nếu như các ngươi yên tâm, cái này thả tin tức ra ngoài sự tình ta cũng giúp các ngươi làm tốt, các ngươi không nên nhúng tay, chỉ cần thanh toán một chút linh nguyên làm phí dụng, ta cam đoan trong vòng 2 ngày tuyệt đối đem dị nguyên đưa đến trong tay các ngươi." Bữa như vậy, Nguyên Thần vô ý thức liền muốn tranh cãi, nhưng nghĩ đến mỗi lần cùng người này tranh cãi tựa hồ cũng là mình ăn thiệt thòi, hắn liền nhất thời cứ thế mà nhịn xuống. "Ngươi thật có thể cam đoan?" Hộ Đình Năng một mặt ngưng trọng nhìn lấy Vương Ly, "Trước đó có chơi có chịu, ngươi thắng ta ta có thể không so đo, nhưng khối này dị nguyên việc quan hệ cứu mạng." Vương Ly cười tủm tỉm nhìn lấy Hộ Đình Nang, "Hộ đạo hữu có nghe nói hay không qua có tiền có thể ma xui quỷ khiến, chỉ cần hộ đạo hữu thanh toán càng nhiều linh xa, ta cam đoan còn có thể càng nhanh." "Yên tâm, muốn là trong vòng 2 ngày không đem dị nguyên đưa đến trong tay các ngươi, ta có thể đem trên thân dị nguyên toàn bộ cho các ngươi." "Ngươi cũng quá treo." Nguyên Thần thật sự là kinh hãi, hắn nhịn không được lại tranh cãi, nói 2 ngày thì 2 ngày, như thế đánh cam đoan, muốn thật có thể làm được. Hắn tranh cãi nửa câu, nhưng lại cảm thấy không đúng. Nhưng lần này Hộ Đình Nang lại là ngược lại chống đỡ hắn nói tiếp, "Ngươi nhanh nói tiếp. Ngược lại ngươi cái này heo đồng đội có thể đưa đến phản diện tốt hiệu quả, ta chỉ hy vọng ngươi nói tiếp, sau đó việc này có thể thành." Nguyên Thần miệng động nửa ngày, lại là xấu hổ đến nhất không nổi đọt kiêng. "Để ngươi nói lại không nói, ngươi thật sự là heo đồng đội sao?" Hộ Đình Nang đối với hắn 10 phần im lặng. "Không có việc gì." Vương Ly cười ha ha một tiếng, nhìn lấy Nguyên Thần nói, "Ta nếu là thật có thể làm được, ngươi cho ta trên người ngươi một nửa linh thạch, ta như là làm không được, ta đem ta cái kia một nạp bảo nang pháp khí cho ngươi, như thế nào?" "Không muốn sợ." Hộ Đình Nang nhìn lấy Nguyên Thần, nói, "Chỉ là trên người ngươi một nửa linh thạch mà thôi. Ngươi cho rằng ta hội sợ sao?" Nguyên Thần bị hắn giật dây, cũng là giận, "Ta đánh bạc ta trên thân tất cả linh thạch tốt. Đúng, tu sĩ chúng ta tuyệt đối không thể sợ." Vương Ly đối với Nguyên Thần nhô nhô ngón tay cái. Chương 269, nghiệp giới truyền kỳ. "Trong vòng 2 ngày, ta muốn nhìn thấy cái kia khỏa dị nguyên." Hộ Đình Nang nhìn lấy Vương Ly, nói ra, "Phải bỏ ra nhiều ít linh thạch." "Cái này ngươi quen thuộc, ngươi nói." Vương Ly để Hà Linh Tú ra giá. "Trong vòng 2 ngày nhìn thấy cái kia khỏa dị nguyên, 3 triệu linh xa." Hà Linh Tú không có chút nào dừng lại, "Trong vòng 1 ngày nhìn thấy cái kia khỏa dị nguyên, 7 triệu linh xa." Hộ Đình Nang hơi hơi do dự, hắn hít sâu một hơi, nhúng tay dò ra một khỏa dị nguyên, đúng là hắn vừa mới mua được cái kia khỏa có thể tăng thêm thọ nguyên dị nguyên tăng thọ. "Ôn trưởng quỹ, ta trên thân đã không có đầy đủ linh thạch, cái này một khỏa linh nguyên trước thế chấp cho các ngươi dị nguyên phượng." Hắn đem khỏa này dị nguyên điểm cho Ôn Nghệ Hiên, sau đó nhìn Vương Ly cùng Hà Linh Tú, "Trong vòng 1 ngày, ta muốn gặp được cái kia khỏa dị nguyên." Ôn Nghệ Hiên cũng hơi hơi do dự, nhưng vẫn là gật đầu, "Tốt, ngươi vẫn chưa rời cửa hàng. Khỏa này dị nguyên lại là vừa mới mở ra, ta dị nguyên phường mặc dù không có loại này tiền lệ, nhưng ta có thể cho hộ đại thiếu ngoài định mức mở một lần trường hợp. Như là việc này có thể thành, chúng ta dị nguyên phường có thể giúp hộ đại thiếu ứng trước linh xa. Cái này một khỏa dị nguyên tồn tại dị nguyên trong phường, chúng ta sẽ không ra bán cho người khác, tùy thời chờ lấy hộ đại thiếu tới lấy." "Đi." Hộ Đình Nang xoay người rời đi, "Chúng ta trong thành linh tuyển cư chờ lấy khỏa này dị nguyên." Chày gỗ là chày gỗ, nhưng cũng coi là sảng khoái. Đợi đến hai người rời đi, Vương Ly nhịn không được cảm thán. Hắn đối hai cái này cùng thiếu hiện tại ngược lại là không có chút nào chán ghét, rốt cuộc cho hắn đưa nhiều như vậy linh xa cùng dị nguyên. "Gian thương." Hà Linh Tú cực kỳ khinh bị truyền âm. "Gian cái gì gian, nói đến ngươi thật giống như không có có chỗ tốt gì giống như, ngươi tốt xấu phân bốn thành đây, mà lại cái kia một miệng giá trong vòng 1 ngày 7 triệu linh xa cũng là ngươi hô. Giá tiền này, ta còn thực sự không kêu được." Vương Ly bí mật truyền âm, hắn cảm thấy mình rất oan. "Lan, không muốn nói cùng với ta." Nhìn lấy Vương Ly lại muốn cùng chính mình tính là gì bốn thành không bốn thành, Hà Linh Tú thì tức giận đến ngực nổ. Ôn Nghệ Hiên mỉm cười, nàng để còn lại tất cả dị nguyên phường người rời đi, sau đó một đôi mắt đẹp nhìn lấy Vương Ly cùng Hà Linh Tú, sóng mắt lưu chuyển, "Hai vị đạo hữu, nếu như ta không có đoán sai, cái kia khỏa ẩn chứa cường đại hỏa độc dị nguyên cần phải ngay tại hai vị trong tay." Vương Ly im lặng, "Ngươi làm sao lại cảm thấy như vậy?" Nhìn lấy Vương Ly phản ứng, Ôn Nghệ Hiên cười đến càng thêm vũ mị, "Hạo Ngọc Thành lan truyền tin tức cùng giúp người tìm vật những cái kia phường thị, cũng chưa từng có giá cả gấp bội thì nhất định có thể rút ngắn gấp đôi thời gian, huống chi việc này việc quan hệ Vương Ly, tin tức lan truyền vốn là nhanh, như là Vương Ly chịu đến đúng lúc tại một ngày lộ trình bên trong, hắn nói không chừng sẽ sai người đưa tới, nhưng Vương Ly như là không tại một ngày lộ trình bên trong, vậy làm sao đều đưa không đến, cùng linh xa nhiều ít có quan hệ gì?" Vương Ly không phục, vậy vạn nhất chúng ta cùng Vương Ly bản thân có chút liên hệ, cái kia trừ phi các ngươi thực sự từng gặp cái kia khỏa dị nguyên tại Vương Ly trong tay, mà lại trước đó các ngươi đặc biệt hỏi ta cái kia khỏa dị nguyên biểu tượng, hẳn là xác định trong tay các ngươi dị nguyên bên trong có hay không khỏa này dị nguyên. Ôn Nghệ Hiên mỉm cười nhìn lấy Vương Ly, còn trang cái gì trang, cái kia hai cái kẻ ngu bên trong đều chỉ sợ có một cái đoán được. Hà Linh Tú xem thường nhìn Vương Ly liếc một chút, nàng cũng lười nói nhảm, nhìn lấy Ôn Nghệ Hiên nói, hắn cũng là Vương Ly, ta thì là Hà Linh Tú. Ôn Nghệ Hiên cười đến càng thêm rực rỡ, nàng đối với Vương Ly cùng Hà Linh Tú thi lễ, thanh âm ngọt ngào nói, hai vị hiện tại thế nhưng là phía đông ở mép bốn châu truyền kỳ nhân vật, nhìn thấy hai vị thật sự là may mắn, hôm nay Vương đạo hữu cùng Hà đạo hữu thủ đoạn, thật là làm cho ta nhìn mà than thở. Ngươi là đã sớm đoán được. Vương Ly nhìn lấy Ôn Nghệ Hiên tựa hồ căn bản không có ngoại ý muốn thần sắc, nhất thời có chút buồn bực. Ôn Nghệ Hiên mỉm cười, ta đoán Vương đạo hữu cùng Hà đạo hữu tới chơi, hẳn là theo Chu Bất Phàm Chu đạo hữu trên thân đến một nhóm dị nguyên, nhưng bên trong có chút dị nguyên không biết công dụng, muốn biết những thứ này dị nguyên cụ thể công dụng. Vương Ly cũng là bất đắc dĩ, thở dài nói, cái này đều bị ngươi đoán ra tới. Vương đạo hữu thật sự là khôi hài. Ôn Nghệ Hiên thu liễm ý cười, nói, mà lại Vương đạo hữu vận khí coi như không tệ, đáng kia dị nguyên cũng đúng lúc là ta qua tay bán cho Chu đạo hữu, những cái kia dị nguyên cụ thể công dụng, trừ có hai khỏa còn không có giám nguyên sư có thể giám định bên ngoài, còn lại ta đều biết. Trước đó ta liền nói qua muốn cho Vương đạo hữu cùng Hà đạo hữu một số ưu đãi, hôm nay Vương đạo hữu cùng Hà đạo hữu lại là thủ đoạn bất phàm, chiếu cố dị nguyên phường rất nhiều sinh ý, ta cái này liền đem những thứ này dị nguyên kỹ càng giới thiệu chế tác mục lục. Vương Ly nhất thời mặt mày hớn hở, Ôn trưởng quý ý tứ là không dùng tu lấy ngoài định mức linh xa. Ôn Nghệ Hiên cảm thấy Vương Ly rất là hài hước, nói, đương nhiên không dùng. Ôn trưởng quý, các ngươi dị nguyên phường có hay không loại kia thuần đánh bạc nguyên tính chất nguyên thạch? Hà Linh Tú đột nhiên lên tiếng nói, loại kia nguyên thạch vỏ đá thậm chí có thể ngăn cản các loại giám nguyên thuật dò xét, không có nguyên khí tiết lộ, nhưng rất có cơ hội thai nghén linh nguyên hoặc là dị nguyên đánh bạc tài liệu. Hà đạo hữu đối cái này có hứng thú? Ôn Nghệ Hiên hơi kinh ngạc, nói, có, nhưng chúng ta dị nguyên phường chủ doanh thực là nửa rõ ràng tài liệu tiểu nguyên, loại này đánh bạc tài liệu tại chúng ta dị nguyên phường không coi là nhiều, nhưng có không ít giám nguyên sư qua tay, cho nên có thể mở ra linh nguyên hoặc là dị nguyên tỷ lệ muốn cao một chút, nhưng giá cả tương đối những cái kia độc quyền bán hàng đánh bạc nguyên tài liệu phường giá cả muốn cao hơn không ít. Vương Ly lập tức liền nghe rõ, Ôn Nghệ Hiên đây ý là có, nhưng là có thể cung cấp chọn lựa chỗ trống không cao, tính so sánh giá cả không cao lắm, mà lại tựa hồ không tồn tại có chút nguyên phường loại kia lấy rất nhỏ đại giới lại nhặt được đại lỗ hổng cơ hội. Thực loại này đánh bạc tài liệu hấp dẫn nhất tu sĩ chỗ, cũng là rất nhiều không đáng tiền đánh bạc tài liệu bên trong đột nhiên chạy đến đại lỗ hổng. Thế mà Hà Linh Tú lại là gật gật đầu, khẳng định dị thường nói ra, Ôn trưởng quỹ, chúng ta muốn thử một lần. Vương Ly đột nhiên minh bạch nàng ý tứ, ngươi là muốn thuần túy thử vận khí một chút. Bằng không ngươi cảm thấy theo nguyên thần trên tay được đến mèo ba chân giám nguyên thủ đoạn có thể hữu dụng. Hà Linh Tú liếc hắn một cái, ta cảm thấy ngươi vận khí có chút tà môn. Hai vị kia đạo hữu đi theo ta. Ôn Nghệ Hiên rất nhanh liền vẽ hết những cái kia dị nguyên mục lục, nàng đem ngọc phù giao cho Vương Ly cùng Hà Linh Tú, tiếp lấy liền đem hai người đưa tới một chỗ chắc điện. Chỗ này trong gian điện phụ ánh sáng sáng ngời, nhưng loạn thạch mọc thành bụi, tựa như là một chỗ tiểu hình bãi đá. Nơi này hết thảy có 43 khối nguyên thạch, dựa theo ngay từ đầu giám nguyên sư dự đoán, trung phân thượng trung hạ tam phẩm. Thượng phẩm là 50.000 linh sa một khối, trung phẩm 20.000 linh sa một khối, hạ phẩm 10.000 linh sa một khối. Phía trên đều có khác biệt màu sắc sắc phong tiêu ký, kim sắc là thượng, ngân sắc vì trung, thanh sắc vì hạ. Ôn Nghệ Hiên giới thiệu nói, muốn không toàn bộ bao. Vương Ly thô sơ giản lược xem xét tựa hồ tại 1 triệu linh sa hai bên. Ngươi muốn là muốn toàn bộ bao cũng không quan trọng. Hà Linh Tú nhìn Vương Ly liếc một chút. Cái kia toàn bộ bao. Vương Ly có chút không nỡ linh sa, có chút đau lòng, nhưng lại khó được xa hoa một lần, mà lại quan trọng vừa mới theo hộ đỉnh nàng cùng nguyên thần trên tay được đến đủ tốt chỗ. Suy nghĩ một chút coi như ít cầm hơn 1 triệu linh xa. Ôn Nghệ Hiên muốn nói lại thôi. Thực loại này đánh bạc nguyên đơn giản cũng là một cái vận khí trùng hợp, mở ra dị nguyên cùng linh nguyên tỷ lệ cũng không tính lớn, tất cả đánh bạc nguyên phường đều có thể có không tệ ích lợi, cũng là bởi vì không chúng vĩnh viễn so bên trong nhiều. Kể từ đó, thực toàn bộ bao tròn khắp nơi hội thua thiệt. Nhưng Vương Ly cùng Hà Linh Tú hôm nay thủ đoạn để cho nàng cũng cảm thấy có chút quỷ dị, cho nên nàng cứ thế mà nhịn xuống thiện ý khuyên nhủ, chỉ là để dị nguyên phường người tính toán tổng giá trị, sau đó để trước đó tên kia giải nguyên sư trực tiếp bắt đầu giải nguyên. Ta ngược lại là muốn nhìn xem vận khí ngươi có phải là thật hay không tà môn như vậy. Hà Linh Tú híp mắt nhìn tên kia giải nguyên sư giải nguyên, đồng thời truyền âm cho Vương Ly. Vương Ly dị thường khẩn trương, toàn thân đều đổ mồ hôi, ha ha đạo hữu ngươi cũng không khuyên giải ngăn trở ta. Ngươi vì thỏa mãn ngươi cái này lòng hiếu kỳ, thế mà giật dây ta thoáng cái hoa 1,3 triệu linh xa ra ngoài, loại này đánh bạc nguyên rất dễ dàng vốn liếng không về. Hắn cùng Hà Linh Tú mới vừa vận hoàn thành cái này vài câu đối thoại, Ôn Nghệ Hiên cùng tên kia giải nguyên sư hô hấp cũng đã trở nên nặng nề. Khối thứ nhất có màu đồng đỏ nguyên da nguyên thạch giải khai thì có dị dạng. Dây đến một thước màu đồng đỏ nguyên dưới da, có một khối đồng dạng là màu đồng đỏ tinh nguyên. Hà Linh Tú trong nháy mắt im lặng. Cái này nguyên thạch nguyên da một giải hết, nàng trong nháy mắt thì nhìn ra khối này tinh nguyên bên trong linh vận. Khối này màu đồng đỏ tinh nguyên bên trong lại có một đoàn lớn chừng cái trứng gà lưu động bạc dịch. Đúng là cái thủy đẳng nguyên. Ôn Nghệ Hiên cũng không rụt rè, nàng trực tiếp vào tay, linh quang tại nàng đầu ngón tay chớp động, cái này bên ngoài một khối chỉ có thể coi là linh thạch, nhưng bên trong cái này thủy đạm chi bên trong linh dịch là dị vật, thủy hệ linh vận kinh người. Tên kia giải nguyên sư cũng không biết Vương Ly thân phận chân chính, nhưng lúc này hắn nhìn lấy Vương Ly, cũng là nhịn không được nở nụ cười khổ, vị đạo hữu này thật là một cái thần người, quả này thủy đạm linh thạch cho dù bên trong cái này đoàn chân thủy không dám định ra đến, phía trên buổi đấu giá cũng chí ít bán cái 300-400 ngàn linh xa. Vương Ly lại lau mồ hôi, vẻ mặt đau khổ nói, cái kia còn kém gần 1 triệu linh xa mới có thể trở về vốn đây. Tiếp tục đi. Hà Linh Tú thật sâu như mày, nàng càng phát giác Vương Ly vận khí thật có chút tà môn, nàng không kịp chờ đợi muốn giải khai tất cả những thứ này nguyên thạch, nhìn xem cuối cùng hội có kết quả gì. Không có. Viên thứ 2 nguyên thạch giải khai, bên trong đồng thời không có bất kỳ vật gì, chỉ có một ít không có chút nào linh khí tinh xa, không đáng một đồng. Giải nguyên sư ngược lại là hơi thở phào, muốn là nơi này mỗi khối mở ra đều có đủ, hắn cảm thấy cũng là gặp quỷ. Cái này, nhưng mà chỉ là khối thứ 3 nguyên thạch, hắn cùng Ôn Nghệ Hiên lại không cách nào bình tĩnh. Cái này khối thứ 3 nguyên thạch có mặt bản lớn nhỏ, một mực chạy đến gần như trung tâm đều không có đồ vật, nhưng sau cùng trong tích tắc, lại là có lóa mắt linh quang chớp động, bên trong lại có một trái tim hình tinh nguyên. Khỏa này tinh nguyên đỏ như máu, mặt ngoài linh quang tựa như là có máu tươi đang lưu động, tản ra một loại không hiểu khí tức hung sát. Đây là một khỏa dị nguyên. Ôn Nghệ Hiên thanh âm đều rung động, nó bên trong có thượng cổ yêu thú dị huyết biến thành chân nguyên, tuy nói là một khỏa hung nguyên, nhưng xác thực là chân chính dị nguyên. Đã hồi vốn. Cái này giải nguyên sư bình thường ăn nói có ý tứ, nhưng lúc này lại là nhịn không được quay đầu nhìn Vương Ly nửa đùa nửa thật nửa coi là thật giống như nói câu này. Lần này thật xem như hắn nghề nghiệp kiếp sống bên trong truyền kỳ. Lúc này mới bao lâu thời gian, hắn liên tiếp mở ra dị nguyên. Ta cảm giác còn có kỳ tích. Hà Linh Tú hít sâu một hơi, để giải nguyên sư tiếp tục. Ta cũng hy vọng có kỳ tích. Muốn là lại ra một hai khối dị nguyên, ta đều đủ để nói khoác cả đời. Cái này giải nguyên sư tập trung tinh thần, nhanh chóng giải nguyên. Hắn nói không có chút nào khoa trương thành phần. Một tên giải nguyên sư nếu là có thể tại trong vòng một ngày liên tiếp theo loại kia phế liệu cùng loại này đánh bạc tài liệu bên trong liền mở ra 4-5 khối dị nguyên, đây quả thực khinh thường nghiệp giới. Chương 270, vì hắn tranh mệnh. Ta ném. Gian chắc điện này bên trong rất nhanh vang lên Vương Ly khoa trương tiếng kinh hô. Cái này giải nguyên sư toàn thân đều run. Không phải là bởi vì tiêu hao chân nguyên quá nhiều, mà chính là cuối cùng chiến quả hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Dù là gặp qua mưa to gió lớn, Ôn Nghệ Hiên cũng căn bản là không có cách bình tĩnh, không ngừng cười khổ. Tất cả cái này 43 khối đánh bạc tài liệu nguyên thạch, vậy mà hết thể mở ra 3 khỏa tránh thức dị nguyên. Trừ vừa bắt đầu mở ra cái kia khỏa hung nguyên bên ngoài, tiếp xuống tới 2 khỏa tránh thức dị nguyên vậy mà đều là tại những cái kia giá nguyên sư lớn nhất không coi trọng hạ phẩm chắn tài liệu chi bên trong sản sinh. Cái này 2 khỏa tránh thức dị nguyên, một khỏa bên trong nguyên khí là kim sắc, vậy mà tại thuần túy trong suốt dị nguyên trung ương hình thành một trường kim sắc lá dâu. Khác bên ngoài một khỏa càng là đặc biệt, màu đen nhánh dị nguyên tựa như là một đoàn ngưng kết mây sét, mà nội bộ nguyên khí không ngừng ngưng tụ thành từng đạo nhỏ bé tử sắc điện quang. Trừ cái này 3 khỏa dị nguyên bên ngoài, hết thảy còn mở ra 5 viên linh nguyên, 3 khỏa linh thạch cùng một khối có thể tăng lên rất nhiều trong lò luyện đan hỏa lực thái dương chân tinh. Vương Ly miệng đều có chút vui lệch ra. Ôn trưởng quỹ, các ngươi cái này dị nguyên phường thật sự là lương tâm thương phường. Chỉ sợ cùng chúng ta dị nguyên phường không quan hệ. Ôn Nghệ Hiên cũng có tự mình hiểu lấy, nàng cảm khái nói, chỉ sợ đạo hữu nên có dạng này khí vận. Bên trong có chút đánh bạc tài liệu mấy trăm năm qua đều tại đây địa, cũng không có người mở. Trước đó tất cả ở chỗ này tiểu thí Ngưu Đao đạo hữu, tuy nhiên ngẫu nhiên có nhặt nhạnh chỗ tốt, nhưng cũng không có đạo hữu khoa trương như vậy. Đánh bạc tài liệu cũng gọi chắn tài liệu, càng nhiều là cho người ngột ngạt. Tên kia giải nguyên sư ban đầu vốn cũng không nhiều lời, nhưng hôm nay hắn cũng không nhịn được cảm khái, ta tại dị nguyên phường đã giải nguyên 50 năm, cũng chưa từng có người có thể giống hai vị đạo hữu dạng này một ngày đánh bạc tài liệu mở ra nhiều như vậy dị nguyên. Nhất định có quỷ. Hà Linh Tú càng phát giác quỷ dị, trong đầu của nàng hiện ra Mục Thanh Đan bóng người. Nàng hoài nghi những chuyện này cùng Mục Thanh Đan có quan hệ. Thế mà Mục Thanh Đan như là biết nơi này phát sinh sự tình, đoán chừng cũng sẽ cảm thấy không thể tin. Ác Thủy Châu, Thiên Nhất Cổ Tông. Có một chỗ vách núi đứng xa nhìn như một tòa cầu gãy đâm hướng không trung. Chỗ này lăng không bay vọt giống như vách đá phía trên, xây cất vài tòa tĩnh viện. Cái này vài tòa tĩnh viện trên không, thỉnh thoảng có mây mưa sinh ra, vẩy xuống như chân châu giống như long lánh hạt mưa. Càng xa xôi, hai tòa hiểm trở sơn phong bên trong, mây mưa mười phần nồng hậu dày đặc, liên miên mưa tuyến trên không trung xen lẫn, đúng là hình thành một đầu lóng lánh treo lơ lửng giữa trời thác nước. Thác nước xông vào phía dưới trong khe núi, tiếng nước như tiếng sấm vang rền, hơi nước bốc lên, không ngừng hình thành đẹp mắt cầu vồng. Lớn nhất tới gần bên vách núi một tòa tĩnh viện là Ngụy Đại Mi tu hành sử dụng tĩnh viện. Ngụy Đại Mi không chỉ là thiên nhất cổ tông thiên chi tiểu nữ, nàng cũng là toàn bộ Ác Thủy Châu công nhận có cơ hội thành tựu đạo tử tồn tại. Nàng trời sinh thủy linh căn, tòa này tĩnh viện phía dưới có một đầu giàu có thủy hệ linh vận linh mạch, chính là cùng bổ sung cho nhau thì càng tốt, càng hay. Hai tên trung niên nữ tu xuất hiện tại Ngụy Đại Mi chỗ tòa này tĩnh ngoài viện, cái này hai tên trung niên nữ tu một tên sắc mặt túc sát, bộ dạng thậm chí lộ ra có chút hung ác, mà một tên khác nữ tu lại là khuôn mặt hiền lành, lông mi bên trong đều là lo âu cùng không đành lòng. Ngụy Đại Mi, bộ dạng lộ ra hung ác nữ tu tại tĩnh ngoài viện trực tiếp lên tiếng. Du sư thúc, hạ sứ bá. Ngụy Đại Mi âm thanh vang lên, tiếp lấy tĩnh viện cấm chế mở ra, theo một tầng lóng lánh quang mang chớp động, tĩnh viện cửa lớn cũng im ắng mở ra. Bộ dạng hung ác họ Du nữ tu hai đầu hơi nhíu mày, trên mặt nàng hung lệ chi khí càng nặng, thế mà tiếp đó trong tích tắc, nàng và bên cạnh tên kia họ Hạ nữ tu đều là toàn thân chấn động, trong mắt lại đều là tràn ngập vẻ kinh ngạc. Ngươi, cái này họ Du nữ tu rỗi ra một ngón tay điểm hướng Ngụy Đại Mi, nàng ngón tay cũng tại run nhẹ nhẹ, nàng tâm tình khuấy động, nhất thời đúng là nói không ra lời. Xuất hiện tại các nàng trong tầm mắt Ngụy Đại Mi thần sắc kiên tĩnh, nàng không có không tiêu căng, tựa như là một tên đúng lúc xuất hiện tại nơi đây nhà bên tiểu nữ, thế mà nàng đầu đầy tóc xanh bên trong, đúng là phủ đầy sơ ý. Nàng đầu đầy tóc xanh, đúng là trắng một nửa. Đại Mi, ngươi. Họ Hạ nữ tu thân thể càng phát ra run dữ dội hơn, nàng cảm thấy Ngụy Đại Mi linh vận đều có kinh người phía dưới áp chế, nàng nghĩ đến một loại khả năng, sắc mặt đều triệt để trắng bệnh. Ngươi lại dám như thế? Họ Du nữ tu hít sâu một hơi, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Ngụy Đại Mi sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, nàng không vui không buồn nhìn lấy người sư thúc này, an tĩnh nói, sư thúc sư bá đặc biệt tới tìm ta, không biết có chuyện gì. Vốn chỉ là để ngươi đổi một chỗ tĩnh viện tu hành, nhưng lúc này ngươi vậy mà hao tổn chính mình linh vận. Cái này họ Du nữ tu hơi hơi ngửa đầu, nàng không nhìn nữa Ngụy Đại Mi, ngươi tự mình đi tĩnh tư nhai chọn một chỗ hang đá bế quan hối lôi đi thôi. Đại Mi, ngươi làm sao như thế hồ đồ? Họ Hạ nữ tu phát ra cất tiếng đau buồn. Ngụy Đại Mi lại chỉ là hơi cười cợt, nói, sư bá không cần phải lo lắng. Sư thúc các ngươi đợi chút, ta lập tức đi ngay tĩnh tư nhai. Nàng trở về tĩnh viện, mấy cái hô hấp ở giữa liền ra tĩnh viện, nhưng lúc này tên kia sắc mặt hung lệ Du sư thúc đã rời đi, chỉ có tên kia Hạ sư bá đang chờ nàng. Hạ sư bá, chúng ta đi chính là, ngươi không nên cùng ta nói nhiều, bằng không ta sợ liên lụy ngươi. Nàng đối với cái này họ Hạ nữ tu thi lễ, liền lái đột quang, hướng về một tòa bao phủ tại Dư Sơn Phong trong bóng tối thấp bé sơn phong bay đi. Tĩnh tư nhai là thiên nhất cổ tông hối lỗi chỗ. Ngụy Đại Mi tiến một chỗ hang đá. Nơi này mỗi một chỗ hang đá bên trong đều là tuyệt đối tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì thanh âm. Những thứ này hang đá bên trong còn có một loại khó tả nguyên khí pháp tắc, thời khắc tựa như cạo xương đau nhất dạng, khiến tu sĩ toàn thân hải cốt đều là kịch liệt đau nhức. Ngụy Đại Mi trải rộng ra bồ đoàn, an tĩnh ngồi xuống. Mấy canh giờ về sau, có hai tên cùng nàng tuổi không sai biệt lắm tuổi trẻ nữ tu tiến vào cái này hang đá. Sư tỷ, hai cái này tuổi trẻ nữ tu vừa thấy được Ngụy Đại Mi, vừa nhìn thấy trên đầu nàng sợi bạc, cái này hai tên tuổi trẻ nữ tu liền trực tiếp khóc lên. Có cái gì tốt khóc? Ngụy Đại Mi nhìn lấy ngày bình thường cùng chính mình người thân nhất hai cái này sư muội khóc đến nước mắt như mưa, nàng ngược lại nhịn không được cười rộ lên. Sư tỷ, ngươi lại là tội gì? Sư tỷ, ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Cái này hai tên thiên nhất cổ tông tuổi trẻ nữ tu nức nở không ngừng. Vì cái gì không làm như vậy? Ngụy Đại Mi nhúng tay giúp hai cái này sư muội lau nước mắt, nàng nói khẽ, ta vì chính ta cùng vương sư huynh tranh mệnh, vốn nên như vậy làm. Sư tỷ, nhưng ngươi cần gì phải làm được như thế quyết liệt? Ngươi cần gì phải hao tổn chính mình thọ nguyên cùng số mệnh? Cái này hai tên tuổi trẻ nữ tu vẫn nức nở không ngừng. Sư tỷ, chúng ta lần này gặp ngươi, còn không biết cái gì thời điểm có thể gặp lại ngươi. Du sư thúc các nàng theo từ mai liền muốn phong tĩnh tư nhai, không khiến người ta ra vào. Ngụy Đại Mi không có lập tức lại trả lời cái gì. Đợi đến cái này hai tên sư muội rốt cục cất tiếng đau buồn biến mất dần, nàng bình tĩnh nói ra, ta không được không làm như vậy. San Hà cổ tông muốn vương sư huynh chết, Thái Huyền cổ tông cũng cùng hắn kết thủ, Cửu Hương cầu bên ngoài, nhiều như vậy nguyên anh ngấp nghé hắn pháp bảo, cũng muốn chấn sát hắn. Như là đổi lấy các ngươi, chẳng lẽ thì hội không hề làm gì, an tâm chính mình tu hành. Hắn sư tỷ trực tiếp chạm Lục Hạc Hiên đại sư tỷ, tiếp xuống tới tất có nhằm vào hắn trả thù. Ngụy Đại Mi bình tĩnh nói, hắn vì ta đặt mình vào mưa gió, ta lấy giảm thọ trăm năm cùng hao tổn ta thiên phú khí vận thi triển cổ đạo cầu phúc thuật, có gì không thể? Ta là vì hắn, cũng là vì ta. Nàng xem thấy hai cái này sư muội, cười nhạt lên, các ngươi cảm thấy bi thương, chẳng qua là các ngươi còn chưa gặp phải dạng này người, còn chưa gặp phải dạng này sự tình. Chương 271, vật cực tất phản. Thật có chút tà môn. Hà Linh Tú cùng Vương Ly đi ra dị nguyên phường, tuy nói lần này kiếm được bát đầy bầu phong phú, nhưng Hà Linh Tú luôn cảm thấy Vương Ly cái này vận thế tốt có chút không hợp thói thường. Vận khí tốt còn không được a? Vương Ly dương dương đắc ý. Cái kia khỏa hộ đình nang muốn hỏa độc dị nguyên đều từ dị nguyên phường đi an bài, đại lượng linh sa linh nguyên rơi túi vì an, hắn không nhìn nổi Hà Linh Tú còn là một bộ cao mày bộ dáng. Họa phúc tương y thì, vật cực tất phản. Hà Linh Tú nhìn một chút Vương Ly, ta cảm thấy ngươi có lúc quả thực không có biết thưởng thức, vận thế là chỗ có thiên đạo pháp tắc bên trong huyền ảo nhất, lớn nhất không cách nào bắt pháp tắc, nhưng nó không biết từ không nói có, giống như âm tình trọn huyết, có trời tối liền có trời trong xanh, có tròn thì có méo. Vương Ly kinh hãi, ha ha đạo hữu ngươi nói nhiều như vậy, ý tứ cũng là vận khí quá mạnh cũng không tiện, tiếp xuống tới khẳng định có thời điểm phải ngã ngấm mất thôi. Ngươi minh bạch liền tốt. Hà Linh Tú trợn mắt chừng một cái, bất luận cái gì pháp tắc làm vì thiên đạo pháp tắc một bộ phận, tựa như là thiên địa này bản thân, nó tổng lượng sẽ không thay đổi, một đầu cự thú ăn thịt mà sinh, nó lớn mạnh, liền mang ý nghĩa rất nhiều nhỏ bé sinh linh tiêu vong. Mà thiên đạo pháp tắc chính là muốn duy trì thiên địa này vận chuyển, nó phải gìn giữ chính là thiên địa này thăng bằng. Cho nên thiên đạo pháp tắc tối cao chuẩn tắc cũng là thăng bằng, cho nên tu sĩ cường đại, nó liền sẽ rơi xuống kiếp số. Cự thú tử vong, rất nhiều nhỏ bé sinh linh lấy cự thú thi thể vì thân thể, lại là một cái vạn vật sinh sôi tuần hoàn. Nàng đón đến, nhìn lấy Vương Ly, nói, cái gọi là vật cực tất phản, cũng là mất đi thăng bằng về sau, tự nhiên đi hướng ngược lại một mặt. Vương Ly im lặng nhìn lấy Hà Linh Tú, ha ha đạo hữu ngươi có phải hay không cố ý hù dọa ta, ngươi ý tứ là, vận khí ta quá tốt đều sẽ bị thiên đạo pháp tắc trừng phạt. Vốn chính là như thế. Hà Linh Tú cười lạnh một tiếng, bằng không tại sao Thiên Đấu Kỵ anh tái thuyết pháp, tu chân trong lịch sử có bao nhiêu sinh ra nắm giữ thiên phú kinh người tu sĩ kết quả chết yểu, tuyệt đại đa số nhìn lấy đã định trước thành thánh tồn tại, kết quả khắp nơi cảnh giả thê lương. Nước lên thì thuyền lên, ngươi vận khí tốt đến vượt mức bình thường, quá mức tà môn, nước nhấc thuyền nhấc quá cao, đợi đến thiên đạo pháp tắc tự nhiên chuyển đổi, nước bỗng nhiên hạ xuống, ngươi chiếc thuyền này theo chỗ cao rơi rơi đáy cốc, rơi nhau nát, cái này không khó lắm lý giải. Vương Ly càng phát ra im lặng, cái này leo cao rơi thảm đạo lý đương nhiên không khó lý giải, nhưng ha ha đạo hữu ngươi ý tứ, là vận khí ta tốt ngược lại có lỗi, đến thời điểm đã định trước không may. Hà Linh Tú lắc đầu, ta cảm thấy ngươi có lúc thật sự là ngu xuẩn giống heo, ta ý tứ là, ngươi bây giờ coi như vận khí tốt đến tà môn, cũng tốt nhất đừng tùy tiện vận dụng ngươi vật khí, bằng không thế quá mức, tất đi xuống dốc. Vương Ly sắp khóc, đại tỷ, vừa mới tại Dị Nguyên Phường, ta đều đã vừa lòng thỏa ý, còn không phải ngươi nhất định phải lại đánh cược một ván nguyên thạch, ngươi đây là gọi ta ít dùng vật khí. Hà Linh Tú lạnh hừ một tiếng, ta đó là cuối cùng xác định một chút, hiện tại ta 10 phần xác định, ngươi vận khí quá mức yêu tà, không tầm thường. Không được, ta còn muốn dùng lại lần nữa. Vương Ly suy nghĩ một chút, nói, ta muốn thấy nhìn Hạo Ngọc Thành bên trong có cơ hội hay không thu hoạch được có quan hệ đại đạo thánh thể đúc pháp điển tịch. Được. Hà Linh Tú hít sâu một hơi, nàng ngưng trọng gật gật đầu, nàng biết có thể hay không đúc pháp đối Vương Ly cảnh giới cùng thực lực mà nói có nghiêng trời lệch đất ý nghĩa, cho nên nàng không có phản đối, nhưng vẫn là nhắc lại một câu, trừ cái này bên ngoài, gần nhất không muốn lại lấy vận khí tốt mưu đoạt đồ vật, còn có, nếu là thật sự tìm không ra nguyên do, vậy liền thật muốn tìm chút áp chế khí vận pháp bảo cùng pháp khí mới được. Chuyện này là sao a? Vương Ly khóc không ra nước mắt. Người khác luôn chê vận khí quá kém, nhưng hắn ngược lại tốt, vận thế quá mạnh còn muốn tận lực điều hòa, không muốn vật cực tất phản. Hà Linh Tú mang theo Vương Ly được hướng Hạo Ngọc Thành trung bộ một tòa thanh sắc đồng điện. Tòa này đồng điện tên là Quán Cổ Điện. Nó có xuyên qua cổ kim chi ý, cũng là không giả. Bởi vì tòa này đồng điện bên trong thương phường chủ doanh chính là các loại tu chân điện tịch, bao quát các loại cổ xưa bản thiếu pháp môn, tu sĩ bút ký. Kinh doanh tòa này Quán Cổ Điện thương phường cùng Dị Nguyên Phường phong cách là hoàn toàn khác biệt. Cái này thương phường là trần trụi một tay giao tiền, một tay giao hàng, chỉ cần linh xa không muốn nhân tình. Đi đầu thanh toán 20 linh xa một vị nhập môn phí dụng mới có thể nhập môn về sau, bên trong một tên người mặc màu đồng cổ pháp y tu sĩ cũng không có chút nào nói nhảm, trực tiếp đem Vương Ly cùng Hà Linh Tú lĩnh nhập đồng điện bên trong một tòa tinh thất, tiếp lấy liền lấy ra một cái trận bàn. Cái này trận bàn chính là trung bộ 13 châu rất nhiều cường tông tàng kinh các bên trong mới có hướng dẫn tra cứu pháp bản. Có loại này hướng dẫn tra cứu pháp bản, những tông môn kia căn bản không cần sư trưởng chỉ dẫn cùng giảng giải, tân nhân đệ tử thần thức chỉ cần đắm chìm bên trong, đều rất dễ dàng tìm tới phân loại phía dưới mình muốn thẩm tra pháp môn. Vương Ly còn là lần đầu tiên dùng loại này hướng dẫn tra cứu pháp bản, nguyên bản còn tưởng rằng muốn chút tay chân, nhưng hắn thần thức hướng về cái này pháp bản bên trong trầm xuống, hắn liền trong nháy mắt có chút im lặng. Cái này đồ vật đơn giản không được, nó hoàn toàn tựa như là một cái to lớn phân loại tốt truyền công ngọc phù. Chỉ cần thần thức chìm vào đi vào, cái kia nguyên một đám phân loại chỉnh lý tốt tin tức thì rất nhanh thu vào não hải. Vương Ly rất nhanh liền im lặng. Có ghi chép đại đạo thánh thể điện tịch, tòa này quán cổ điện bên trong là thật không có, nhưng là hắn vậy mà phát hiện một môn tựa hồ đối với hắn cực kỳ hữu dụng tàng kinh. Môn này tàn kinh gọi là Vãng Sinh Vị Lai Cổ Kinh bản thiếu. Môn này cổ kinh như là hoàn chỉnh, tựa hồ là một môn cực kỳ cường đại có quan hệ thần hồn diệu pháp cổ kinh. Nó tựa hồ là hết thảy thần thức pháp môn khắc tinh, bởi vì dựa theo cái này cổ kinh kinh chú, cái này cổ kinh cũng là thần hồn phá nát đều có thể trọng ngưng. Nhưng bây giờ cái này quán cổ điện bên trong tự nhiên không có khả năng tồn tại dạng này kinh người cổ kinh, môn này cổ kinh bản thiếu bên trong chỉ còn lại một cái tiểu pháp môn. Cái này tiểu pháp môn gọi là Tồn Niệm Xá Lợi. Nó có thể cho tu sĩ thân thể cùng thần hồn bị chí mạng trọng thương lúc có thể đem chính mình thần niệm lại một lát. Loại này tiểu pháp môn cảm giác tựa như là ta thực tế đã chết, nhưng ta ý thức còn có thể không rời, còn có thể tiếp tục thanh tỉnh một hồi. Loại này tiểu pháp môn đối tại bình thường tu sĩ mà nói, chỉ sợ chỉ có thể chính mình buồn nôn chính mình, tỉ như nhìn xem mình bị giết, đối thủ còn muốn đối với mình làm cái gì, có phải hay không nhục nhã một chút chính mình thi thể, vẫn là lật một cái chính mình nạp bảo nang. Lớn nhất hữu dụng nhất công năng, chỉ sợ cũng là thừa lúc đối phương lật chính mình nạp bảo nang thời điểm, nhìn xem tự thân tàn phá thân thể bên trong còn có hay không có thể điều động chân nguyên, phát động một cái sau cùng đánh lén. Nhưng cái này nhìn như chỉ có thể buồn nôn chính mình cùng sau cùng đánh lén đối thủ một cái cổ kinh bên trong tiểu pháp môn, đối Vương Ly lại là có kinh người tác dụng. Lúc đó hắn được đến Vạn Hoàng Trọng Sinh kinh thời điểm, liền nghĩ qua nếu là có tỏa huyết đạo kinh phối hợp, vậy liền thật sự là lợi hại. Nhưng bây giờ pháp môn này phối hợp hắn Vạn Hoàng Trọng Sinh kinh, chẳng phải là so tỏa huyết đạo kinh càng lợi hại. Tỏa huyết đạo kinh tác dụng vẫn chỉ là tại hắn thân thể bị nhất kích chí mệnh lúc, duy trì ở một tia sinh cơ, để hắn có thể dùng Vạn Hoàng Trọng Sinh kinh tu bổ thân thể. Nhưng dạng này Tồn Niệm Xá Lợi pháp môn chẳng lẽ có thể để hắn khởi tử hồi sinh? Dù là hắn trong nháy mắt bị chí mạng trọng thương, không kịp thi triển Vạn Hoàng Trọng Sinh thuật đều sinh cơ trong nháy mắt đoạn tuyệt, vậy hắn có phải hay không còn có thể dùng pháp môn này lại cứu giúp một chút chính mình còn nóng hổi lấy thân thể? Dựa theo Vạn Hoàng Trọng Sinh kinh đặc tính, tựa hồ đối phương chỉ cần không phải trong nháy mắt đem chính mình toàn bộ đánh thành cho bụi, liền Tôn Niệm Xá Lợi pháp môn này bổ sung thần niệm lưu giữ sau đó đều bị đối phương thần thức trùng kích tiêu diệt, vậy mình có phải hay không còn có hy vọng đem chính mình cứu một phát? Cảm giác này cũng là mặt khác một cái phiên bản tỏa huyết đạo kinh. Có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu a. Vương Ly tưởng tượng một chút loại kia hình ảnh đều có chút không rét mà run. Một cái nguyên anh tu sĩ một đạo uy năng tới, trong nháy mắt đem hắn thân thể đánh cái thủng trăm ngàn lỗ, thậm chí một nửa thân thể đều thành tro. Nhưng cái này so áo xám tu sĩ còn muốn rách tung tóe thân thể đột nhiên khởi tử hoàn sinh, trong nháy mắt huyết nhục trọng sinh. Đoán chừng cái kia nguyên anh tu sĩ nhìn đến dạng này hình ảnh đều sẽ tê cả da đầu. Trước kia hắn vận dụng Nhật Nguyệt Hoàng Hoa Vạn Chiến Quyết thời điểm còn không ngừng nhắc nhở chính mình không muốn chiến ý quá mức thiêu đốt quên tu bổ thân thể, không muốn vừa không cẩn thận đem chính mình chơi đến triệt để sinh cơ đoạn tuyệt. Nhưng bây giờ có loại này pháp môn, chẳng phải là thêm cái bảo hiểm. Nghĩ như vậy Vương Ly liền càng thêm im lặng. Hắn thậm chí cảm thấy mình đây không phải có lúc đều có thể dùng loại này pháp môn dọa người. Ta chết, ta lại sống, ta lại chết, ta lại sống. Ngươi pháp bảo cùng pháp thuật làm sao đều đánh không chết ta? Cái này thật đúng là lại tiện lại kinh dị a. Vương Ly có này phát hiện về sau, hắn trong bóng tối cùng Hà Linh Tú nói một tiếng. Hà Linh Tú nguyên bản còn chưa có này liên tưởng, kết quả nghe Vương Ly cái này nói chuyện, nàng nhất thời toàn thân đều có chút sợ hãi. Nàng nguyên bản nhìn cái này hướng dẫn tra cứu pháp bản thời điểm, còn có chút tâm tình hơi bâng lãng, rốt cuộc lần này Vương Ly vận khí tựa hồ không có như vậy tà môn, trong này chưa từng xuất hiện đại đạo thánh thể đúc pháp pháp môn, nhưng bây giờ vừa nghĩ, đây quả thực lại một lần nữa xác minh Vương Ly vận khí cực kỳ tà môn. Cái này xác thực cũng là một môn so tỏa huyết đạo kinh còn phải hữu dụng pháp môn. Tại dạng này một bản tàn kinh bên trong, kết quả phát hiện một môn cùng tự thân pháp môn phối hợp lại có thể so với tuyệt thế hoàn chỉnh cổ kinh pháp môn, đây là cái gì dạng nghịch thiên vận khí? Ta cảm giác nhất định muốn tìm áp chế ngươi cái này tà môn vận khí pháp khí, bằng không chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ xui xẻo. Hà Linh Tú nói những lời này thời điểm, nàng toàn thân đều không ngừng bốc lên hơi lạnh. Dọa người như vậy, Vương Ly bị Hà Linh Tú nói đều có chút toàn thân run rẩy. Có điều lúc này đến cái này quán cổ điện, hắn vẫn là thuận tiện chọn lựa rất nhiều điện tịch, càng rất nhiều mở mang tầm mắt tính cổ điện. Cái này quán cổ điện vô cùng có hiệu suất, đợi đến thanh toán hết tương ứng linh xa, mấy mảnh tựa hồ cũng sớm đã có chuẩn bị tốt truyền công ngọc phù liền đưa đến hắn cùng Hà Linh Tú trong tay. Ha ha đạo hữu, ta pháp môn có thể so sánh cái này quán cổ điện còn nhiều hơn. Ta cảm giác loại này sinh ý hết sức tốt làm, không bằng chúng ta cũng tại loại này đại thành mở một cái tương tự pháp điện. Những thứ này tàn kinh cùng cổ điện Hoa Vương cách mấy ngàn linh xa, cho dù đối với Vương Ly lúc này linh xa túi độ dày tới nói cái này không tính là gì, nhưng Vương Ly cảm thấy loại này linh xa thật sự là quá tốt kiếm lời. Không muốn lại muốn có hay không, ta cảm giác gần nhất người lớn nhất tốt không hề làm gì, trước chấn áp ngươi cái này quá mức tà môn vận khí lại nói. Hà Linh Tú cảm thấy mình cùng Vương Ly một đầu thuyền, mà lại chiếc thuyền này đã bị ném rất cao, tựa hồ lúc nào cũng có thể tại nào đó cái thời gian điểm giáng xuống. Vậy ta trước bảo mệnh lại nói. Vương Ly cùng Hà Linh Tú rời đi quán cổ điện về sau, trực tiếp tại cái này Hạo Ngọc Thành bên trong thuê một gian tinh thất. Hắn trực tiếp lĩnh hội môn này gọi là Tồn Niệm Xá Lợi pháp môn. Đây là một bản tàn kinh, kinh chú không được đầy đủ, mặc dù là cổ kinh bên trong một môn tiểu pháp môn, nhưng lấy hắn lúc này đạo vẫn bắt đầu tìm hiểu đến đều có chút khó khăn, hắn chọn vẹn hoa 7 ngày thời gian, lúc này mới đem môn này pháp môn triệt để lĩnh hội. Hắn dựa theo môn này pháp môn thi pháp, chỉ cảm thấy trong óc kết xuất một khỏa lóng lánh pháp châu. Khỏa này pháp châu ở trong đầu hắn tựa như là một vòng trăng tròn, tiến tĩnh vẩy xuống ánh sáng nhu hòa. Trăng tròn bên trong, lại tựa hồ như có một bóng người, tựa như là hắn cái bóng. Trên lệch thời gian không nhiều, chúng ta muốn đuổi đi mục tiền bối nói địa phương. Hà Linh Tú đem một đống pháp khí treo ở trên người hắn. Vương Ly bất đắc dĩ. Cái này một đống đồng nát sắt vụn giống như pháp khí đều là áp chế vận khí của bảo, là những ngày qua hắn bế quan tĩnh tu lúc, Hà Linh Tú tại Hạo Ngọc Thành bên trong nghĩ hết biện pháp vơ vét được đến. Chương 272, một cái kẻ ngu. Đào Nguyên Thắng cảnh ở vào Hồng Sơn Châu Nam Bộ ở mép. Nó nguyên bản nhiều nhất xem như một cái tu sĩ bến đỏ, nơi này có một cái xa khoảng cách truyền tống trận pháp có thể truyền tống đến Hồng Sơn Châu phía bắc ở mép. Trừ cái đó ra, còn có mấy cái ngắn khoảng cách truyền tống trận pháp, phân biệt cùng Hồng Sơn Châu một số thị trấn câu thông. Bất quá bởi vì chung quanh vài tòa linh sơn lên đều mọc đầy cây đào, một năm bốn mùa đều sẽ đào hoa nộ phóng, ngược lại là cũng bỗng dưng hấp dẫn rất nhiều khách du lịch. Khách du lịch bên trong tu sĩ trẻ tuổi chiếm đa số. Đào hoa vui sướng một bầu rượu, rất nhiều tu sĩ tại lúc tuổi còn trẻ mới có thể đối rất nhiều chuyện duy trì đầy đủ mới mẻ cảm giác cùng hào hứng. Mà lại bọn họ gặp qua hoa tươi điều linh còn thiếu, còn có đầy đủ mạo hiểm tinh thần. Rất nhiều theo Hồng Sơn Châu đầu bắc truyền tống tới tu sĩ trẻ tuổi, ở chỗ này nhìn vui sướng đào hoa, uống mấy cái ấm đào hoa nhưỡng, tiếp xuống tới thì khắp nơi hội hướng về gần nhất hỗn loạn châu vực đi bước lên một chút hiểm. Trong bọn họ tuyệt đại đa số người tránh thức tiến vào hỗn loạn châu vực đi lịch luyện là không dám, rốt cuộc mỗi cái tông môn đều sẽ lấy đại lượng đẫm máu sự thật đến không ngừng để cái này tuổi trẻ tu sĩ minh bạch hỗn loạn châu vực không phải bọn họ có thể trưởng không chính mình sinh mệnh địa phương. Trong bọn họ tuyệt đại đa số người cũng là tại hỗn loạn châu vực bên ngoài ở mép đi dạo một vòng, cảm thụ một chút hỗn loạn châu vực khí tức, đồng thời nếu là có thể săn giết điểm yêu thú cấp thấp, đem những thứ này yêu thú cấp thấp trên thân linh tài luyện chế thành một số pháp khí, cái này đối với bọn hắn mà nói, như vậy được không hư? Chính mình săn giết yêu thú, chính mình lấy được linh tài, lại luyện chế thành pháp khí, quá có kỷ niệm ý nghĩa. Đào Nguyên Thắng cảnh một vùng thương phường cũng không ngu ngốc. Cho nên Đào Nguyên Thắng cảnh mấy cái truyền tống pháp trận chung quanh, tám thành cửa hàng đều là bán đào hoa cất rượu cửa hàng cùng luyện chế pháp khí cấp thấp cửa hàng, thậm chí có chút pháp khí cửa hàng còn cung cấp tự chế pháp khí chỉ đạo. Chính mình thân thủ giết chết yêu thú, tự lấy linh tài lại thêm từ tự luyện chế pháp khí, cái này càng có ý nghĩa. Sáng sớm Đào Nguyên Thắng cảnh có gần như yêu dã xương mù lở lở, như vải mỏng như tuyến màu trắng linh vụ chậm rãi phất phới tại đào hoa nộ phóng vài tòa linh sơn bên trong, như thế cảnh đẹp khắp nơi gây nên mới vừa từ truyền tống pháp trận đi ra tu sĩ trẻ tuổi một mảnh reo hò. Nắng sớm bên trong, ngắn ngủi gần nửa canh giờ, thì chí ít có 4-5 phát tu sĩ trẻ tuổi đến, đem đảo nguyên thắng cảnh bốn phía cửa hàng trước chen lấn tràn đầy. So với bình thường, nơi này ra hiện tu sĩ trẻ tuổi là muốn hơi nhiều một chút. Cái này cùng hôm nay bên trong Tiên Khư Thịnh Hội có quan hệ. Tiên Khư Thịnh Hội nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, hiện tại cũng là phía đông ở mép bốn châu tu sĩ đại hình hội quan hệ hữu nghị, rất nhiều tông môn tuổi trẻ tài tuấn tiến vào Tiên Khư, trao đổi lẫn nhau pháp khí cùng linh tài, giao lưu đối với một số pháp môn tâm đắc, nhưng tiến vào Tiên Khư danh ngạch có hạn, rất nhiều tông môn vì ngăn ngừa trong môn một số đệ tử trẻ tuổi trong lòng thất lạc, khắp nơi cũng đặc cách bọn họ đi ra đi một chút. Đợi đến Tiên Khư Thịnh Hội kết thúc về sau, cái kia theo Tiên Khư bên trong đi ra đệ tử còn có thể mang theo những thứ này bên ngoài đi lại đệ tử trẻ tuổi cùng một chỗ lại đến nơi nào đó học hỏi kinh nghiệm. Sư huynh sư tỷ dẫn đội, mang theo một đám tinh anh đệ tử tổ đoàn soạt yêu thú cấp thấp, cũng là vô cùng có ý tứ. Nhanh, mau nhìn người kia. Cái này 4-5 phát tu sĩ bên trong, phần lớn đều là luyện khí 4-5 tầng non nớt, những thứ này non nớt tu sĩ bình thường ra sơn môn cơ hội còn không nhiều, càng đi xa nhà cơ hội càng ít, lúc này nhìn lấy chung quanh sự vật là hết thảy đều rất mới mẻ. Đột nhiên, có mấy tên người mặc màu vàng sáng pháp y tu sĩ trẻ tuổi phát hiện Tân Đại Lục, nhất thời lẫn nhau xô đẩy khe khẽ cười rộ lên. Ha ha, người kia thật tốt cười nha. Cái kia trên thân treo đều là cái gì nha? Càng ngày càng nhiều người ánh mắt đều tìm đến phía truyền tống pháp trận bên ngoài người nào đó. Cái này người nào đó cũng là Vương Ly. Vương Ly cũng thật rất bất đắc dĩ. Hắn có đầy đủ nhiều pháp thuật có thể biến đổi thân hình, bề ngoài, thậm chí là tu vi, linh khí, nhưng treo ở trên người hắn những cái kia áp chế vận khí pháp khí hắn cải biến không. Trước ngực hắn treo một đầu xương muối cá. Kiện pháp khí này gọi là không vươn mình cá ướp muối. Bên hông hắn treo một chuỗi kim tang mộc chế thành trung nhỏ, cái này gọi là trung tang. Hắn tay trái trên cổ tay treo một cái ngọc bội là vân vân của bội. Nhưng hết lần này tới lần khác tổn hại nhiều chỗ, cái này gọi là phá vận. Trên cổ hắn mang theo một chuỗi nam hồng pháp châu, cái này gọi là khó đỏ. Cùng lúc đó, hắn một kiện thanh sắc cùng màu vàng quấn quýt pháp y phía trên, còn thêu lên rất nhiều ngọc thạch điêu khắc cây mơ, những thứ này cây mơ vẫn là ngược lại treo. Đó không phải là không may. Sư huynh, ngươi nhìn. Mấy cái uống đến hơi say rượu tu sĩ vừa mới ra quán rượu nhìn đến Vương Ly bộ này trang phục liền bị chấn trụ. Mấy người nín nửa ngày thực sự không nín được, quay đầu đi qua cười ha ha rất lâu. Mấy cái này đều là Hồng Sơn Châu phía Bắc Trạch Thiên Tông tu sĩ. Cho đến trước mắt cái này 4-5 phát tu sĩ bên trong, bọn họ Trạch Thiên Tông xem như thực lực tổng hợp mạnh nhất tông môn. Ta đi treo chọc hắn. Mấy cái này tu sĩ đều cảm thấy Vương Ly là ngốc, cảm thấy hắn tựa hồ chỉ cần cảm thấy là pháp khí thì hướng trên thân treo, cũng mặc kệ hội mang đến hảo khí vẫn là vận rủi. Bên trong một tên tu sĩ trẻ tuổi đối với còn lại mấy cái nháy mắt, ngay sau đó liền đi tới Vương Ly trước mặt. Vị đạo hữu này, ta nhìn ngươi khí vũ bất phàm, một thân trang trí cũng rất có phẩm vị. Tại hạ là Trạch Thiên Tông Nô Lạc, cảm giác cùng đạo hữu mới quen đã thân. Đúng lúc trên tay có một kiện pháp khí tựa hồ rất thích hợp đạo hữu, muốn tặng cùng đạo hữu. Hắn đối với Vương Ly cười tủm tỉm thi lễ, tiếp lấy liền lấy một cái sắc thái pha tạp phương khổng ngọc tiền đưa cho Vương Ly, đạo hữu treo ở trên người, càng lộ vẻ linh vận. Cái này tiền cổ có thể, nhanh nhận lấy. Hà Linh Tú ngay tại Vương Ly bên cạnh không xa, liếc một chút thấy rõ cái này mai tiền cổ thì nhất thời truyền âm cho Vương Ly, đây là Lạc Phách Sơn tiền cổ, khâu tại trong túi ngụ ý chán nản vĩnh dấu, mang đến cát vận, nhưng treo ở trên người lại có thể để người ta mất vận, khiến người ta chán nản. Vốn không quen biết liền phải này đại lễ. Cảm ơn ha. Vương Ly nhất thời thủ hạ, trực tiếp đem cái này mai tiền cổ treo ở bên hông. Ha ha ha ha. Mấy cái kia Trạch Thiên Tông tu sĩ nhất thời cười nghiêng ngả. Quả nhiên là cái kẻ ngu a. Đưa cho Vương Ly tiền cổ tên kia Trạch Thiên Tông tu sĩ Ngôn Lạc đỉnh chỉ cười trở lại cái này trong đám người thì rốt cục không nín được, cười đến thẳng vào cái bụng hô đau bụng. Vận khí này đến cùng có hay không bị ngăn chặn đâu? Vận khí này đến cùng xem như trở nên kém, vẫn như cũ tốt đâu. Vương Ly lúc này lại là có chút đau đầu. Cái này Lạc Phách Sơn hắn cũng đã được nghe nói. Đây chính là trung bộ 13 châu bên trong Vân Mộng Châu một tòa danh sơn, tòa này Lạc Phách Sơn đối diện cũng là Thương Tâm Sơn, cái này hai tòa danh sơn bên trong cũng không có bị cái nào đó đại tông môn chiếm cứ, nhưng ở cái này hai tòa danh sơn bên trong đều có vô số tu sĩ ẩn cư. Lạc Phách Sơn tiền cổ là thú vị pháp khí, tồn thế lượng cũng không nhiều, tuy nói trong điện tịch đối với Lạc Phách Sơn tiền cổ khen chê không đồng nhất, cũng không thể xác định nó đến cùng chỉ có ngụ ý vẫn là thật đối cải biến vận thế có chút tác dụng, nhưng đối với Vương Ly mà nói, đây là thà rằng tiền có, không thể tin không. Hắn hiện tại cùng bọn này tu sĩ trẻ tuổi vốn không quen biết, người ta cũng căn bản không biết hắn là ai, nhưng tựa hồ vì giễu cợt hắn thì trực tiếp tới cho hắn dạng này một cái tiền cổ, vận khí này là tốt hay xấu, hắn thì thật có chút im lặng. Cách hắn xa một chút, một tên nữ tu cau mày thét ra lệnh chung quanh một đống sư đệ sư muội không nên tới gần Vương Ly. Cái này tên nữ tu nhìn qua là 26-27 tuổi hai bên diện mạo, theo nàng một đống tu sĩ trẻ tuổi lại đều là 17-18 tuổi non nớt diện mạo. Đây đều là Hồng Sơn Châu Trung Bộ Pháp Vân Tông tu sĩ. Pháp Vân Tông dù sao cũng là Hồng Sơn Châu bài danh có thể đi vào 10 vị trí đầu tông môn, cái này tên gọi là An Hồng Vân nữ tu không thể gặp Vương Ly loại này hình thù cổ quái tu sĩ. Nàng cảm thấy Vương Ly khoác trên người treo nhiều như vậy rõ ràng điểm xấu pháp khí không có đem chính mình nấm mốc chết cũng là kỳ tích. Đối với những người này ghét bỏ ánh mắt, Vương Ly ngược lại là cũng không quan trọng. Hắn quan trọng không biết Mục Thanh Đan đến cùng trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Trước đó Mục Thanh Đan nói cho hắn biết cùng Hà Linh Tú, để bọn hắn ở cái này truyền tống pháp trận bên ngoài chờ lấy, đến thời điểm bọn họ thì tự nhiên biết xảy ra chuyện gì. Nhưng lúc này loại này cái gì cũng không biết thì làm các loại bộ dáng, liền để hắn lộ ra càng đốc. Quan trọng có người tuổi trẻ còn thật nhàn hoảng. Nhìn lấy hắn không có việc gì chỉ ngây ngốc bộ dáng, còn thật có mấy người đi tới, hỏi, vị đạo hữu này, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Vương Ly cũng rất chịu phục những thứ này người, hắn thành thật nói, ta chính là đáp ứng một người giúp hắn chuyện. Hỗ trợ cái gì? Mấy cái này tu sĩ trẻ tuổi nghe xong càng hiếu kỳ. Vương Ly nói, cũng là giúp hắn bận điệu, an tâm tại nơi này chờ nửa ngày. Mấy cái này tu sĩ trẻ tuổi đều động, cách một hội mấy cái nhân tài đồng thời phản ứng tới, nhịn không được cười nghiêng ngả, vị đạo hữu này, ngươi cái gọi là giúp người ta bận điệu. Người ta chính là muốn ngươi ở trong này cứ an tâm chờ nửa ngày, cái gì đều không cần làm. Đúng vậy a. Vương Ly nói, hắn cũng không nói cho ta đến cùng hỗ trợ cái gì, liền nói để cho ta ở chỗ này an tâm chờ nửa ngày là được. Vâng. Một đám người đều cười lật. Trung quanh tất cả mọi người cảm thấy Vương Ly là cái tránh thức ngu ngốc, đoán chừng cũng là não tử không dùng tốt, bị người thì lừa gạt đến ở chỗ này đần độn ngốc nửa ngày. Bất quá dù sao vẫn là có chút người hảo tâm. Một tên tu sĩ trẻ tuổi lấy hết dũng khí bước nhanh đi tới, túi đầu đối cái này Vương Ly nói ra, đại ca, ngươi bị người lừa gạt đi. Nào có giúp người bận bịu cũng là chỉ ở chỗ này làm chờ lấy, còn có, trên người ngươi nhiều pháp khí như vậy khẳng định cũng là bị người lừa gạt, những pháp khí này đều là khiến người ta vận khí không tốt pháp khí, sẽ cho người số con rệp. Ta biết ta. Vương Ly nhìn lấy cái này tu sĩ trẻ tuổi, nhưng ta gần nhất cũng là vận khí quá tốt, cho nên cần nhờ những thứ này ép một chút. Cái này tu sĩ trẻ tuổi sững sờ. Hắn căn bản không nghĩ tới Vương Ly sẽ nói ra một câu như thế tới nói. Hắn sững sờ nhìn Vương Ly một hồi, đoán chừng là xác định Vương Ly là thật ngốc, vẫn là thật muốn dựa vào những vật này trấn áp vận khí. Lý U Thước, trở về. Cách đó không xa có người quát chói tai lên tiếng, người êm đẹp đi tiếp xúc cái gì rủi ro. Vương Ly nghe ra cái này người là Tiểu Ngọc Châu khẩu âm, hắn liền nhìn lấy cái này thậm chí chỉ có thể coi là nam đồng tu sĩ trẻ tuổi, nhịn không được thấp giọng hỏi một câu, ngươi là Tiểu Ngọc Châu tông môn tu sĩ? Cái này tên gọi là Lý U Thước tu sĩ trẻ tuổi xoay người sang chỗ khác, nghe đến Vương Ly câu nói này cũng là khẽ giật mình, lập tức lại nhẹ giọng đáp lại, nói, ta là Tiểu Ngọc Châu Tiên Kha tông tu sĩ, ngươi cũng là Tiểu Ngọc Châu đổi đến tu sĩ a. Vậy nhưng sao? Vương Ly cười ha ha, nói, ta là Tiểu Ngọc Châu Hoa Dương tông tu sĩ. Ngươi có thể hay không đừng thuận miệng chuyện thiếm, vạn nhất dẫn xuất cái gì tai họa, hội rắc ngay cả chúng ta Hoa Dương tông có tốt hay không? Hắn hai bên trong, nhất thời vang lên Hà Linh Tú tiếng mắng. Tại cái này an tâm làm ngu ngốc còn có thể có cái gì tai họa? Vương Ly nói thầm lấy đáp lại. Nhưng hắn câu nói này mới vừa vặn nói xong, ông một tiếng rung mạnh, khoảng cách hắn không xa cái kia vài tòa truyền tống pháp trận chỗ liền đã lên biến cố. Chương 273, thú triều đã gần kề. Có 5-6 tên chính muốn đi vào truyền tống pháp trận tu sĩ tại một tiếng này không hiểu rung mạnh bên trong, bị truyền tống pháp trận bên trong nổi lên một tầng hỗn loạn quang hoa trực tiếp đánh bay ra ngoài. Cái này bất chợt tới biến cố thì liền khống chế truyền tống pháp trận mấy tên tu sĩ đều căn bản chưa kịp phản ứng. Cái này mấy tên tu sĩ vẫn là trúc cơ kỳ tu sĩ, nhưng bọn hắn cũng là sững sờ nhìn lấy cái kia mấy tên tu sĩ trẻ tuổi bị tạc ra truyền tống pháp trận, sau đó toàn thân huyết quang bắn ra tựa như là bị đánh bay rơm rạ một dạng hướng về nơi xa rơi xuống. Một mảnh xôn xao. Những thứ này trúc cơ kỳ tu sĩ đều chưa kịp phản ứng. Trong lúc nhất thời những cái kia luyện khí kỳ tu sĩ trẻ tuổi trừ phát ra từng trận kinh hô bên ngoài, thân thể đều là như cùng một căn cọc gỗ một dạng dã tại địa phương. Tuyệt đại đa số người ánh mắt cũng đều vô ý thức bị cái kia mấy tên tu sĩ bóng người hấp dẫn. Cái quỷ gì? Vương Ly ánh mắt lúc này đã gắt gao chăm chú vào cái kia vài tòa truyền tống pháp trận phía trên. Tuyệt đối không phải cái gì lầm thao tác. Truyền tống pháp trận thao tác tuyệt đối là đồ ngốc thức thao tác, lầm thao tác dẫn đến truyền tống pháp trận nổ trận có khả năng là không. Nhưng vừa mới trong nháy mắt đó, Vương Ly xác định cái kia mấy tên khống chế truyền tống pháp trận tu sĩ hoàn toàn là gò bó theo khuôn phép, đồng thời không có bất kỳ cái gì một người tận lực đi tổn hại truyền tống pháp trận. Mà lại lúc này cái này vài tòa truyền tống pháp trận thì căn bản không có tổn hại dấu hiệu, nhưng ở hắn trong nhận thức, cái này vài tòa truyền tống pháp trận khí thế lại là giống một chậu nước một dạng đung đưa. Cái này chỉ có thể nói rõ cùng cái này vài tòa truyền tống pháp trận câu thông truyền tống pháp trận xảy ra vấn đề, hoặc là trực tiếp bị một loại nào đó cường đại không gian chi lực quấy nhiễu. Hà Linh Tú sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên. Nàng một sát na này so Vương Ly muốn còn muốn sâu xa. Nàng không cho rằng chỉ là cùng cái này vài tòa truyền tống pháp trận câu thông đối diện truyền tống pháp trận xảy ra vấn đề. Loại kia đơn giản nổ trận nhiều nhất cũng là để cái này vài tòa truyền tống pháp trận mất đi hiệu dụng. Nhưng lúc này cái này vài tòa truyền tống pháp trận khí thế lắc lư, lại rõ ràng chính là không gian chi lực để ép cùng quấy nhiễu. Rất đơn giản, truyền tống pháp trận cùng truyền tống pháp trận ở giữa câu thông thông đạo cực kỳ cố định, chỉ có một cái không gian khác thông đạo cứ thế mà cùng cái lối đi này phát sinh va chạm lúc, mới có thể tại cái này vài tòa truyền tống pháp trận không có tổn hại tình hình dưới, sinh ra dạng này khí thế ba động. Nếu như lần này nàng và Vương Ly cũng không phải là tiếp nhận Mục Thanh Đan đặc thù ủy thác, chỉ là đúng lúc đi qua nơi đây, cái kia nàng khả năng có rất nhiều loại phỏng đoán. Nhưng Mục Thanh Đan đặc biệt để cho nàng cùng Vương Ly đi tới nơi này chờ lấy, cái này liền để cho nàng tại chư nhiều suy đoán bên trong chỉ lấy xấu nhất một loại. Không gian xâm nhập cũng không phải là nơi nào đó hư không chấn động ảnh hưởng nơi này truyền tống pháp trận, mà chính là cái này truyền tống pháp trận cấu trúc hư không thông đạo đang bị mặt khác hư không thông đạo hoặc là hư không vết nứt xâm nhập. Cái kia đáng sợ nhất kết quả, cũng là cái nào đó nguyên bản cùng nơi này ngăn cách không biết bao xa thế giới, ngay ở chỗ này mở ra một cánh cửa lớn. Nếu như là dạng này, cái kia câu thông nơi này, hội là địa phương nào? Là một chỗ tinh vực, vẫn là hỗn loạn châu vực nơi nào đó, hay là không thể báo trước vị diện xung đột? Vương Ly, lui về phía sau. Nàng hô hấp đều dừng lại, toàn thân đều có chút run rẩy, nhưng vô ý thức truyền âm cho Vương Ly. Vương Ly trong nháy mắt liền đến nàng bên người, nhưng hắn cũng không có lại sau này lui. Bởi vì rất nhiều luyện khí kỳ tu sĩ trẻ tuổi còn dã tại địa phương. Ta cảm giác không đúng. Hắn nở nụ cười khổ. Ngươi đây không phải nói nhảm. Hà Linh Tú toàn thân đều rét run, cái kia mấy tên nguyên bản khống chế truyền tống pháp trận trúc cơ kỳ tu sĩ liên tục kinh hô, chân tay luôn cuống. Mấy cái kia truyền tống pháp tắc hoàn toàn không bị khống chế, từng trận đáng sợ không gian chấn động lực lượng, để cái này mấy tên trúc cơ kỳ tu sĩ đều không ngừng lui về sau đi, căn bản là không có cách chống lại. Không phải, ta nói là mục tiền bối. Vương Ly quay đầu nhìn lấy nàng, hắn khả năng đã sớm biết cái gì, hắn để cho chúng ta tại Tiên Khư Thịnh Hội trước đó tới nơi này, muốn ở chỗ này chờ nửa ngày. Hà Linh Tú nhất thời tâm đều lạnh, nàng rõ ràng trắng Vương Ly ý tứ. Mục Thanh Đan tựa hồ chính là muốn nàng và Vương Ly ở chỗ này ngốc lấy, nàng và Vương Ly không thể lui. Ta cảm giác bị mục tiền bối hố. Vương Ly nở nụ cười khổ. Bạch. Hà Linh Tú còn chưa kịp đáp lời, một cỗ đặc biệt không gian khí tức đã theo mấy cái kia trận pháp bên trong lộ ra tới. Lui, mau lui lại. Mấy cái kia khống chế truyền tống pháp trận tu sĩ rốt cục kịp phản ứng, liền ngay cả phát ra quát chói tai. Mấy cái này truyền tống pháp trận khí thế lẫn nhau dây dưa, nhưng lúc này, tựa như là có một thanh theo hư không bên trong lộ ra đào tướng mấy cái này truyền tống pháp trận khí thế cứ thế mà cắt một cái động. Hà Linh Tú hít sâu một hơi, chạm mặt tới trong gió, tựa hồ có rất nhiều hơi thở thanh hôi, có yêu khí. Nàng thật sâu nhíu mày, đem diệt tinh cổ kính trực tiếp lấy ra. Đi mau, các ngươi còn lo lắng cái gì? Vương Ly cũng phát ra một tiếng quát chói tai. Lúc này tình hình mười phân rõ ràng, 100% không gian xâm nhập, mặc kệ là không từ người nào thủ bút vẫn là tự nhiên hình thành, mấy cái này truyền tống thông đạo chỗ địa phương, thì giống như là muốn hình thành một cái không gian vết nứt, mà lại không gian này vết nứt bên trong thấu ra khí tức để hắn cảm giác có chút quen thuộc, hẳn là câu thông đến cái nào đó hỗn loạn châu vực. Mấy cái này truyền tống pháp trận bốn phía, cần phải biến đến vô cùng nguy hiểm, thế mà có mấy cái tiểu phát tu sĩ còn sững sờ xem náo nhiệt giống như không đi. Bên trong có 5 cái tu sĩ trẻ tuổi trô đứng vị trí so với hắn cùng Hà Linh Tú khoảng cách những thứ này truyền tống pháp trận còn muốn gần. Bị Vương Ly cái này vừa quát, cái này mấy cái tiểu phát tu sĩ cuối cùng có hành động, ào ào lui về sau đi. Nhưng càng cái này 5 tên tu sĩ trẻ tuổi, lui một hồi nhìn cái kia truyền tống pháp trận tựa hồ lại không có phản ứng gì, bọn họ liền lại dừng lại. Các ngươi dừng lại tới làm cái gì? Vương Ly nghiêm nghị uống, lúc này hắn cùng Hà Linh Tú đều cảm giác được một cái không gian vết nứt đã hình thành, mà lại đối diện không gian kia vết nứt bên trong, tựa hồ có một đoàn đáng sợ khí tức ngay tại ấp ủ. Lúc này tiếng gió tiêu tan ẩn, chẳng qua là không gian vết nứt đã chính thức hình thành, hai bên khí tức liên hệ về sau tạm thời bình tĩnh. Ai cần ngươi lo? Ngươi kẻ ngu này không muốn xen vào việc của người khác có tốt hay không? Vương Ly đương nhiên là hảo tâm, nhưng cái này mấy tên tu sĩ trẻ tuổi lại là hoàn toàn không xem ra gì, bọn họ mười phần xem thường hướng về Vương Ly cười lạnh. Cái này mấy tên tu sĩ trẻ tuổi đều là luyện khí kỳ, bọn họ cảm giác cùng Vương Ly cùng với Hà Linh Tú căn bản là không có cách so sánh. Nhận biết thiếu thốn cũng để bọn hắn cảm thấy loại địa phương này có cái gì đặc biệt nguy hiểm, mà lại người khác đều rút đi, bọn họ khoảng cách gần thấy rõ ràng, ra ngoài cũng có nói khoác tư bản. Thế mà cũng là dạng này, một lần đem người khác thiện ý làm thành xen vào việc của người khác, cũng đủ để muốn bọn họ mạng nhỏ. Ông, mấy cái kia truyền tống pháp trận vị trí bỗng nhiên vang lên một trận kỳ dị chấn minh thanh. Tựa hồ có vô số thanh âm từ đằng xa truyền đến, lại dày đặc chồng chất chồng lên nhau. Bạch. Một đạo xanh biếc diễm lưu đột nhiên theo hư không bên trong lộ ra. Đạo này diễm lưu xuất hiện, chính thức làm cho tất cả mọi người cảm giác được hư không vết nứt tồn tại, cảm giác được cái kia mấy chỗ truyền tống pháp trận cùng một cái không gian khác câu thông, hoặc là nói tựa như là đem một cái sử nữ tại rất xa xôi không gian trong nháy mắt rút ngắn đến trước người bọn họ. Một đạo nguyên bản nhìn qua bề rộng chừng mấy trượng diễm lưu tại sông ra cái kia vài tòa truyền tống pháp trận nháy mắt, liền mở rộng hơn 10 lần. Bích Lân trùng. Vương Ly phát ra một tiếng quát chói tai, hắn trực tiếp tế ra hai kiện 4 cấp linh cốt luyện chế phúc hải tường nhận. Tại hắn quát chói tai tiếng vang lên nháy mắt, Hà Linh Tú đã kích phát một cái linh quang lồng ánh sáng đem nàng cùng Vương Ly bảo hộ ở bên trong, cùng lúc đó, Diệt Tinh cổ kính uy năng đã kích phát, một đạo màu đen quang trụ hướng thẳng đến cái kia đạo xanh biếc diễm lưu tiến lên. Cái này đạo xanh biếc diễm lưu là từ khủng bố số lượng bao vây lấy xanh biếc lân hỏa giáp trùng hình thành. Những thứ này bỏ cánh cứng từng cái có lớn chừng cái trứng gà, bọn họ căn bản là không có cách cùng Diệt Tinh cổ kính uy có thể chống đỡ, chỉ cần cùng màu đen quang trụ vừa chạm vào, bọn họ thể nội huyết nhục liền trong nháy mắt hóa thành cho bụi, bọn họ thân thể bên ngoài một cái vỏ bọc xanh biếc lân hỏa tiêu tan ẩn, nhưng mười phần cứng cỏi, tựa như là vô số đồng sắc cùng sắt sắc một dạng rơi xuống cùng va chạm vào nhau, không trung đều là đương đương đương đương giòn vang. Nàng và Vương Ly phản ứng cũng không chậm. Cái kia đạo vừa mới tuôn ra lục diễm tại nàng đạo này, màu đen quang trụ trùng kích vào tựa như là bị đánh đòn cảnh cáo, nhưng những thứ này bích lân trùng số lượng thực sự quá đáng sợ, mà cái kia mấy tên trước đó ngược lại quát lớn Vương Ly tu sĩ trẻ tuổi động tác lại quá chậm. Bọn họ tại lấy làm kinh ngạc tiếng kinh hô bên trong vừa mới lướt lên, trên thân thì chí ít đã rơi 4-5 con bích lân trùng. Cái này 4-5 con bích lân trùng vừa rơi xuống trên người bọn hắn, bọn họ dưới da thịt huyết mạch trong nháy mắt hóa làm màu xanh biếc, trong nháy mắt tiếp theo, bọn họ phát ra làm người sợ hãi kêu thảm, trong nháy mắt ngã lăn. Thú triều. Vương Ly lúc này cũng đã kích phát một kiện Phúc Hải tương nhận, tại hắn toàn lực ngự sử dưới, lít nha lít nhít phong nhận hình thành có thể dòng nước lũ, đánh thẳng vào cái kia đạo xanh biết diễm lưu, nhưng cùng lúc đó, hắn quay đầu, sắc mặt dị thường khó xem một chút Hà Linh Tú nói hai chữ. Hắn lúc này cảm giác viễn siêu tại chỗ những thứ này cấp thấp tu sĩ, tại đạo này đáng sợ trùng lưu phía sau, hắn nghe đến càng nhiều thú minh thanh, hắn cảm giác được bành trướng mà đến yêu khí, tựa như là thủy triều đồng dạng ở trong hư không bao phủ. Hà Linh Tú hai tay mười ngón đều có chút cứng ngắc, nhưng nàng hai lòng bàn tay lại đều tại ra mồ hôi. Hẳn là, nàng lúc này trong lòng không nguyện ý thừa nhận, thế mà trước mắt sự thật nhưng vẫn là để cho nàng dị thường khó khăn đáp lại ba chữ này. Nàng không biết chuyện này là vì sao phát sinh, nhưng có thể khẳng định là, Mục Thanh Đan chỉ sợ đã báo trước sẽ có dạng này sự tình phát sinh. Mục tiên bối hẳn là muốn ta và ngươi tận khả năng trấn ở nơi này. Vương Ly nở nụ cười khổ, ta lo lắng không chỉ nơi này có biến cố, chẳng lẽ nói thu chiều. Liền đã nhanh như vậy đến. Suy nghĩ nhiều vô dụng. Hà Linh Tú hít sâu một hơi, sắc mặt nàng trắng hơn, nhưng nàng chỉ là dị thường đơn giản đối Vương Ly nói bốn chữ này. Có thể cứu một cái là một cái. Vương Ly gật gật đầu, hắn lớn tiếng quát chói tai, đây là Bích Lân trùng, không nên bị nó trên thân lân hỏa nhiễm, nó lân hỏa có kịch độc, như là quanh người có tu sĩ bị nó rơi vào trên người, muốn thi hỏa pháp đem hắn thân thể tiêu hủy, nó có thể tại tu sĩ thể nội trong nháy mắt sinh đại lượng trứng, chẳng mấy chốc sẽ chui ra đại lượng ấu trùng. Trong tiếng quát chói tai, hắn đem chân nguyên thôi động đến cực hạn, liền thi mấy môn băng hệ pháp môn. Từng mảnh trắng xóa hàn khí cùng vô số đá lạnh đá sỏi sinh ra, không ngừng đánh thẳng vào phía trước tuân gia diễm lưu. Oeng. Hà Linh Tú trực tiếp thôi động diệt tinh cổ kính nhắm ngay diễm lưu trung tâm, cùng lúc đó, nàng thi triển hỏa hệ pháp môn, trên mặt đất xông ra đếm đạo to lớn của lửa. Đạo này xanh biếc diễm lưu bị nàng và Vương Ly cứ thế mà ngăn trở, nhưng uy năng ở mép, vẫn là không ngừng có lọt lưới bích lân trùng bay ra, cho dù mỗi một cái hô hấp nhiều nhất chỉ là có mấy chục con bích lân trùng bay ra đi ra. Nhưng là không ngừng bay ra đi ra lẻ kẻ bích lân trùng lại cũng đã để những kia tuổi trẻ tu sĩ không ngừng phát ra kêu thê lương thảm thiết cùng kinh hãi thét lên. Những thứ này bích lân trùng chỉ là một cấp yêu trùng, tại hỗn loạn châu vực yêu thú yêu trùng bên trong thuộc về tuyệt đối tiểu đệ, thế mà chỉ là như vậy đồ vật, đang bị Vương Ly cùng Hà Linh Tú ngăn cản hơn phân nửa dưới tình hình, lại còn là đối với mấy cái này thất kinh tu sĩ trẻ tuổi tạo thành sát thương. Chương 274, châu chấu đá xe. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Khương Tuyết Ly rất sớm trước đó đối với hiện nay tu chân giới đậu đen rau muống lại ngay tại trở thành hiện thực. Tại Tam Thánh chế định đạo lệ, xác định tiên môn chính thống khu vực về sau, các loại tu hành tông môn mặc dù lớn nhiều đều có rất tốt lập tông gốc rễ, càng rất nhiều lần trước hỗn loạn thủy triều bên trong tổn thất nặng nề tông môn gặp nạn đến tu sinh dưỡng tức cơ hội, càng có thể để tránh cho bị một số có kẻ thù chuyển kiếp tông môn triệt để xóa bỏ. Nhưng loại này hòa hợp êm thấm dẫn đến khôi phục nguyên khí, ở một mức độ rất lớn cũng biến thành sống an nhàn sung sướng. Rất nhiều tông môn căn bản không cần cùng trước kia một dạng nơm nớp lo sợ sinh tồn, không dùng thông qua rất tàn khốc nỗ lực đi thu hoạch được đầy đủ hồi báo. Rất nhiều tông môn chỉ cần làm từng bước thu hoạch phong trong đất sản xuất, liền có thể để bên trong cửa cần vun trồng đệ tử có đầy đủ tu hành tư nguyên. Tại Tam Thánh cùng tồn tại trước đó, hỗn loạn thủy triều bao phủ những niên đại đó, tuyệt đại đa số tông môn tu sĩ tại luyện khí 2 tầng tầng 3 lúc thì đã có rất cao vẫn lạc xác suất. Rất cao vẫn lạc suất, tỷ lệ, tuy nhiên tạo thành rất nhiều tông môn đệ tử số lượng thiếu nghiêm trọng, dẫn đến rất nhiều tông môn suy sụp, nhưng ít ra tuyệt đại đa số tông môn luyện khí kỳ tu sĩ đều tuyệt đối có nhất định chiến đấu kinh nghiệm, càng sẽ không giống hôm nay cái này vài nhóm tu sĩ trẻ tuổi mở rộng. Đối mặt loại này bất nhập lưu yêu trùng còn sẽ xuất hiện thương vong. Kinh hoàng cùng thiếu hụt hợp tác năng lực tác chiến là lớn nhất nguyên tội. Có chút tu sĩ trên thân rõ ràng đều có không tệ linh quang lồng ánh sáng loại pháp bảo cùng pháp khí, nhưng là kích phát lúc, lại khắp nơi liền gần trong gang tấc đồng môn đều không có bao phủ đi vào. Có ít người trên thân rõ ràng có đầy đủ tùy tiện giết chết vọt tới trước người những thứ này cấp thấp yêu trùng pháp khí, thực dù là vọt tới trước người bọn họ những thứ này cấp thấp yêu trùng số lượng lại nhiều gấp 2, bọn họ pháp khí cũng tùy tiện có thể đem những thứ này yêu trùng giết chết, bọn họ tại sư môn một số tu hành bên trong cũng cần phải có thể tùy tiện làm đến điểm ấy. Song khi hiện tại đối mặt cái này đột phát tình huống, thất kinh phía dưới, rất nhiều người thậm chí ngay cả tế gia pháp khí đều lấy sai. Vương Ly trong lòng thở dài, hắn căn bản không có khả năng bận tâm cái này đảo nguyên thắng cảnh lúc này trong vòng hơn 10 dặm khu vực bên trong tất cả tu sĩ, mà lại mấu chốt nhất là ở, hắn cùng cái kia mấy tên đã lui ra rất xa chút cơ kỳ tu sĩ một dạng, đang phán đoán phía trên cũng sẽ xuất hiện sai sót. Tỷ như làm hơn 10 chỉ dạng này bích lân trùng lướt về phía 4 tên tu sĩ, cái kia 4 tên tu sĩ bên trong còn có một tên luyện khí tầng 4 tu sĩ tồn tại. Tại hắn trong tiềm thức, cái này mười mấy con bích lân trùng căn bản không có khả năng đối cái này 4 tên tu sĩ tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Thế mà sự thật lại là, bởi vì cái này 4 tên tu sĩ bối rối cùng phạm sai lầm, hết lần này tới lần khác còn có một người tu sĩ cứ thế mà bị bích lân trùng rơi vào trên người, mà nên tên tu sĩ này chết bất đắc kỳ từ lúc, chung quanh hắn cái kia 3 tên tu sĩ cũng căn bản không có tuân theo hắn lúc trước nhắc nhở, không phải trước tiên nghĩ cách thiêu tên tu sĩ kia thi thể, ngược lại là kêu khóc suy nghĩ muốn lật qua lật lại tên tu sĩ kia thi thể. Theo bích lân trùng chạy phía sau càng ngày càng dày đặc yêu khí, hắn hiện tại tuy nhiên cũng không biết thông qua không gian này vết nước trực tiếp phát sinh ở nơi này thú triều đến cùng là bực nào quy mô, cũng không biết Mục Thanh Đan vì sao có thể sớm báo trước nơi này sẽ có dạng này biến cố, nhưng hắn cũng đã rất rõ ràng Mục Thanh Đan dụ ý. Đào Nguyên Thắng Cảnh nơi này những tu sĩ này sinh tử đồng thời không tính là gì, bởi vì Đào Nguyên Thắng Cảnh bên ngoài, thì có mấy cái người phàm phu tục tử thành trì. Những thứ này người phàm phu tục tử thành trì đến cùng thuộc về Hồng Sơn Châu những tông môn kia đất phong, Vương Ly lúc này đồng thời không rõ ràng, nhưng hắn rõ ràng là cái này phương viên trăm dặm khu vực bên trong, đồng thời không cái gì tiên môn chính thống sơn môn. Nếu như thú triều ở chỗ này không có chút nào ảnh hưởng hình thành, chỉ sợ căn bản muốn không nửa ngày, liền sẽ triệt để bao phủ phương viên mấy trăm dặm khu vực. Quan trọng là ở nơi này khoảng cách Tiên Khư Thịnh Hội chỗ Tiên Khư cũng không đến 300 dặm. Tiên Khư Thịnh Hội có bố linh thịnh yến, hội từ các đại tông môn người làm hướng về Tiên Khư chăm chú linh khí, kinh người linh khí cùng kinh người số lượng tu sĩ hoạt động sinh ra khí tức, nhất định sẽ trước tiên hấp dẫn thú triều hướng về Tiên Khư di động. Vương Ly từ trước đến nay ưa thích hướng về xấu nhất phương hướng nghĩ. Hắn lúc này thậm chí cảm thấy đến loại này thú triều căn bản xuất phát từ người làm. Bởi vì tại Tiên Khư Thịnh Hội bắt đầu trước đó, ở chỗ này trực tiếp xuất hiện vết nứt không gian cũng đồng thời hình thành thú triều, thực sự quá trùng hợp. Hắn mơ hồ cảm thấy có lẽ căn bản không ngừng nơi này sẽ phát sinh thú triều. Như là Tiên Khư chung quanh đều có thú triều phát sinh, cái kia Tiên Khư liền trực tiếp ở vào thú triều trung tâm. Tiên Khư Thịnh Hội hội tụ bốn châu tông môn chư trọng yếu bao nhiêu đệ tử, nếu là có kinh người thương vong, vậy liền mang ý nghĩa phía đông ở mép bốn châu khí vận bị một trận tai họa ngập đầu. Nếu như nói thú triều chỉ là hỗn loạn thủy triều bắt đầu, cái này thú triều vừa mới lên lúc, phía đông bốn châu tông môn tinh anh đệ tử liền trực tiếp bị thú triều một vòng thanh tẩy. Thì hiện tại tình hình mà nói, dù là không phải nhất định muốn tuân thủ cùng Mục Thanh Đan ước định, hắn cũng sẽ tận lực nên kích cùng giết chết những thứ này yêu thú. Bởi vì hắn không muốn phía đông ở mép bốn châu cũng cùng hắn trước kia ra hương một dạng triệt để luân hãm. Mà lại thực tế nhất là, hắn không rõ ràng đến cùng có bao nhiêu cùng hắn quen biết người lúc này ở Tiên Khư bên trong. Hắn hảo hữu cũng không tính nhiều, nhưng hắn không muốn bất kỳ một cái nào hảo hữu xảy ra ngoài ý muốn. Hắn ở chỗ này giết chết yêu thú càng nhiều, Tiên Khư bên kia áp lực tự nhiên càng nhỏ. Các ngươi làm cái gì? Cũng ngay tại lúc này, Hà Linh Tú đột nhiên quát khẽ một tiếng. Có hai tên tu sĩ không có hướng về nơi xa thoát đi, ngược lại hướng về nàng và Vương Ly chỗ lướt qua tới. Bên trong một người liền là trước đó hảo ý nhắc nhở qua Vương Ly tên kia Tiên Kha Tông thiếu niên Lý Ưu Thước. Một người khác là tên nữ tu, so Lý Ưu Thước tuổi tác hơi lớn, nhưng cũng lớn không mấy tuổi. Nàng là vô ý thức cảm thấy Lý Ưu Thước cùng cái này tên nữ tu không biết nặng nhẹ, muốn đến giúp đỡ, nhưng để cho nàng không nghĩ tới là, Lý Ưu Thước lại là lên tiếng, chỗ khác không an toàn, các ngươi nơi này tương đối an toàn, yên tâm, ta không biết vướng chân vướng tay. Như là đến các ngươi cũng ngăn cả không, nhất định phải bỏ xuống chúng ta thời điểm, các ngươi thì bỏ xuống chúng ta tốt. Vương Ly cũng là nhất thời khẽ giật mình. Hắn trực giác gã thiếu niên này tỉnh táo rất, ngược lại là tên kia so với hắn hơi lớn mấy tuổi nữ tu toàn thân run rẩy có chút lợi hại, tựa hồ ngược lại là Lý Ưu Thức cưỡng ép thuyết phục tới bộ dáng. Hắn nhịn không được quay đầu nhìn Lý Ưu Thức liếc một chút, chỉ thấy cái này Tiên Kha Tông thiếu niên thật sự là một chút thần sắc sợ hãi, ánh mắt phóng ánh. Tới. Hắn nhất thời cảm thấy Lý Ưu Thức có chút không giống bình thường, lúc này hắn cũng không có lý do gì cự tuyệt gã thiếu niên này thỉnh cầu, hắn ngay sau đó lên tiếng, để Lý Ưu Thức cùng cái kia tên nữ tu đến phía sau hắn. Đây là sư tỷ của ta Dương Nhược Nhược. Lý Ưu Thức đến lúc này vẫn là tỉnh táo rất, ngôn ngữ mảy may đều không hoảng loạn, mà lại hắn lại là trực tiếp đoán ra Vương Ly cùng Hà Linh Tú thân phận, ngươi hẳn là Vương Ly sư huynh, ngươi là Hà Linh Tú Hà sư tỷ. Hà Linh Tú lúc này tâm tình mười phần ngưng trọng, nhưng lúc này vẫn là không nhịn được hỏi một câu, ngươi làm thế nào biết? Cái này phong hệ pháp bảo, hẳn là đánh bại Chu Bất Phàm lúc dùng qua pháp bảo. Lý Ưu Thức nói, mà lại trừ các ngươi, loại thời điểm này hẳn là cũng không biết đỉnh ở chỗ này, cần phải chính mình muốn trước lui, rốt cuộc các ngươi liền kim đan chân nhân đều không phải là. Hà Linh Tú cùng Vương Ly lẫn nhau liếc mắt một cái. Hai người vẫn chưa đáp lại Lý Ưu Thức lúc này lời nói, nhưng trong lòng đều sinh ra đồng dạng suy nghĩ, cái này người tuổi tác nhỏ như vậy, vậy mà như thế chấn định tự nhiên, thiên phú tựa hồ rất không bình thường. Vương sư huynh, Hà sư tỷ, thực ta trước đó tại Thông Huệ lão tổ độ kiếp lúc gặp qua các ngươi, chỉ là các ngươi sử dụng pháp thuật ẩn nặc tránh thức bóng người, cho nên trước đó ta không nhận ra các ngươi tới. Lý Ưu Thức thanh âm lại lần nữa vang lên, lúc đó chúng ta Tiên Kha Tông Bạch Khê chân nhân vừa vặn mang bọn ta một nhóm tân nhân đệ tử về sân môn, vừa lúc ở chỗ kia gặp phải Thông Huệ lão tổ độ kiếp. Bất quá khi đó các ngươi khẳng định chú ý không đến ta. Lúc đó vậy mà ngươi cũng ở tại chỗ. Vương Ly hơi kinh ngạc. Vâng. Vậy mà lúc này lại là không có thời gian để hắn cùng cái này Tiên Kha Tông thiếu niên nói chuyện phiếm. Mấy đám sáng ngời hỏa quang từ trùng lưu bên trong xuất hiện, cái này mấy đám ánh lửa trực tiếp đem trùng lưu đều đánh xuyên ra mấy cái lỗ thủng, để hội tụ trùng lưu hào hào tứ tán. Cái kia mấy cái truyền tống pháp trận bị bành trướng uy năng trong nháy mắt phá hủy, thế mà nguyên bản mượn từ mấy cái này truyền tống pháp trận không gian thông đạo hình thành không gian vết nứt chẳng những không có biến mất, ngược lại có khuyết trương đại xu thế. Vô số rơi xuống bích lân trùng tựa như là bức rèm che một dạng tại không gian vết nứt chỗ bay là tả, sáng ngời hỏa diễm cùng lửa phốt pho bay múa, rồi rào yêu khí cùng truyền tống pháp trận tán loạn linh khí không ngừng trùng kích, lại thêm đặc biệt vết nứt không gian khí tức, để mấy cái kia truyền tống pháp trận chỗ khu vực tựa như là biến thành một mảnh tiêu đốt lên ma huyền. Bạch Hà Linh Tú trực tiếp đem bất diệt tịnh bình cũng tế ra tới. Cơ hồ ngay tại lúc này, mấy chục đạo lưu quang đã theo tán loạn bích lân trùng phía sau lao ra. Đây là mấy chục cái thân thể hỏa hồng yêu thú, thì liền Vương Ly đều chưa bao giờ thấy qua. Bọn họ hình thể có con khỉ kích cỡ tương đương, có cánh thịt, tựa như là cự hình con rơi, nhưng sau lưng lại kéo lấy một đầu phủ đầy lân phiến đuôi rắn. Bọn họ bay lượn tốc độ cực nhanh, cùng bọn họ tốc độ so sánh, những cái kia bích lân trùng chậm tựa như là rùa đen. Vâng. Những thứ này yêu thú tại xuất hiện mấy mắt, thì trong nháy mắt bị Hà Linh Tú diệt tinh cổ kính uy có thể đặt xuống không dưới 7 con, nhưng bọn họ trên thân ánh lửa bắn ra, toàn thân huyết nhục tại vỡ vụn đồng thời đều như là dung nham đồng dạng phun trào, mạnh mẽ uy năng trùng kích để Hà Linh Tú ngoài thân linh quang lồng ánh sáng đều không ngừng rung chuyển. Vương Ly không chần chờ chút nào, trực tiếp tế ra hủy diệt chân không cổ kiếm. Cái này mấy chục cái không biết tên yêu thú phẩm giai rõ ràng đã đạt tới cấp 2, bọn họ kích phát uy năng chí ít đều tương đương với trúc cơ 2 tầng tu sĩ. Vương Ly hết sức quen thuộc hỗn loạn châu vực, hắn đương nhiên so tại chỗ bất luận kẻ nào đều rõ ràng thú triều đáng sợ. Cái này thời điểm căn bản không tồn tại giết gà há dùng dao mổ châu thuyết pháp, hắn cần phải làm chính là dùng thủ đoạn mạnh nhất tận khả năng giết chết thêm yêu thú. Trong lòng của hắn đặt chủ ý, nếu quả thật không cách nào thu thập, hắn thậm chí muốn được hiểm trực tiếp dẫn động thiên kiếp đối phó nơi này thú triều. Nếu quả thật đến một bước kia, hắn thật sự là muốn lần thứ nhất bằng vào chính mình năng lực đến đối mặt lôi kiếp. Bạch hủy diệt chân không cổ kiếm uy năng trong nháy mắt bạo phát, một đạo đáng sợ kiếm khí quét ngang mà ra, thậm chí trực tiếp cắt vào như là ma huyễn vết nứt không gian bên trong. Hủy diệt chân không cổ kiếm một kích này trực tiếp chém giết hơn 10 đầu loại này không biết tên yêu thú, thậm chí cùng vết nứt không gian bên trong kế tục yêu thú uy năng tạo thành đập vào, cái kia vết nứt không gian bên trong oanh một tiếng, có đại đoàn diễm quang trùng kích ra. Nhưng Vương Ly tâm lại ngược lại trầm xuống. Hắn trực giác cái này khe hở không gian nguyên khí tính chất 10 phần ổn định, tựa như là hai cái không gian đã tránh thức phù hợp. Vậy trong này uy năng đập vào lợi hại hơn nữa, cũng tuyệt đối sẽ không để cái này vết nứt không gian biến mất hoặc là sụp đổ. Mà cùng lúc đó, hắn tuy nhiên một kiếm thì tùy tiện chém giết hơn 10 đầu loại này không biết tên yêu thú, nhưng những thứ này yêu thú rất có linh trí, cảm thấy căn bản là không có cách cùng hắn chiến đấu, đúng là trực tiếp muốn lách qua hắn cùng Hà Linh Tú. Không chần chờ chút nào, hắn bắn ra mấy bao thuốc bột. Những thuốc này phấn cũng là có thể khiến yêu thú điên cuồng hoặc là hấp dẫn yêu thú dược vật chế thành, hắn hiện tại chỉ hy vọng tại cái này thú triều bên trong cũng lên chút tác dụng, để yêu thú tận khả năng tụ tập ở chỗ này. Hà Linh Tú hít sâu một hơi. Nàng trực tiếp điểm ra mấy khối linh nguyên, không ngừng bao khỏa chân nguyên đi lên, tận khả năng kích phát ra đại lượng thiên địa linh khí. Có chút yêu thú có thể bị đại lượng tinh thuần thiên địa linh khí hấp dẫn, có chút yêu thú thì thuần túy săn giết thịt tươi ăn, nàng hiện tại đã biết rõ Vương Ly dụng ý, chỉ có tận khả năng nghĩ biện pháp hấp dẫn yêu thú. Chúng ta tới. Lý U Thức âm thanh vang lên, Hà sư tỷ, chúng ta tu vi quá mức thấp, không giúp đỡ được cái gì, nhưng chúng ta giúp đỡ kích phát linh nguyên thiên địa linh khí còn có thể làm được. Hà Linh Tú cũng không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp lại điểm ra hai khối linh nguyên rơi tại trước người bọn họ. Vương Ly cùng nàng loại thủ đoạn này đưa đến một số hiệu quả. Những cái kia nguyên bản đã bay ra ngoài yêu thú trong nháy mắt có chút táo bạo, bóng người hơi chậm một chút chậm. Vương Ly hủy diệt chân không cổ kiếm liền chạm, trong nháy mắt đem những thứ này yêu thú chém giết chỉ còn lại có vài đầu, nhưng cùng lúc đó, một đạo mắt trần có thể thấy cự đại cương phong cột gió xoáy trực tiếp lao ra đến, bên trong có thật nhiều phá nát yêu thú thi thể như rơi mưa đá giống như bay xuống. Một đầu tiếp lấy một đầu bóng người to lớn mang theo làm người sợ hãi khí tức nhảy ra tới. Đây là từng đầu thân thể 10 phần to lớn yêu thú. Bọn họ thân thể cùng cái này đảo nguyên thắng cảnh bốn phía cửa hàng phong ốc không sai biệt lắm các loại cao. Bọn họ đồng thời không lộ vẻ hình thù kỳ quái, tựa hồ chỉ là hình thể hết sức mạnh lớn thanh sắc viên hầu. Thế mà theo bọn họ trên thân nguyên khí không ngừng lưu chuyển, nguyên bản nhìn như mềm mại bám vào bọn họ trên thân mềm mại thanh sắc lông dài, lại là cấp tốc biến đến kiên cứng, tựa như là con nhím sắc nhọn đồng dạng từng chiếc dựng thẳng lên. Bọn họ thân thể bởi vì những thứ này lông dài dựng thẳng lên mà lộ ra càng thêm to lớn, cùng lúc đó, bọn họ ngoài thân không ngừng hình thành thanh sắc cương phong không ngừng ngưng kết, tựa như là từng cái nhỏ bé dây kéo đồng dạng quấn quanh ở bọn họ ngoài thân lông dài phía trên. Bọn họ toàn thân trong nháy mắt tựa như là bao trùm một tầng thật dày thanh sắc tường giáp. Vương Ly đồng tử hơi hơi co vào. Đây là tinh tôn. Loại này yêu thú là hiếm thấy phong, đất hai hệ yêu thú, nó phòng ngự dựa vào phong hệ uy năng, tiến công lại dựa vào thổ hệ uy năng cùng tự thân thân thể lực lượng. Nó là chân chính cấp 3 cấp 1 yêu thú. Nó lúc này ngưng tụ thành cương phong khải giáp đủ để có thể thừa nhận được kim đan một tầng tu sĩ pháp thuật uy năng. Nó thổ hệ công kích pháp thuật uy năng cũng không tính cường hãn, nhưng là tăng thêm nó thân thể lực lượng, lại là liền rất nhiều thai thể không đủ mạnh mềm giai cấp 3 pháp thuật đều gánh không được. Trước kia hắn cùng sư tỷ Lữ Thần Tịnh tại hỗn loạn châu vực hành tẩu, trông thấy một đầu dạng này yêu thú đều muốn đi vòng qua. Mà bây giờ cái này từng đầu yêu thú theo nhau mà tới xuất hiện tại hắn trong tầm mắt, trong lúc nhất thời giống như không có phần cuối. Người cần nghĩ kỹ. Hà Linh Tú thanh âm tại Vương Ly hai bên trong vang lên. Ta đã nghĩ kỹ. Vương Ly nở nụ cười khổ. Hắn hiểu được Hà Linh Tú ý tứ. Tại dạng này thú triều bên trong chấn thủ, khả năng không chỉ là hội đem trên tay bọn họ tích lũy toàn bộ xài hết, thậm chí để bọn hắn đem mạng nhỏ bỏ ở nơi này cũng không nhất định. Nhưng hắn thật nghĩ tốt. Nhìn đến Diệp Cửu Nguyệt các nàng trong lòng của ngươi còn thật rất trọng yếu a. Hà Linh Tú giống là lần đầu tiên chính thức nhận biết cái này gà tặc đồng dạng, thật sâu nhìn Vương Ly liếc một chút. Ha ha, đạo hữu ngươi liên tưởng năng lực kinh người, đến lúc nào rồi, ngươi nói cái này. Vương Ly im lặng, các nàng có ở đó hay không tiên khư còn không nhất định đây. Trong tay hắn hủy diệt chân không cổ kiếm huy động liên tục, kiếm khí liền chạm. Đối diện vọt tới từng đầu tinh tôn trên thân huyết quang tóe hiện. Hủy diệt chân không cổ kiếm uy năng kinh người. Những thứ này tinh tôn phòng ngự uy năng có thể so với kim đan một tầng tu sĩ, nhưng như cũng bị hủy diệt chân không cổ kiếm uy năng phá vỡ. Bọn họ trên thân xuất hiện từng đạo đáng sợ vết thương, nhưng là bọn họ huyết nhục cùng cốt cách đều vô cùng cứng cỏi, riêng là bọn họ thể nội từng cây cốt cách có thể so với thần thiết, hủy diệt chân không cổ kiếm uy năng trùng kích đi lên, cũng không thể trực tiếp chặt đứt. Có một đầu xông vào trước nhất tinh tôn phần eo ở giữa huyết nục đều hoàn toàn bị Vương Ly một kiếm chẳng không, bên trong cơ quan nội tạng cũng toàn bộ phá nát, thế mà trong cơ thể nó từng cây cốt cách lại là liền vết thương đều không có để lại, tại uy năng trùng kích vào, nó thể nội cốt cách tuyết trắng như ngọc, nhưng cùng lúc tản mát ra vô số sáng chói ngân quang, như là rất nhiều ngôi sao đang lóe lên. Tinh tôn là thượng cổ tinh thú cùng yêu thú sinh sôi lưu lại đời sau, nó tuy là phòng, đất hai hệ yêu thú, nhưng nó thể nội cốt cách nhưng cũng giống như là một cái tự nhiên thu nạp ngôi sao nguyên khí đại trận, tại nó không ngừng trưởng thành quá trình bên trong, nó toàn thân cốt cách cũng không ngừng bị ngôi sao nguyên khí tối luyện. Và anh, đầu này tinh tôn eo ở giữa huyết nục đều biến mất, nhưng hết sức mạnh mẽ sinh mệnh lực cùng bền bỉ cốt cách lại là chịu đựng nó vẫn như cũ đứng vững. Nó song trưởng hướng về Vương Ly Lăng không phải tới, nương theo lấy nó gào rú, hai đoàn ánh sáng màu vàng tại nó trong tay xuất hiện, trong nháy mắt biến thành hai cái dài ước chừng một trượng gai đá. Cái này hai cái gai đá lấy tốc độ kinh người theo nó trước người bắn ra, tựa như là nọ khổng lồ mũi tên hung hăng vọt tới Vương Ly trước người. Gần như đồng thời, sau lưng nó tất cả tinh tôn trước người đồng thời bộc phát chói hai tiếng xé gió. Chỉ là trong tích tắc, cái này hai cái gai đá phía sau chính là lít nha lít nhít ánh sáng màu vàng, tựa như là một mảnh bãi đá theo giữa không trung chút xuống xuống tới. Đốt đốt đốt đốt. Vương Ly lúc này trước người đã tê ra bốn kiện phúc hải tường nhận, nhưng chúng nó tuôn ra ra tất cả phong nhận đúng là toàn bộ bị những thứ này gai đá đánh tan. Đùng. Hà Linh Tú thân thể rung mạnh, nàng ngoài thân linh quang lồng ánh sáng cũng không chịu nổi uy năng, trực tiếp sụp đổ. Nàng đem Bất Diệt Tịnh Bình làm thành pháp thuẫn chặn tại phía trước. Bất Diệt Tịnh Bình không ngừng phát ra giòn vang, nàng toàn bộ thân thể đều không ngừng chấn động, trong khoảnh khắc khỏe miệng chảy ra tơ máu. Các ngươi những thứ này rùa tôn. Vương Ly tiếp tục vung vậy hủy diệt chân không cổ kiếm điên cùng chém, cùng lúc đó, hắn huy sái ra mấy chục đạo băng hệ linh phủ, hắn không ngừng kích phát huyền thiên kiếm cương. Những thứ này tinh tôn tại bỗng nhiên bạo phát băng hàn nguyên khí ảnh hưởng dưới, toàn thân có chút tê liệt, động tác trong nháy mắt chậm chạp, hắn huyền thiên kiếm cương tinh chuẩn tới cực điểm, không ngừng hung hăng đâm vào những thứ này tinh tôn khớp xương chỗ. Vâng. Vâng. Vâng. Từng đầu tinh tôn hoặc là xương sống bị trực tiếp chặt đứt, hoặc là đầu gối khớp nối bị đoạn, như là từng tòa như ngọn núi không ngừng đập xuống đất. Bạch. Gần như đồng thời, Vương Ly thể nội huyết quang bắn ra. Hắn diện hóa vạn hoàng trọng sinh thuật, cùng lúc đó không ngừng đem thể nội huyết bảo tế ra. Vâng. Vâng. Vâng. Hắn huyết bảo liền nổ, từng đoàn hóa thần huyết quang không ngừng nổ tại những thứ này tinh tôn khuôn mặt ở giữa, nổ đến những thứ này tinh tôn thất điên bắt đảo. Lúc này xông ra tinh tôn đã chí ít có hơn 50 đầu, đây đã là một cỗ cực kỳ đáng sợ lực lượng. Mà ở Vương Ly cùng Hà Linh Tú điên cuồng thi pháp phía dưới, cái này hơn 50 đầu tinh tôn không ngừng ngã xuống, bọn họ lại bị cứ thế mà áp chế ở truyền tống pháp trận trước đó một dặm dài rộng khu vực. Vương Ly cùng Hà Linh Tú sau lưng chiến trường cũng trong nháy mắt đến gay cấn. Những cái kia tại bất chợt tới tai nạn trước mặt không thể bảo trì chấn định tu sĩ trẻ tuổi cơ hồ đều tại một hai cái hô hấp ở giữa thì vẫn lạc tại chỗ, nhưng nương tựa theo số lượng ưu thế cùng một số trúc cơ kỳ tu sĩ chủ đạo, tại những thứ này tinh tôn bị Vương Ly cùng Hà Linh Tú đè ép tại phiến chiến trường này dưới tình hình, bọn họ nỗ lực gần một nửa tu sĩ vẫn lạc đại giới. Xoắn giết những cái kia bích lân trùng cùng loại kia không biết tên đôi rắn yêu thú. Lúc này những người may mắn còn sống sót này không ngừng hướng về đảo nguyên thắng cảnh bên ngoài thoát đi. Bọn họ nhìn lại truyền tống pháp trận chỗ chỗ, nhìn lấy khủng bố uy năng đập vào, phá nát cương phong cùng vô số màu vàng thạch đá sỏi bắn bay, chưa tỉnh hồn bọn họ căn bản thấy không rõ Vương Ly cùng Hà Linh Tú kích phát là dạng gì pháp khí cùng pháp bảo, nhưng cho dù là bụi mù quần quận bên trong, bọn họ đều lờ mờ có thể nhìn đến từng đạo kiếm quang tựa như tia chớp xẹt qua. Cơ hồ bọn họ nhìn đến mỗi một đạo kiếm quang ngay mắt, đều có một đầu to lớn yêu thú ngã xuống đất. Ta vậy mà nói hắn là cái kẻ ngu. Một tên tu sĩ trẻ tuổi toàn thân phát run, hắn tuy nhiên không biết Vương Ly thân phận, nhưng nhìn lấy những cái kia kiếm quang, tâm tình của hắn không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Đang rút lui độn quang bên trong, mấy tên tu vi cao nhất trúc cơ kỳ tu sĩ nhìn lấy Vương Ly cùng Hà Linh Tú chỗ, trong ánh mắt tràn ngập thật sâu kính nể cùng kính nể. Bọn họ coi như tiếp qua ngu dốt, lúc này cũng minh bạch nơi này đã biến thành một cái thú triều buộc phát điểm. Lúc này những cái kia tinh tôn cấp bậc, liền xem như mấy tên kim đan kỳ tu sĩ mang theo hơn 10 tên trúc cơ kỳ tu sĩ, đều chưa hẳn có thể trấn áp được. Thế mà hai người kia vậy mà cứ thế mà đem những cái kia tinh tôn đều áp chế ở truyền tống pháp trận phụ cận. Có thể làm đến dạng này sự tình, không chỉ là pháp khí cùng pháp bảo uy năng, còn cần cực kỳ kinh người đấu pháp kinh nghiệm cùng dũng khí. Nếu như nói đơn giản đầu này không gian vết nứt cũng là một cánh cửa lớn, lúc này những thứ này tinh tôn trên thân uy năng đè ép, cũng để cho Vương Ly rất nhanh phán đoán ra cái này phiến đã hướng tới ổn định cửa lớn cụ thể lớn nhỏ. Đầu này không gian vết nứt độ rộng ước chừng 7-8 trượng, nhưng độ cao tựa hồ vượt qua 10 trượng. Những thứ này tinh tôn sau lưng rõ ràng lại đoàn tụ một đám số lượng kinh người yêu thú. Nhưng bầy yêu thú này phẩm giai không cao, căn bản không dám xông vào tinh tôn cùng hắn uy năng trùng kích khu vực. Ha ha đạo hữu, ngươi cẩn thận, ta muốn nghĩ cách áp xúc bọn họ hoạt động không gian, đóng cửa đánh cho mới có thể trèo trống, nếu như bị bọn họ vây quanh đánh, chúng ta tình thế không ổn. Đứng như cọc gỗ thức đấu pháp thực cũng không phải là Vương Ly ưa thích phong cách, hắn đối với Hà Linh Tú lên tiếng, tại Hà Linh Tú gật đầu biểu thị đã linh hội hắn ý tứ nháy mắt, hắn trực tiếp thi triển Cửu Thiên Đạp Tinh Quyết, ngược lại hướng về tinh tôn trong trận tiến lên. Bành! Một đầu tinh tôn cảm giác được Vương Ly tới gần, còn tại mở miệng nộ hống. Song trưởng bên trong mới vừa vặn ánh sáng màu vàng dâng lên, Vương Ly đi thẳng đến nó bên người, một đạo huyền thiên kiếm cương trực tiếp xuyên vào trong miệng nó. Đông. Đầu này tinh tôn dù là sinh cơ cường hãn cũng vô pháp trèo trống, trong nháy mắt như núi sụp đổ. Vương Ly đem Cửu Thiên Đạp Tinh Quyết thi triển đến cực hạn, hắn thân thể không ngừng tại những thứ này tinh tôn hai bên trái phải xuất hiện, mỗi lần xuất hiện nương theo kiếm cương, nhất định có một đầu tinh tôn ngã xuống đất. Những thứ này tinh tôn ào ào nổ hống, theo hắn bóng người xuất hiện, đại lượng gai đá không ngừng nện xuống. Những thứ này gai đá giăng khắp nơi, theo Vương Ly bóng người không ngừng lấp lóe, những thứ này tinh tôn hai bên lại giống như là cứ thế mà dựng đứng lên hai đạo tường đá. Lúc này những thứ này tinh tôn đều bị Vương Ly nắm mũi dẫn đi, Hà Linh Tú cũng chưa lại kích phát diệt tinh cổ kính uy năng, nàng đầy đủ lý giải Vương Ly ý tứ, không ngừng kích phát thổ hệ pháp khí, nhất thời thổ hệ pháp khí tại hai bên liên tiếp nổ tung, vì cái kia hai chắn tường đá góp một viên gạch. Hà sư tỷ, cần chúng ta giúp đỡ sao? Lý U Thức thần sắc vẫn chấn định như cũ tự nhiên, hắn nhìn lấy Hà Linh Tú, nói, kích phát một số đạo phù chúng ta cần phải cũng không có vấn đề gì. Hà Linh Tú nguyên bản cảm thấy căn bản không có tất yếu, cái này Lý U Thức cùng hắn người sư tỷ kia bất quá là luyện khí hai tầng tu sĩ, chân nguyên trong cơ thể số lượng đối tại lúc này tình hình mà nói ít đến thương cảm, nhưng quay đầu nàng nhìn thấy Lý U Thức thủy chung chấn định như thế, nàng liền trong nháy mắt đổi chủ ý, trực tiếp lấy ra một đống băng hệ pháp khí chỉ đến hắn cùng cái kia tên nữ tu trước mặt, các ngươi liên tục kích phát những thứ này băng hệ pháp khí, để những thứ này yêu thú động tác hơi chậm chạp liền có thể. Tốt. Lý U Thức không nhanh không chậm, Vương Ly bên phải chết, hắn thì hướng về phía bên phải kích phát băng hệ pháp khí, Vương Ly ở bên trái, hắn thì hướng về bên trái kích phát băng hệ pháp khí. Hắn biết rõ chính mình thi pháp tốc độ theo không kịp Vương Ly tốc độ bay, kể từ đó, hắn kích phát băng hệ pháp khí uy năng tự nhiên không có khả năng uy hiếp được Vương Ly. Khả tạo chi tài. Hà Linh Tú cảm giác Lý U Thức cử động, trong nội tâm nàng cũng nhịn không được sinh ra ái tài chi niệm. Tu chân giới đã sớm hình thành một cái chung nhận thức, tâm tính tu vi so với thuần túy thu nạp cùng chuyển hóa linh khí thiên phú trọng yếu hơn. Loại kia tu hành tốc độ rất nhanh, nhưng vừa gặp chính thức chiến đấu liền luống cuống tay chân căn bản không phát huy ra phải có thực lực bột mềm chỗ nào cũng có. Vương Ly loại quái vật này cũng coi như, tại nàng để mắt tới hắn trước đó, hắn cùng Lữ Thần Tịnh liền đã không biết tại hỗn loạn châu vực kinh lịch nhiều ít chính thức sinh tử chiến đấu, nhưng cái này Lý U Thức loại chấn định này lại giống như là một cái cực đoan thiên phú bản năng. Loại tu sĩ này, dù là tu hành tiến cảnh đồng dạng, tại bất luận tông môn gì cũng đều tuyệt đối sẽ bị trọng dụng. Càng đối với rất nhiều trí cao tông môn mà nói, nhân vật như vậy mới xứng giao phó chấp trưởng một số nặng muốn pháp bảo trách nhiệm. Bởi vì bọn hắn tại chiến đấu kịch liệt bên trong, mới sẽ vô cùng tình chuẩn tại phù hợp thời cơ đem uy năng đánh tới cần phải đi vị trí. Vương Ly cũng không có vội vã giết chết bọn này tinh tôn. Bọn này tinh tôn không chỉ là có thể không ngừng tại hai đầu chồng chất tường đá, mà lại bọn họ bản thân uy năng cũng ngăn cản phía sau yêu thú tiến vào. Nếu như không có kế tục cường đại yêu thú đem bọn này tinh tôn bước đi, hắn cảm thấy mình hoàn toàn có thể cùng bọn này tinh tôn chơi phía trên cái nửa ngày. Ta ở chỗ này, ngươi nhìn ta lại xuất hiện, ta lại tới, cũng là đánh không đến ta. Hắn bóng người tại bọn này tinh tôn hai bên không ngừng hiện hiện, hắn rất tiện không ngừng lên tiếng khiêu khích, đồng thời lấy chính mình thân thể vị không ngừng dẫn dắt những thứ này tinh tôn công kích, để hai bên tường đá biến đến càng phát ra hoàn chỉnh cùng cứng dậy. Tại những thứ này tinh tôn hai bên, hai đạo cao chừng một trượng, rộng càng là tiếp cận hai trượng tường đá chính đang nhanh chóng thành hình. Dựa theo Vương Ly ý nghĩ, nếu như lại cho hắn thời gian nhất định, cái này hai bên tường đá độ cao cùng độ dày lại có thể gia tăng cái gấp hai, cái kia tuyệt đại đa số không cách nào phi độn yêu thú chỉ sợ đều rất khó tại rất ngắn thời gian bên trong vượt qua cùng đánh tan tường đá. Kể từ đó, như là yêu thú thi thể lại chồng chất lên, hắn thì rất có cơ hội đem những thứ này yêu thú ngăn ở một cái nhỏ hẹp trong thông đạo đánh. Thế mà nguyện vọng là mỹ hảo, hiện thực lại khắp nơi là tàn khốc. Một tầng như có như không sương mù theo những thứ này chính ra sức giúp Vương Ly cấu trúc thành tường tinh tôn phía sau bay ra. Sương mù vọt tới lúc, những thứ này tinh tôn còn đang không ngừng nổ hống, trên thân cương khí chấn động, nhưng chúng nó sau lưng vết nứt không gian bên trong, lại là thanh âm bỗng nhiên tiêu tan ẩn. Cái kia số lớn tập kết yêu thú cấp thấp tựa hồ bỗng nhiên thì biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi đồng dạng. Vương Ly, trở về. Hà Linh Tú đột nhiên phát ra một tiếng quát chói tai, sắc mặt nàng triệt để biến, nguyên bản đã lộ ra có chút trắng xám trên mặt biến đến không có chút huyết sắc nào. Một mảnh ngân sắc quang diễm tại nàng phía trước hiện lên, Vương Ly tựa như là kiểu thuấn di đến nàng bên người. Sương mù vẫn là sương mù, tựa như là sáng sớm dòng sông nhỏ trên mặt sinh ra pha trộn hơi nước. Thế mà những cái kia tinh tôn đột nhiên vô cùng thống khổ hỗn léo. Bọn họ ngoài thân nguyên khí ngưng tụ thành khôi giáp hoàn hảo vô khuyết, nhưng là bọn họ không gì sánh được cứng cỏi dưới da thịt, nhưng thật giống như đột nhiên xuất hiện vô số nước ngâm. Phốc suy phốc suy. Từng cái nâng lên nước ngâm cứ thế mà đỉnh phá cứng cỏi da thịt, không có tiếng nổ tung âm. Bởi vì mảng lớn da thịt cùng huyết nhục tựa như là trong nồi nấu chín thịt mỡ một dạng trực tiếp theo bọn họ trên thân rơi xuống. Những thứ này tinh tôn chỉ là thống khổ dị thường vặn vẹo 2 đến 3 cái hô hấp thời gian, bọn họ thì toàn bộ biến thành một cái khiêu vũ khung xương, sau đó soạt một tiếng, treo chống những thứ này khung xương gân lạc cũng biến mất, những thứ này khung xương rơi lả tả trên đất. Vương Ly híp mắt lại tới. Hắn thật sâu ngưng mắt nhìn phía trước cái kia pha trộn vũ khí, đột nhiên đối với Hà Linh Tú nói một câu, không muốn hô ta Vương Ly, gọi ta Vương tụ. Hà Linh Tú hô hấp đột nhiên dừng lại. Lần này nàng ra ngoài ý định không có cùng Vương Ly tranh cãi, "Tốt, ta biết, Vương tụ." Một quả to lớn màu trắng đầu lâu theo pha trộn trong xương mù lộ ra tới. Cái này nhìn qua tựa như là một quả bằng phẳng xa đầu, thế mà chờ nó lại hướng phía trước di động mấy trượng, nàng và Vương Ly mới nhìn rõ đây là một cái to lớn con nhện. Cùng tầm thường con nhện khác biệt, trước mặt nó nhện chân so đằng sau nhện chân muốn lớn lên rất nhiều, cho nên thân thể nó tại tiến lên lúc cho người ta cảm giác là thẳng đứng lên tới tại hành động. Diêm Mẫu Ma Quân. Hà Linh Tú lạnh giọng theo răng trong hàm răng gạt ra bốn chữ. Cùng lúc đó, cái này to lớn con nhện bụng giống như đột nhiên thông suốt mở một cái lỗ hổng, phần phật không ngừng chạy ra ngoài chạy xuống màu trắng nhện con. Đùng một tiếng bạo hưởng, lại là Ly U Thước Sư tỷ cái này thời điểm không cẩn thận kích phát một chương băng hệ linh phủ. Một vòng khí đông tại cái kia Diêm Mẫu Ma Quân dưới bụng nổ tung. Mấy chục cái tại trên mặt đất nhanh chóng bò sát màu trắng nện con tại khí đông bên trong biến thành lóng lánh sáng long lanh tựa băng. Chương 275, ta, Vương Tụ. A. Lý U Thước người sư tỷ này cũng là có chút ngốc manh. Nàng xem thấy cái kia bị đông thành tượng băng mấy chục cái màu trắng nện con mới phát giác được giống như bầu không khí có chút không thích hợp, vô ý thức phát ra một tiếng kinh hô. Diêm Mẫu Bạo Quân ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Cái này thời điểm tại chỗ tất cả người mới chính thức thấy rõ ánh mắt nó. Nguyên lai cái kia như là xà nhãn đồng dạng hai con mắt căn bản cũng là hai đoàn mang theo hoa văn nhũ thịt, nó tránh thức ánh mắt là tại bụng nó trung ương, ngay tại cái kia không ngừng ào ào ào chạy xuôi màu trắng nện con lỗ hổng phía trên. Đây là một cái to lớn mắt kép. Nó là xanh biếc, tựa như là một khỏa to lớn hình bầu dục lục bảo thạch. Nhưng khỏa này lục bảo thạch bên trong lại giống như là có thật nhiều hình vuông tinh khối. Làm nó mở ra cái này mắt kép hướng về Lý U Thức cái này có chút ngốc manh sư tỷ lúc gặp lại, nó mắt kép bên trong rất nhiều hình vuông giống như tinh khối tựa hồ bắt đầu hỗn loạn chồng chất cùng lưu động lên. Nhưng mỗi một khối hình vuông tinh khối bên trong lại đều nắm chắc cái này tên nữ tu hình chiếu. Một cỗ đáng sợ tinh thần uy áp của tới. Lý U Thức người sư tỷ này trong nháy mắt thì mất đi bất luận cái gì năng lực hành động. Vương Ly một mực tại ngưng thần đề phòng. Bạch. Tại cỗ này đáng sợ tinh thần uy áp cuốn tới nháy mắt, trong tay hắn hủy diệt chân không cổ kiếm đã chém ra đi. Oeng. Vương Ly kích phát hủy diệt chân không cổ kiếm uy năng cùng một đạo gần như vô hình uy năng trùng kích cùng một chỗ, hắn cái này hủy diệt chân không cổ kiếm uy năng lại bị đạo này mắt thường cơ hồ nhìn không ra uy năng cứ thế mà xóa bỏ. Cong. Còn sót lại uy năng tiếp tục trùng kích tới, hung hăng đụng vào bất diệt tịnh bình phía trên. Bành trướng uy năng trực tiếp liền đem Vương Ly bọn người đẩy đến về sau bay tứ tung ra hơn 10 trượng. Hà Linh Tú chết định trụ bất diệt tịnh bình. Nàng bảo vệ sau lưng Lý U Thức cùng hắn người sư tỷ này, cho nên nhất thời cũng vô pháp lại dùng diệt tinh cổ kính, chỉ có thể thi triển phòng ngự pháp môn, dùng một đạo linh quang đem Lý U Thức cùng cái này tên nữ tu hộ ở sau lưng nàng. Các ngươi lui về phía sau. Thực sự không được dị nguyên đạo liên ngươi cũng dùng, tại ta dẫn động thiên kiếp trước đó, ngươi không nên dùng chư thiên vạn thú đồ. Vương Ly trực tiếp theo Hà Linh Tú trước người hái đi diệt tinh cổ kính, hắn tay phải hủy diệt chân không cổ kiếm, tay trái diệt tinh cổ kính, ngăn trở Hà Linh Tú bọn người trước người. Diêm Mẫu Ma Quân là chân chính cấp 4 yêu thú, tại yêu thú giới bên trong cũng là như là trong tu chân giới nguyên anh tu sĩ y hệt. Nó hoàn toàn không phải đế triều ma quân loại kia dựa vào khổ người đại hòa khôi phục năng lực khủng bố mới đưa thân cấp 4 lưu manh, nó dựa vào là chân thật ba loại cường đại thiên phú thần thông. Loại thứ nhất cũng là vừa mới duy nhất một lần diệt sát rất nhiều tinh tôn Diêm Mẫu linh độc. Đây là cực kỳ hiếm thấy tu sĩ cùng tuyệt đại đa số yêu thú thông sát linh độc, loại này linh độc nó phóng thích lúc hiện lên đoàn hình dáng vũ khí, có thể trong nháy mắt bao phủ mấy chục trượng phương viên. Loại này linh độc có linh thấu công hiệu, nó thậm chí có thể không nhìn tuyệt đại đa số phòng ngự uy năng, trực tiếp thẩm thấu. Vương Ly cùng Hà Linh Tú hiện tại trong tay phía trên phòng ngự pháp bảo bản thân liền là khiếm khuyết, trên tay bọn họ cũng căn bản không có bất luận cái gì có thể để phòng ngự loại này linh độc pháp bảo. Loại thứ hai cũng là vừa mới mắt thường không cách nào thấy rõ vô hình yêu nguyên, loại này đặc biệt uy năng trùng kích là chân thật nguyên anh kỳ pháp thuật uy năng, mà lại gần như thuần phát, thi pháp tốc độ vô cùng kinh người. Loại thứ ba cũng là những thứ này nhìn như căn bản không có bất luận cái gì chiến đấu lực thực khí tử chu. Những thứ này nhìn như căn bản không có bất luận cái gì chiến lực màu trắng đen con, lại là có thể thôn vệ trên chiến trường hết thảy ẩn chứa linh khí đồ vật. Sau đó vì mẫu thể liên tục không ngừng cung cấp yêu nguyên. Cái này thuần túy là một cái đại ca ở phía trước đánh nhau, đằng sau vô số tiểu đệ đang yên lặng vì nó bổ sung chân nguyên. Cho nên Diêm Mẫu Ma Quân là nổi danh chiến đấu dẻo dai. Diêm Mẫu Ma Quân thể nội cơ hồ đều sẽ kết có một khỏa gọi là Diêm Mẫu độc tinh yêu tinh, khỏa này yêu tinh bổ sung Diêm Mẫu linh độc, là trong tu chân giới số lượng không nhiều có thể dùng đến luyện chế linh độc pháp bảo trọng yếu tài liệu, nhưng trên thực tế, lấy phía đông ở mép bốn châu làm thí dụ, cơ hồ ít nhất phải cách cái mấy chục năm mới có thể truyền ra săn giết được một đầu Diêm Mẫu Ma Quân tin tức. Đối với rất nhiều nguyên anh kỳ tu sĩ mà nói, săn giết loại này yêu thú cũng muốn bước lên nguy hiểm rất lớn. Tại không có thể ngăn cản Diêm Mẫu linh độc pháp bảo tại thân lúc, cho dù là nguyên anh tu sĩ cũng không dám tùy tiện tới gần nó đến phạm vi trăm trượng bên trong. Đầu này Diêm Mẫu Ma Quân cũng căn bản không có nghĩ đến Vương Ly lúc này ngược lại dám đón chính mình tiến lên. Nó mạch suy nghĩ cực kỳ đơn giản, đánh xa dựa vào vô hình yêu nguyên, đánh gần thì dựa vào Diêm Mẫu linh độc. Đây chính là tránh thức một chiêu trước, an khắp trời. Nó vài gốc dài cây trúc giống như chân trước hướng phía trước đẩy một chút, thì đột nhiên rút ngắn cùng Vương Ly khoảng cách. Cùng lúc đó, một đoàn Diêm Mẫu linh độc đã lặng yên mà sinh, như là một tấm vong lớn hướng về Vương Ly bao bọc hạ xuống. Nhưng Vương Ly so với nó tưởng tượng phải nhanh. Theo vài điểm ngân tinh trên không trung nổi lên, Vương Ly bóng người trực tiếp xuất hiện tại cái này đoàn linh độc ở mép, trong tay hắn hai kiện pháp bảo đồng thời bắn ra uy năng, hủy diệt chân không cổ kiếm uy năng cùng diệt tinh cổ kính uy năng đồng thời trùng kích tại bụng nó cái kia đạo tại không ngừng chạy ra màu trắng tử chu vết nước. Oeng. Đầu này Diêm Mẫu Ma Quân thân hình khổng lồ bị mãnh nhiên nhấc lên, hướng về sau lưng nó lật đổ đi qua. Bụng nó lỗ hổng kia phía trên xuất hiện mấy đạo xé rách hình dáng vết thương, có vừa ngưng xương muối một dạng tràn ngập hạt tròn cảm giác sền sệt màu trắng máu tươi không ngừng chảy đi ra. Thế mà Vương Ly lại không có chút nào kinh hỉ. Một kích này lại căn bản không có đối Diêm Mẫu Ma Quân tạo thành tổn thương nghiêm trọng. Hắn hủy diệt chân không cổ kiếm cùng diệt tinh cổ kính uy năng, lại chỉ là cùng nó hộ thể yêu nguyên uy năng không kém bao nhiêu. Hắn mi đầu thật sâu nhăn lại tới. Chỉ là cảm giác rõ ràng đầu này Diêm Mẫu Ma Quân thương thế trong tích tắc, hắn thì cái kế tiếp quyết định. Hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất chém giết đầu này Diêm Mẫu Ma Quân. Bởi vì nó tuy nhiên sẽ chỉ dùng cái kia hai loại phương thức công kích, nhưng hai loại phương thức công kích đừng nói đối Lý Vũ Thức cùng hắn sư tỷ cái này hai con gà lực sát thương quá lớn, cũng là đối Hà Linh Tú đều có vô cùng nguy hiểm chí mạng. Hắn có thể không muốn bởi vì nào đó cái ngoài ý muốn, kết quả Hà Linh Tú cùng Lý Vũ Thức bọn người ngay tại hắn không coi vào đâu biến thành ba cỗ thi thể. Phúc. Một đoàn diêm mẫu linh độc xuất hiện, rơi vào trung quanh thân thể hắn nháy mắt, hắn hai bên trong mới nhớ tới một tiếng nhỏ nhẹ thoát hơi giống như tiếng vang. A. Phía sau truyền đến Lý Vũ Thức một thân kinh hô. Cái này Tiên Kha Tông tân nhân đệ tử một mực không gì sánh được tỉnh táo, cho dù là vừa mới đầu này Diêm Mẫu Ma Quân thần thức uy áp trùng kích lúc, hắn đều không có thất hồn lạc phách, nhưng lúc này nhìn lấy cái kia một đoàn vũ khí đem Vương Ly lồng ở bên trong, hắn lại là nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Ừm. Vương Ly đã vận chuyển Vạn Hoàng Trọng Sinh Thuật. Tại hắn trước kia trong kế hoạch, hắn phải ngồi lấy cái này linh độc tập kích thân thể, cấp tốc đoạn tuyệt hắn sinh cơ nháy mắt, hắn bay ra huyết bảo, cùng lúc đó hắn đem Nhật Nguyệt Hoàng Hoa Vạn Chiến Quyết vận chuyển tới cực hạn. Dùng hủy diệt chân không cổ kiếm cùng phần huyết lục ma tuyệt kiếm cùng với huyền thiên kiếm cương phối hợp, một lần hành động trọng thương hoặc là triệt để đánh giết cái này con yêu thú. Hắn có thể khẳng định hủy diệt chân không cổ kiếm lại thêm phần huyết lục ma tuyệt kiếm nhất định có thể triệt để phá vỡ đầu này Diêm Mẫu Ma Quân hộ thể yêu nguyên, huyền thiên kiếm cương cùng huyết bảo thuận thế hung hăng xông vào nó vết thương, hắn cũng không tin không đánh chết cái này con yêu thú. Rốt cuộc cái này con yêu thú tuy nhiên cường đại, nhưng đối địch thủ đoạn chỉ đơn giản như vậy, không giống như nguyên anh tu sĩ thiên biến vạn hóa. Thế mà để hắn lúc này hoàn toàn không nghĩ tới là cái này một đoàn diêm mẫu linh độc đem hắn thân thể bao phủ bên trong, hắn tuy nhiên cảm thấy chân nguyên trong cơ thể có chạy chút không lưu loát, nhưng cũng không có xuất hiện thân thể kịch liệt suy bại mảy may dấu hiệu. Xuyên vào trong cơ thể hắn linh độc, ngược lại giống trước đó ác chướng linh độc một dạng, hướng về trong cơ thể hắn huyền thiên kiếm cương chuyển đi. Cái này một chút hắn liền có chút ngộng, tựa như là đã nắm chặt một kiện uy năng dị thường kinh người pháp khí muốn kích phát, nhưng một sát na này, kiện pháp khí này giống như tịt ngòi, căn bản là không có cách kích phát. Hắn phát hiện Vạn Hoàng Trọng Sinh Thuật đều tựa hồ trắng kích phát. Hắn có chút ngộng, đồng dạng đầu này Diêm Mẫu Ma Quân cũng có chút ngộng. Nó chưa từng thấy qua có thể tại nó linh độc bên trong còn rất sống động đứng đấy, còn có thể tốt đầu đầu không rõ, em đẹp suy tư nhân sinh tu sĩ. Ta ném. Vương Ly cái này nhìn nó đều ngộng, nhất thời chỉ có thể tự mình hại mình. Hắn ngược lại Vạn Hoàng Trọng Sinh Thuật đều đã vận chuyển tới cực hạn, cho nên trong nháy mắt đem thể nội có thể kích phát huyết bảo toàn bộ bay ra ngoài. Một sát na này đầu này Diêm Mẫu Ma Quân thì càng ngộng. Cái này một đống đỏ lóng lánh nội tạng đều bay ra ngoài, cái này lại là cái gì quỷ? Vâng. Vương Ly sau lưng Nhật Nguyệt cùng thăng. Nhật Nguyệt Hoàng Hoa Vạn Chiến Quyết đại đạo dị tướng hiện hiện. Bạch. Vương Ly trong tay hủy diệt chân không cổ kiếm cùng trước người phun trào mà ra phần huyết lục ma tuyệt kiếm phát sau mà đến trước, hai đạo kiếm quang siêu việt những cái kia huyết bảo, trực tiếp hung hăng chạm tại nó vết thương. Nó trên thân trong nháy mắt dâng lên trong suốt yêu nguyên, nhưng lần này Vương Ly hủy diệt chân không cổ kiếm cùng phần huyết lục ma tuyệt kiếm uy năng cứ thế mà đưa nó hộ thể yêu nguyên xé rách một cái lỗ hổng. Phía sau huyết bảo cùng ngay sau đó kích phát ra huyền thiên kiếm cương hung hăng theo nó hộ thể yêu nguyên vết nứt xông vào. Phốc phốc phốc. Thân thể nó bị uy năng xông đến đánh bay mà lên. Thể nội huyết quang cùng màu trắng máu tươi, thịt nát loạn thành một bầy. Vương Ly hiện tại Nhật Nguyệt Hoàng Hoa Vạn Chiến Quyết chiến ý phía trên, hắn liên tục gào thét lên tiếng, vẫn chưa thỏa mãn huy động hủy diệt chân không cổ kiếm liên trạm. Nhưng hắn trực giác đầu này Diêm Mẫu Ma Quân sinh cơ đã bắt đầu đoạn tuyệt, cho nên hắn cái này hủy diệt chân không cổ kiếm uy năng vẫn chưa lại hướng về nó chém tới, mà chính là hướng thẳng đến không gian kia vết nứt bên trong chém ra. Phốc phốc phốc. Hủy diệt chân không cổ kiếm uy năng trùng kích vào đi, vậy đối phương không gian bên trong nhất thời cũng liên tiếp vang lên liên tiếp huyết nục phá nát âm thanh. Hà Linh Tú đều không còn gì để nói. Nàng lúc này thật dựa theo Vương Ly Châu nói, đã đem cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng dị nguyên đạo liên đều lấy ra, nhưng nàng chỗ nào nghĩ đến Vương Ly như thế bi mãnh, mà lại liền loại này nguyên anh tu sĩ đều có thể diệt sát linh độc đều căn bản cầm hắn bất đắc dĩ. Người còn là người sao? Nàng nhịn không được lên tiếng. Ta là Vương Tụ. Vương Ly tay cầm hủy diệt chân không cổ kiếm, hắn lần nữa đâm ra một kiếm, một đạo đáng sợ kiếm quang đem lúc này đã kích không phát ra được hộ thể yêu nguyên Diêm Mẫu Ma Quân triệt để xuyên thủng. Hắn chiến ý thiêu đốt, không gì sánh được phách lối, hôm nay người nào cũng đừng hòng gọi ta tách rời. Gà tặc. Hà Linh Tú thầm mắng một tiếng, nhưng lúc này hắn bóng người lại là để cho nàng tim đập thình thịch. Chương 276, nhỏ yếu kiên trì. Đừng quên thu cái này thú hồn. Nhưng phá hư phong cảnh là, Vương Ly chiến ý giạt rào lại tràn đầy phấn khởi thanh âm truyền vào nàng hai. Đã từng có như thế trong tích tắc, Vương Ly cảm thấy mình có thể một người giữ ải vạn người không thể qua, cưỡng ép chấn thủ trụ cái không gian này vết nước. Rốt cuộc nếu bàn về chiến đấu dẻo dai cùng bền bỉ, chỉ sợ bị nói là trúc cơ kỳ, kim đan kỳ tu sĩ đều chỉ sợ không có bất kỳ cái gì một cái mạnh hơn hắn. Chính thức liều mạng lên. Trên tay hắn còn có dị nguyên đạo liên cường đại như vậy pháp bảo, còn có lôi kiếp dạng này ngọc đá cùng vỡ sát chiêu. Nhưng loại này không ai bị nổi khí khái thật chỉ duy trì liên tục ngắn ngủi trong nháy mắt. Phía trước cái kia bề rộng chừng 7-8 trượng, độ cao có vượt qua 10 trượng không gian vết nước bên trong, dâng trào ra một đạo luồng khí lạnh liền đem hắn thổi lạnh tấu tim. Đối mặt phía trước buộc phát ra cỗ này uy năng, chiến ý thiêu đốt Vương Ly vô cùng thẳng thắn huy động hủy diệt chân không cổ kiếm một kiếm chém tới. Hắn dạng này nhất kích mang đến kết quả là đem phía trước dâng trào đi ra luồng khí lạnh trực tiếp chém ra một đạo to lớn vết nứt. Còn lại không có bị hắn một kiếm này phá hủy luồng khí lạnh hơi có chút làm theo ý mình vị đạo, xoạt lạp lạp đông ngưng tụ thành một cái đại trụ băng. Vương Ly vừa mới nhọc lòng muốn cấu trúc hai đạo tường cao đem cái này thú triều áp chế ở một cái tương đối hẹp khu vực nhỏ bên trong, nhưng lúc này hắn ngược lại là bị băng tại một cái cự hình băng vấn đề bên trong. Tuy nhiên cái này cự hình băng vấn đề chỉ cũng ngắn ngủi tồn tại một cái nháy mắt, Vương Ly trên tay hủy diệt chân không cổ kiếm liền chạm liền để nó như bị người mãnh liệt đánh một quyền dưa hấu một dạng nổ tung bầu, nhưng không gian thông đạo bên trong dạng này người mạnh mặc cho người mạnh, nhưng ta cái kia băng liền muốn băng hàn khí lại là một trận gấp giống như một trận tạo ra tới. Vương Ly Nhật Nguyệt Hoàng Hoa Vạn Chiến Quyết phụ diện ảnh hưởng bắt đầu rút lui, lại thêm cái này liên tiếp không ngừng ngưng băng hàn khí, hắn thì nhất thời im lặng. Cái này vốn là rất nghiêm túc tại vượt cấp giết quái đây, làm sao bầu không khí giống như đột nhiên không đúng, thì biến thành ném tuyết cắt băng khối. Càng làm cho hắn nghi hoặc là, cái này từng trận làm theo ý mình hàn khí phía sau, tựa hồ còn vang lên đông đông đông đông tiếng chống trận. Làm sao, chẳng lẽ nói cái này thú triều cũng giống như quân đội hành quân một dạng, còn có người phất cờ họ reo còn có người lôi chống trận. Hắn nghi hoặc rất nhanh đến mức đến giải đáp. Một đám nằm sấp trên mặt đất không đội không chậm hành tẩu toàn thân trắng như tuyết cự hình con cóc xuất hiện tại hắn cùng Hà Linh Tú bọn người trong tầm mắt. Mỗi một con cóc không tính tứ chi, chiều cao đều vượt qua 1 trượng 5 6, bọn họ trên thân hất lên thật dày băng xương, bọn họ thân thể quá nặng nề, đến mức bọn họ tiến lên không phải cùng loại kia tầm thường con cóc một dạng hướng phía trước nhảy vọt, mà chính là rất giống một cái quá phận mập mạp người tập tễnh tiến lên, trước chậm rãi nhấc lên một cái chân, đông một chút đập xuống đất, sau đó lại nhấc lên một cái chân khác, lại đông một chút đập xuống đất. Những cái kiếp như chống trận một dạng đông đông đông thanh âm, cũng là bọn họ hết sức cường tráng chân sau thay thế đập xuống đất phát ra ngột ngạt tiếng vang. Theo bọn họ chân sau mỗi một lần rơi xuống đất, đông một tiếng vang lên, vây quanh bọn họ thân thể liền sẽ có một đoàn hàn khí xoay quanh mà sinh, sau đó hướng về bọn họ tiến lên phía trước thổi đi. Bọn họ tốc độ kinh người thống nhất, mà lại sắp xếp rất chỉnh tề. Cái không gian kia vết nứt ngang độ rộng cũng nhiều nhất để năm đầu dạng này cự cắp sóng vai cùng khu, kết quả bọn họ cũng là năm đầu cùng một chỗ sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề. Năm đầu phía sau lại là năm đầu, liếc nhìn lại chí ít có 7 cái giàn quân. Loại này cự cắp ánh mắt cũng là màu trắng. Nó hai quả nhãn cầu tựa như là hai quả đè lên tuyết cầu, cho người ta cảm giác chỉ là một vị nghiêm túc, lạnh lùng, còn có uy nghiêm. Bọn họ tiến lên tư thái, tựa hồ cũng chỉ là thuần túy làm theo ý mình, đồng thời không có cái gì sát khí. Vương Ly vắt hết óc nhanh chóng đang suy tư có quan hệ loại này cự hình con cóc loại yêu thú, chờ hắn thấy rõ những thứ này cự cắp nhãn cầu lúc, hắn mới thông suốt tỉnh giấc, Tuyết Nhãn Ma Quân. Vương tụ, ngươi cho bọn họ nhường đường. Hà Linh Tú quấn lấy Lý Ưu Thức cùng hắn sư tỷ thì hướng về một bên trên tường đất lướt đi. Nàng cũng là thấy rõ những thứ này cự cắp nhãn cầu thì mới nhớ tới những thứ này cự cắp đến cùng là bực nào thân phận, nàng sợ Vương Ly lúc này còn bị chiến ý choáng váng đầu óc, nhất thời kêu thành tiếng. Vương Ly để cho so với nàng gọi đến còn nhanh hơn. Nàng thanh âm mới vừa vặn vang lên, Vương Ly liền đã vọt đến một bên trên tường đất. Nói đùa, một đầu hai đầu Tuyết Nhãn Ma Quân hắn chỉ sợ còn dám cản cả lại, cái này nhìn một cái chí ít 35 đầu Tuyết Nhãn Ma Quân, hắn làm sao dám cản? Tuyết Nhãn Ma Quân cũng là cấp 4 yêu thú bên trong tuyệt đối dị loại. Loại này yêu thú bình thường đều trong lòng đất băng mạch hoặc là sông băng chỗ sâu ngủ say, tu sĩ rất khó được có cùng nó tao ngộ khả năng. Nhưng chờ nó thức tỉnh bên ngoài hoạt động lúc, tuyệt đại đa số yêu thú cùng tu sĩ cũng sẽ không muốn cùng nó là địch. Nó tập tính rất cổ quái. Nó rời đi chính mình ở lại hầm băng về sau, thì tuyệt đối sẽ không lại trở về cái kia hầm băng, tựa hồ lâu dài ngủ say đều sẽ để nó đối cái kia hầm băng sinh ra nồng hậu dày đặc chán ghét tâm tình. Nhưng càng hợp lý suy đó là, nó lâu dài ngủ say thì là một loại tu hành. Nó lại không ngừng hấp thu cái kia hầm băng chung quanh băng mạch hoặc là sông băng bên trong một ít đặc thù nguyên khí, chờ nó khi tỉnh lại, đã nói những cái kia băng mạch hoặc là sông băng bên trong đặc thù nguyên khí đã bị nó thu nạp sạch sẽ. Cho nên nó sẽ tìm một chỗ mới ngủ say chi địa. Nó tại di chuyển quá trình bên trong 10 phần chuyên chú, hơi có chút người nào đều không muốn đến quản ta vị đạo. Nó tựa như là một cái hữu quản kẻ lang thang, thờ ơ chung quanh sự vật, chỉ cần không che ở bọn họ phía trước, cứ thế mà muốn đưa chúng nó cả lại, cái kia cho dù là tu sĩ kết bè kết đội ở bên cạnh vây xem, bọn họ cũng sẽ không quản. Cho nên cái này Tuyết Nhãn Ma Quân còn có một cái biệt hiệu, gọi Lang Thang Con Cóc. Nhưng nếu là có người thật muốn làm chướng ngại vật, cũng là không để chúng nó tiến lên, vậy chúng nó thì sẽ bắt đầu bày ra chính mình bạo lệ một mặt. Bọn họ cùng Đế Triều Ma Quân một dạng, là đặc biệt kháng đánh yêu thú. Nhưng cùng Đế Triều Ma Quân ra sân tức đỉnh phong khác biệt, bọn họ thân thể bị thương càng là nghiêm trọng, bọn họ bạo lệ trình độ thì càng gia tăng, cùng lúc đó, bọn họ phóng thích băng hệ pháp thuật lực sát thương cũng sẽ càng ngày càng đáng sợ. Nhưng tránh thức để tuyệt đại đa số tu sĩ đối loại này yêu thú kính sợ tránh xa, là nó tại sinh cơ đoạn tuyệt về sau, còn sẽ tự nhiên chuyển hóa thành bất tử linh thân trạng thái. Cái này cùng tầm thường cương thi pháp thân còn có chút khác biệt. Cương thi khắp nơi là ý thức xóa bỏ, nhục thân bất hủ mà lại tuần hoàn theo một loại nào đó đơn giản nhất cướp bóc ý thức mà hoạt động, nhưng loại này bất tử linh thân lại là thân thể sinh cơ đoạn tuyệt về sau, thân thể nhục thân nguyên khí đều triệt để hướng về linh thể chuyển biến, loại này bất tử linh thân rất lớn trình độ cùng loại với một cái dị loại nguyên anh hoặc là thân ngoại pháp thân, chỉ là bọn họ linh lực đã cố định, lại chưa trưởng thành không gian. Loại này bất tử linh thân thật rất khó giết. Trừ phi là vượt qua một cái đại cảnh thần thức cùng pháp thuật uy năng trực tiếp nghiền ép, bằng không muốn giết chết loại này bất tử linh thân, thật chỉ có thể dựa vào uy năng không ngừng từ từ mài, chậm rãi mài chết. Nhưng rất có thể mài chết thì ngược lại là chính mình. Tu sĩ cũng có khả năng hình thành loại này bất tử linh thân, nhưng khắp nơi không có quan hệ gì với tu luyện, khắp nơi là lầm phục một ít cực phẩm thiên địa linh dược. Thí dụ như tu sĩ lầm phục không chết thần thảo, liền sẽ chuyển hóa thành loại này bất tử linh thân. Vương Ly cùng Hà Linh Tú im lặng nhìn lấy những thứ này Tuyết Nhãn Ma Quân tiến lên. Hai người tự nhiên đều muốn tận khả năng giết chết theo cái này hư không vết nứt bên trong tuân ra hết thể yêu thú, nhưng nhóm này Tuyết Nhãn Ma Quân cũng chỉ có thể để bọn hắn trơ mắt sống chết mặc bay. Hàn khí không ngừng tại hai chắn trong tường đá phiêu đãng. Khối lớn băng vấn đề không ngừng hình thành, lại bị Tuyết Nhãn Ma Quân nặng nề cước bộ trực tiếp chấn vỡ. Băng tuyết chồng chất lên, để hai chắn tường đá rất nhanh bỗng dưng thấp một nửa. Liên đầu kia Diêm Mẫu Ma Quân thi thể đều bị cứ thế mà giẫm tại băng tuyết bên trong. Vương Ly nhịn không được lắc đầu. Hắn lại một lần nữa sâu sắc cảm giác được chính mình nhỏ yếu. Hiện tại tốt xấu vẫn là ngăn ở đạo này, độ rộng cùng độ cao đều có hạn không gian vết nứt bên ngoài, nếu như là tại khoáng đạt khu vực, chính mình lại có thể ngăn cản nhiều ít yêu thú tại mảnh này châu vực bên trong lan tràn cùng tàn phá bừa bãi. Muốn là đào nguyên thắng cảnh cái này vài tòa truyền tống pháp trận xây dựng ở hạp cốc ở giữa liền tốt. Hắn hít sâu một hơi, cảm giác cái kia khe hở không gian bên trong như thủy triều vọt tới yêu khí, nhịn không được nói ra. Rất hỗn loạn, có hỏa hệ yêu thú, còn có lôi hệ yêu thú cùng phong hệ yêu thú, nhưng phẩm giai đều không thấp, chí ít đều tại cấp 3 tứ phẩm trở lên. Hà Linh Tú ánh mắt thật sâu nheo lại, nàng lạnh giọng truyền âm cho Vương Ly, không phải vạn bất đắc dĩ, ngươi tuyệt đối không nên dẫn động thiên kiếp. Dựa theo trước mắt tình hình, chúng ta không phải ở chỗ này trấn thủ, mà là tại nơi này cầu sinh. Chỉ sợ đến thời điểm ngươi dẫn động thiên kiếp mới là chúng ta thoát thân phương pháp duy nhất. Trong cơ thể nàng còn cất giấu Chư Thiên Vạn Thú Đồ. Cái này tại thú triều bên trong, là nhất đẳng lấy chiến dưỡng chiến pháp bảo mạnh mẽ. Nhưng là cái này đồ vật không thể tùy tiện vận dụng, mà lại nàng hết sức rõ ràng, món pháp bảo này bên trong hồn thú tuy nhiên cường đại, nhưng đối mặt kinh người số lượng yêu thú, món pháp bảo này bên trong hồn thú chỉ sợ cũng phải rất nhanh tiêu vong, mà những cái kia mới bắt nhập Chư Thiên Vạn Thú Đồ hồn thú, cũng là muốn thời gian nhất định dưỡng. Không có thời gian dưỡng đến cường đại hồn thú, nhiều nhất bù đắp được một kiện tự thích ứng pháp khí. Kinh người số lượng, vĩnh viễn là thú triều đáng sợ nhất địa phương. Nàng cái kia cứng nhắc sư tôn bình thường giáo huấn nàng thời điểm, một mực tận tình khuyên bảo nói Hoa Dương Tông là Tiểu Ngọc Châu 72 tiên môn chính thống một trong. Nhưng Tiểu Ngọc Châu 72 tiên môn chính thống thêm lên tổng cộng mới nhiều ít tên tu sĩ. To to nhỏ nhỏ tông môn, tăng thêm tán tu, Tiểu Ngọc Châu cũng không cao hơn 2 triệu tu sĩ, bên trong có nhỏ một nửa, vẫn là không đáng trọng dụng luyện khí kỳ tầng 5 phía dưới tu sĩ. Nhưng một cái nào đó đơn một yêu thú tộc quần, chỉ sợ cũng vượt qua hơn 1 triệu số lượng. Vừa mới Bích Lân trùng coi như thiếu, Bạch Cốt Châu Phi Thiên Hỏa Nghị nhóm xuất động một cái thì đến ít mấy chục vạn số lượng. Huống chi tu sĩ trưởng thành, tuyệt đối so với không lên có chút yêu thú tộc quần sinh sôi. Có chút yêu thú tộc quần số lượng nhận hạn chế, chỉ là bởi vì tự thân tộc quần sinh tồn địa bàn có hạn, nhưng các tu sĩ châu vực, đối với bọn họ mà nói, cũng là khắp nơi mị thực nơi vô chủ, bọn họ sinh tồn và sinh sôi không gian, tuyệt đối sẽ không thụ nó cường đại yêu thú tộc quần đấu đá. Nàng và Vương Ly tiếp xúc thời gian nói ngắn cũng không ngắn, nói dài không dài, nhưng đối cái này gà tặc, nàng đã 10 phần giải. Nàng sợ cái này gà tặc thật có lúc nào tử nhiệt huyết xông lên, chơi cái gì quên mình vì người con đường. Vương Tụ, Diệp Cửu Nguyệt các nàng coi như đi tiên khư, chỗ đó chí ít cũng có vô số tông môn sư trưởng, mà lại chúng ta nơi này thú triều khoảng cách tiên khư cũng chí ít có cái gần nửa ngày lộ trình, cho nên ngươi muốn là liều mạng lên, cũng phải có hạn độ. Nàng đối với Vương Ly nói ra, ngươi không có việc gì lại dắt các nàng làm cái gì. Vương Ly bất đắc dĩ nói, ha ha đạo hữu ngươi muốn là như thế lúc rảnh rỗi, còn không bằng trước nghĩ biện pháp đem đầu kia Diêm Mẫu Ma Quân thi thể trước đào đi ra cất kỹ đây. Hắn nói như vậy thời điểm, ngược lại là thật nghĩ đi thử xem. Nhưng cũng ngay tại lúc này, vang một tiếng, cái kia đạo không gian vết nứt bên trong thì giống như là núi lửa phun trào tuôn ra một đạo diễm lưu. Chương 277, thịnh nộ. Đạo này diễm lưu là hỏa diễm, tia chớp cùng cương phong chất hỗn hợp, đương nhiên bên trong còn có rất nhiều đốt cháy khét huyết nục mảnh vỡ cùng một số cứng rắn giáp sắc cùng lân giáp, cùng với hình thù kỳ quái hài cốt. Vài đầu thân cao vượt qua một trượng bạch tuộc bộ dáng yêu thú không kịp chờ đợi tại đạo này diễm lưu phía sau mọc ra tới. Đại đầu yêu ông, cái này mấy cái con yêu thú đặc thù quá mức rõ ràng. Vương Ly liếc một chút thì nhận ra, đây là Bạch Cốt Châu bên trong tiêu chuẩn yêu thú thổ dân. Nó là tiêu chuẩn hai đầu thân thể. Một cái to lớn lớn bạch tuộc giống như đầu lâu chiếm 50% thân cao, những cái kia nhìn qua giống bạch tuộc chân một dạng phất phới đồ vật cũng không phải là nó tiếp xúc chảo, chẳng qua là nó trên mặt thịt râu. Nó nửa người dưới là hai cái hết sức tráng kiện móng ngựa. Loại này yêu thú cho người ta đệ nhất trực giác hẳn là thủy hệ yêu thú, nhưng hết lần này tới lần khác nó lại là chân thật hỏa hệ yêu thú. Nó mỗi một điều râu thịt đều có thể ngưng tụ thành một đầu vượt qua dài 20 trượng độ bạch sắc hỏa diễm. Loại ngọn lửa màu trắng này cũng là trong tu chân giới đại danh đỉnh đỉnh bạch nhật diễm hỏa, thái dương chân hỏa một loại biến chủng. Loại này bạch nhật diễm hỏa tại nó nguyên khí pháp tắc bệnh thành dưới, có thể thủy chung không rời. Kể từ đó, loại này hai đầu thân thể yêu thú vô luận là cùng yêu thú vẫn là cùng tu sĩ lúc đối địch, chung quanh nó 20 trượng trong khu vực, thì thủy chung có vài chục điều bạch sắc hỏa diễm roi dài tại vung dậy. Cái này khiến nó phương thức chiến đấu 10 phần quái dị, mà lại nó còn có một cái 10 phần khó chơi thiên phú thần thông. Nó nắm giữ tự nhiên tiêu mất kim hệ nguyên khí thiên phú thần thông. Nói cách khác, trừ phi là uy năng triệt để nghiền ép, bằng không ngang cấp kim hệ pháp thuật đối với nó căn bản vô dụng. Loại này đặc biệt thiên phú thần thông đối với một số tiến công hình pháp bảo thai thể cũng có ảnh hưởng rất lớn, tỉ như tinh kim luyện chế phi kiếm muốn đi ám sát nó, cái kia rất có thể bánh bao nhân thịt đánh chó vừa đi không về. nó phẩm giai cũng không tính thấp, tu chân giới đối với nó đánh giá là cấp 3 ngũ phẩm. Ý tứ là trừ quy bên ngoài, nó đối địch cùng phòng ngự năng lực, cơ hồ tương đương tại kim đan tầng 5 tu sĩ trình độ. Nó cũng không phải tuyết nhãn ma quân loại kia làm theo ý mình thì chỉ là muốn tìm một chỗ tiếp tục ngủ lương thiện. Nó tại Bạch Cốt Châu bên trong đều là nổi danh hiếu chiến, nó nghỉ lại trong lãnh địa căn bản không tồn tại khác yêu thú, mà lại loại này yêu thú còn muốn thỉnh thoảng xâm lấn khác yêu thú lãnh địa. Nó năng lực sinh sản nghe nói rất kinh người, nghe nói mỗi năm đều có thể chí ít sinh 4 ổ, một tổ tối thiểu tầm 10 đầu, nhưng ở Bạch Cốt Châu bên trong, loại này đại đầu yêu ông số lượng thủy chung không nhiều, cũng là bởi vì bọn họ ưa thích gây chuyện thị phi, khắp nơi một đám ra ngoài trêu chọc không thể trêu chọc tồn tại mà dẫn đến bằng diệt. Tu sĩ châu vực nồng đậm thiên địa linh khí cùng tu sĩ mới mẻ huyết nhục khí tức đối bọn nó mà nói càng là tràn ngập chí mạng sức hấp dẫn, lúc này cái này vài đầu đại đầu yêu ông trực tiếp cũng là chạy vương ly bọn người đến. Bọn họ hai đầu thân thể còn không có hoàn toàn theo vết nứt không gian bên trong mọc ra đến. Từng cây dâu thịt đỉnh đầu đã tại ủng ngục không ngừng tuôn ra bạch sắc hỏa diễm. Mẹ, Vương Ly rất trực tiếp thì hủy diệt chân không cổ kiếm cùng diệt tinh cổ kính uy năng đồng loạt hướng về cái này vài đầu hai đầu thân thể đảo qua đi. Nhưng hắn cùng cái này vài đầu hai đầu thân thể cũng không có hình thành chân chính uy năng giao chiến. Hắn hủy diệt chân không cổ kiếm cùng diệt tinh cổ kính uy năng rơi xuống lúc, cái này vài đầu hai đầu thân thể đã trực tiếp bị phía sau một cỗ rồi rào uy năng nghiền thành bạo tán thịt nát. Hà Linh Tú không nói hai lời liền mang theo Lý U Thức cùng hắn sư tỷ về sau một trận nhanh lùi lại. Có thể trong nháy mắt nghiền nát cái này vài đầu hai đầu thân thể yêu thú tuyệt đối không phải nàng có thể địch nổi, coi như tế gia dị nguyên đạo liên đều rất nguy hiểm. Đến mức Vương Ly, cái này gà tặc nắm giữ Cửu Thiên Đạp Tinh Quyết loại này nhanh đến làm cho người giận sôi tốc độ bay, tăng thêm hắn tồn niệm xá lợi pháp môn cùng vạn hoàng trọng sinh thuật, tại hắn bị bắt buộc dẫn động thiên kiếp, nội tình ra hết trước đó, hắn chỉ sợ muốn chết cũng khó khăn. Thứ quỷ gì? Vương Ly toàn thân cũng là hàn khí đại mạo, hắn liền cái kia mấy món phong nhận hại đều không muốn lại tế gia đến, đối mặt loại này cấp bậc đối thủ chỉ sợ vẫn là thật tốt khống chế trong tay hủy diệt chân không cổ kiếm cùng diệt tinh cổ kính tốt nhất, pháp bảo nhiều chỉ sợ ngược lại luôn cuống tay chân. Thế mà để hắn không nghĩ tới là, cái này vài đầu hai đầu thân thể bị khủng bố uy năng nghiền bạo về sau, phát ra cái này khủng bố uy năng chính chủ nhưng lại chưa lập tức lộ diện, không gian vết nứt bên trong ngược lại là ào ào ào tuôn ra hai cỗ màu sắc khác biệt dòng nước lũ. Phía trên một đầu màu đỏ dòng nước lũ là lít nha lít nhít màu lửa đỏ con rơi. Loại này màu lửa đỏ con rơi hắn rất quen thuộc, đây là hỗn loạn châu vực bên trong thổ dân yêu thú hỏa quật bức. Loại này hỏa quật độc bức chỉ là cấp 1 ngũ phẩm yêu thú, đối địch thủ đoạn cũng là dựa vào thân thể tràn ngập một số khói độc cùng phun ra một số hỏa diễm. Nó hỏa diễm phun ra năng lực cũng rất thấp, một chén trà thời gian nó nhiều nhất có thể biệt xuất 30 thanh lao đảm một dạng hỏa diễm. Phía dưới một đầu màu đen dòng nước lũ toàn bộ đều là lớn chừng bàn tay loài bò sát. Những thứ này loài bò sát rất giống một từng chiếc màu đen đinh sắt. Nó có cái mỹ danh thì kêu làm quan tài đinh. Nó đại danh gọi là ưu hành quỷ thú. Đây chỉ là cấp 1 tứ phẩm yêu thú, nhưng nó lại vẫn cứ là rất tiện có rất nhiều trộn cất côn tính chất yêu thú. Nó là tiêu chuẩn thổ hệ yêu thú, am hiểu nhất năng lực chỉ là thổ độn. Bất kể như thế nào kết bè kết đội, loại này yêu thú xưa nay không cùng tu sĩ chính diện đối quyết, càng bọn họ đối sóng linh khí 10 phần mẫn cảm, xưa nay không tìm tu vi vượt qua luyện khí tầng 3 tu sĩ phiền phức. Nhưng chúng nó đối mặt lạc đàn luyện khí tầng 3 phía dưới tu sĩ, cùng với những cái kia trọng thương ngã gục tu sĩ, lại là hoàn toàn không khách khí. Bọn họ tự thân sóng linh khí cực thấp, tại thổ độn lúc căn bản không để cho người chú ý. Lại thêm loại kia luyện khí tầng 3 phía dưới tu sĩ khắp nơi lại thiếu hụt đầy đủ kinh nghiệm cùng cảnh giác. Cho nên toàn bộ tu chân giới, riêng là loại này ở mép châu vực, chết bởi loại này yêu thú cấp thấp đánh lén tu sĩ số lượng ngược lại một mực giá cao không hạ. Vương Ly khó khăn nuốt vài ngụm nước miếng. Hắn thật rất bất đắc dĩ. Hắn cầm trong tay hủy diệt chân không cổ kiếm không ngừng chém giết, tuy nhiên những thứ này yêu thú cũng là rơi xuống như mưa, nhưng cái này hai cỗ yêu thú dòng nước lũ số lượng thật là kinh người, mà lại cái này hai cỗ yêu thú căn bản cũng không hướng về hắn vọt tới. Thì tại cái kia đạo không gian vết nứt chung quanh, cái này hai cỗ yêu thú dòng nước lũ cũng là ào ào hướng về bốn phía bầu trời tản mát. Hỏa quật độc bức thì tứ tán liều mạng hướng về phía trên bầu trời bay, ưu hành quỷ thú cũng là hướng thẳng đến lòng đất chui. Hai loại yêu thú cấp thấp số lượng kinh người, nhưng căn bản không bị hắn đánh ra thuốc bột hấp dẫn, loại này khác thường để hắn ý thức đến, cái kia nghiền chết vài đầu hai đầu thân thể lợi hại yêu thú cần phải nắm giữ cực cao trí tuệ. Nó tựa như là quan chỉ huy một dạng tại bắt đầu điều hành cái này đạo không gian vết nứt phía sau đàn thú. Ha ha đạo hữu, muốn không ngươi mang lấy bọn hắn trước trốn. Hắn nhịn không được hít một hơi thật sâu, đối với Hà Linh Tú nói ra. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Hà Linh Tú không chút do dự quả quyết từ chối. Nàng trước đó lo lắng cũng là Vương Ly đánh mất lý trí chết ở chỗ này, hiện tại Vương Ly muốn nàng đi trước, cái này dưới cái nhìn của nàng quả thực cũng là mất trí. Vương Ly nhất thời có chút đau đầu, hắn nhanh chóng giải thích nói, ta trong cảm giác bên trong có một đầu lợi hại yêu thú tại dùng tự thân lực lượng bức bách cùng điều hành thú triều, ta muốn dứt khoát giết tới đối diện đi nhìn một chút. Nhưng là ta lại lo lắng ta đi vào các ngươi ở chỗ này treo. Ngươi là sợ chúng ta vương hữu. Hà Linh Tú lập tức trở về qua vị. Thực đi. Vương Ly ngượng ngùng cười một tiếng. Cái này thời điểm chẳng lẽ còn muốn phí lời? Trừ phi ta chân nguyên hao hết, bằng không ai có thể làm gì cho chúng ta. Hà Linh Tú không do dự chút nào, nàng trực tiếp liền đem bất diệt tịnh bình thai thể biến lớn, đem chính mình cùng Lý U Thức cùng hắn sư tỷ cùng một chỗ đặt vào, ta đi theo phía sau ngươi, vạn nhất không ổn, ta đưa ngươi cũng cất vào bất diệt tịnh bình. Nàng lời tuy như thế nói, nhưng thực tế có chút tâm hỏng. Yêu thú không so tu sĩ, yêu thú thiên phú thần thông đủ loại, bất diệt tịnh bình chỉ là thai thể không diệt, nhưng không có nghĩa là nàng có thể bảo trì nó uy năng. Cũng là tại nàng và Vương Ly cái này lời thoại trong khoảng thời gian ngắn, hỏa quật độc bức cùng ngũ hành quỷ thú trung gian đã có màu xanh đậm lưu quang bay vụt đi ra. Đây là từng cái thân thể bọc lấy u hào quang màu xanh lục thiêu thân. Những thứ này thiêu thân tốc độ còn nhanh hơn phi kiếm, nó hỗn loạn phi hành, trong nháy mắt hóa thành bốn phía trên không xanh biếc lưu quang. Những thứ này thiêu thân phía sau, rất nhiều màu trắng con nhện cứ thế mà xâm nhập ngũ hành quỷ thú dòng nước lũ bên trong. Những thứ này màu trắng con nhện là thôn Vân Chu. Bọn họ không biết nhà tơ, chỉ biết phun nhà vân vụ. Loại này thôn Vân Chu luôn luôn đều là một ít cao gia yêu thú phụ thuộc chủng tộc, bọn họ đều phụ thuộc lấy một số cao gia yêu thú tồn tại, bọn họ giúp cao gia yêu thú chiếm cứ chi địa nuốt mây nhà khói, ngăn cách tầm mắt cùng cảm giác. Những cái kia cao gia yêu thú săn bắt về sau, loại này thôn Vân Chu thì chen chúc mà tới đi hút canh thừa thịt nguội. Cũng ngay tại những này thôn Vân Chu đại lượng tuôn ra lúc, cái này đảo nguyên thắng cảnh chỗ vài tòa linh sơn bên trên bầu trời, đã khắp nơi đều là hỏa hồng hỏa quật độc bức đang bay múa. Hỏa quật độc bức trên không trung hình thành từng cái màu đỏ xoáy vân, bọn họ tán phát hồng quang đào hoa còn diễm. Vương Ly hiện tại cảm giác không kém. Hắn cảm giác cái này mấy cái ngọn núi phía dưới trong đất bùn đều là lít nha lít nhít thú hành quỷ thú tại lẻ qua. Đi. Vương Ly hít sâu một hơi, hắn không do dự nữa, đem diệt tinh cổ kính đỉnh tại phía trước thì hướng thẳng đến phía trước không gian vết nứt phóng đi. Hắn lúc này đột nhiên có một cái ý nghĩ, nhịn không được thì truyền âm hỏi Hà Linh Tú, "Ha ha đạo hữu, nếu như ta tại cái này đạo không gian vết nứt bên trong dẫn động lôi kiếp, sau đó lại lui về bên này sẽ như thế nào?" Đừng đùa lửa. Không muốn thăm dò thiên đạo pháp tắc phòng tuyến cuối cùng. Thiên đạo pháp tắc áp đảo hết thể nguyên khí pháp tắc phía trên, ngươi tiến vào không gian này vết nứt dẫn động thiên kiếp dẫn đến nguyên khí ba động, rất có thể trực tiếp đem không gian này vết nứt nguyên khí pháp tắc đều triệt để nhiễu loạn, kém cỏi nhất kết quả đều là không gian này vết nứt biến mất, ngươi cùng ta đều trong nháy mắt đưa thân vào hỗn loạn châu vực thú triều bên trong. Nếu quả thật muốn dẫn động thiên kiếp, chúng ta chỉ có thể ở đảo nguyên thắng cảnh bên này. Hà Linh Tú rõ ràng liền bị Vương Ly hù đến, nàng liên tục lên tiếng, thanh âm gấp rút. Biết. Vương Ly trực tiếp liên tục diễn hóa mấy cái đại đạo dị tướng, hắn dựa vào bành trướng nguyên khí trùng kích, đem chung quanh thân thể những thứ này yêu thú cấp thấp đều chấn vỡ. Cái gì? Tại hắn cùng Hà Linh Tú nhìn đến, tại đào nguyên thắng cảnh nơi này hình thành không gian vết nước chính là một cái liên thông hỗn loạn châu vực thông đạo, đã những cái kia yêu thú có thể xa xa không ngừng dũng manh tiến đến ra, vậy bọn hắn tự nhiên có thể thông qua cái này phiến cửa lớn qua bên kia, huống chi Vương Ly trước đó kích phát rất nhiều uy năng đều trực tiếp đánh vào đi. Thế mà để Vương Ly căn bản không có nghĩ đến là, hắn vừa mới vọt tới cái này đạo không gian vết nước, còn chưa tránh thức xông đi vào, hắn thân thể thì bị khủng bố không gian lực lượng xé rách, kém chút trực tiếp thì vỡ nát. Tại sao có thể như vậy? Hà Linh Tú cùng sau lưng Vương Ly, nàng cho dù là tại bất diệt tịnh bình bên trong cũng cảm nhận được loại này đáng sợ không gian vặn vẹo lực lượng. Nàng đều hoàn toàn không có thể hiểu được. Bạch. Vương Ly lần nữa vung ra một kiếm. Sắc mặt hắn nhất thời khó nhìn lên. Không gian pháp tắc còn không phải hắn cùng Hà Linh Tú loại này cấp bậc tu sĩ có khả năng triệt để lý giải, nhưng là hắn một kiếm này vung ra, hắn lại là cảm giác được một kiếm này uy năng bị mấy tầng không gian vặn vẹo cùng cắt chém, tựa như là làm vài luồng, bay vào khác biệt không gian. Hà Linh Tú cũng triệt để cảm giác rõ ràng. Ta con mẹ nó, nàng cũng nhịn không được miệng phun hương thơm. Nàng và Vương Ly trước đó đều coi là cái này đạo không gian vết nứt cũng chỉ đơn thuần nối liền hỗn loạn châu vực nơi nào đó không gian, có lẽ rất có thể cũng là bạch cốt châu Lý Mỗ một khối địa phương. Vậy mà lúc này nàng phát hiện nàng và Vương Ly toàn bộ nghĩ sai. Đây là một cái cửa ra, nhưng nối liền lại là 5-6 chỗ địa phương. Đây là 5-6 phiến không gian cộng đồng xuất khẩu, nó chỗ liên thông 5-6 chỗ địa phương cần phải đến từ hỗn loạn châu vực khác biệt địa phương. Cái này 5-6 chỗ địa phương yêu thú đều có thể theo cái cửa ra này tuôn ra. Nhưng là năm sau phiến không gian khảm hợp, đối với nàng và Vương Ly bên này, lại là hình thành đặc biệt không gian cắt chém cùng bạt mẹo. Cái này khiến cái không gian này vết nứt, tựa như là một cái đơn hướng thông đạo. Đương nhiên, nếu là có tính nhắm vào không gian hình pháp khí cùng đối không gian pháp tắc có rất sâu giải cường đại tu sĩ hộ giá hộ tống, nàng và Vương Ly vẫn như cũ có cơ hội tiến vào bên trong bất luận cái gì một chỗ không gian, cái này cùng thông qua một cái cực xa cự ly truyền tống pháp trận truyền tống đến hỗn loạn châu vực nơi nào đó không có khác nhau. Nhưng quan trọng là ở, nàng và Vương Ly hiện tại đều không có tính nhắm vào không gian pháp bảo, cũng không có cường đại như thế tu sĩ hộ giá hộ tống. Đây là người làm a? Vương Ly lui lại, hắn cắn răng kêu lên. Hắn không quá tin tưởng đây là một loại trùng hợp, hoặc là chúng ta gặp lại mục tiền bối có thể có được một số giải đáp, nhưng bây giờ lại suy đoán bên trong khả năng, lại là hưởng phí sức lực. Hà Linh Tú thanh âm lạnh như băng truyền vào hắn tai. Nàng đem chính mình cùng Lý U Thức cùng với hắn sư tỷ theo bất diệt tịnh bình bên trong thả ra. Vương Ly biết hiện tại nàng nói tới thật là sự thật, nhưng hắn vẫn là không nhịn được nghĩ. Mẹ những thứ này ngày chó mặc kệ làm âm như gì, cái này thú triều đều khó có khả năng vọt thẳng đến trung thần châu đi. Mặc kệ là hy sinh ở mép châu vực đến tiêu hao hỗn loạn châu vực lực lượng, vẫn là muốn dẫn động thú triều một lần nữa chia cắt cái gì lợi ích, hoặc là vì tu chân giới thoáng cái lại đạt được đại lượng tu hành tư nguyên. Tốt đẹp nhất chỗ đều là trung thần châu đạt được, nhưng thương vong thảm trọng nhưng là những thứ này ở mép châu vực. Hắn là thật giận. Hắn điên cuồng kích phát hủy diệt chân không cổ kiếm cùng diệt tinh cổ kính uy năng, đồng thời dùng chính mình tốc độ nhanh nhất điên cuồng kích phát pháp khí, hướng về không gian này vết nứt một trận mãnh liệt trả mãnh liệt nổ. Nhưng cho dù là thật giận tới cực điểm, hắn vẫn là bảo trì một số lý trí, ha ha đạo hữu, chúng ta tận khả năng đem những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng pháp khí ở chỗ này tiêu hao, trước dùng những pháp khí kia. Chương 278, ý nghĩa. Có ý nghĩa sao? Theo Hà Linh Tú, thật không có ý nghĩa quá lớn. Thì liền gặp phải một đám Tuyết Nhãn Ma Quân đều muốn đi vòng qua nàng và Vương Ly, tại dạng này thú triều bên trong, có thể giết chết bao nhiêu yêu thú? Quá mức lợi hại yêu thú giết không chết, mà những cái kia yêu thú cấp thấp, bọn họ thì cùng trong cánh đồng hoang vu cỏ dại một dạng, lửa rừng đốt không hết, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Nếu như tất cả phía đông ở mép bốn châu tu sĩ đều có thể cùng Vương Ly một dạng, cái kia có lẽ có dùng. Nhưng thật có thể như vậy sao? Năm đó Huyền Thiên Tông cũng chỉ có Lữ Thần Tịnh cùng hắn đi cô phong. Tại tiến vào Bạch Cốt Châu lúc, tại nàng và Vương Ly trong mắt, Bối Kinh Ly đạo mình những người kia thì thật sự là tiểu hài tử chơi nhà tròi giống như ấu trĩ, nhưng bây giờ, thuần túy lấy lý trí mà nói, Vương Ly ở chỗ này phẫn nộ cũng là vô năng phẫn nộ, cũng rất ngây thơ. Nàng cảm thấy rất ấu trĩ, nhưng nàng không có phản đối. Giống như ngày đó nàng và Vương Ly cảm thấy Bối Kinh Ly đạo mình những người kia ấu trĩ, nhưng lại bội phục bọn họ là trong bóng tối ánh đến một dạng. Hiện tại Vương Ly muốn làm dạng này sự tình, nàng lựa chọn theo. Nàng hiện tại rất tỉnh táo. Nàng không có chút nào phẫn nộ, bởi vì nàng cảm thấy đây chính là trong tu chân giới trạng thái bình thường, không ngừng bệnh thành âm mưu, hy sinh người yếu đem đổi lấy chính mình lợi ích, cái này nguyên bản là cấp trên thường ngày. Nhưng nàng có thể hiểu được Vương Ly loại này phẫn nộ, cho nên nàng một chữ đều không có nhiều lời, chỉ là cũng dùng chính mình tốc độ nhanh nhất kích phát pháp khí, đồng thời đem một đống pháp khí điểm cho sau lưng Lý Ưu Thức cùng hắn sư tỷ. Đầu kia có cực cao trí tuệ cường đại yêu thú còn chưa lộ diện, thậm chí tại trong nhận thức đều không cảm thấy được nó cụ thể chỗ, thế mà nó phóng thích cường đại khí thế nhưng thủy chung tại nổi lên tác dụng. Nó tựa như là một cái vô cùng có kiên nhẫn tợ săn. Đồng thời nó chỗ làm sự tình, tựa hồ cũng cùng Trung Thần Châu cùng với nó cường đại châu vực những người bề trên kia chỗ làm sự tình một dạng. Nó khí thế, thậm chí ảnh hưởng tất cả liên thông cái không gian này vết nứt mấy cái phiến không gian bên trong yêu thú. Tại nó tận lực xua đuổi hoặc là điều hành phía dưới, muôn hình muôn vẻ yêu thú cấp thấp thủy chung giống núi lửa dâng trào một dạng theo cái này đạo không gian vết nứt bên trong tuôn ra. Đủ loại màu sắc hình dạng như là dòng nước lũ một dạng không ngừng tuôn ra yêu thú cấp thấp mặt đối Vương Ly bọn người cuồng ngoênh loạn tạc, tuy nhiên tổn thất nặng nề. Nhưng là ở phía sau loại này khủng bố khí thế uy hiếp phía dưới, bọn họ làm ra lựa chọn chỉ là đi đầu rời xa chỗ này không gian vết nước, mà không phải đi tìm Vương Ly bọn người liều mạng. Loại này ngươi giết mặc cho ngươi giết chỉ chịu đánh không hoàn thủ trạng thái, tại bình thường không biết muốn để Vương Ly thoải mái thành cái dạng gì, nhưng bây giờ lại vẫn cứ biến thành càng thêm bất lực bất đắc dĩ. Vương Ly phẫn nộ đều rất nhanh phẫn nộ không đứng dậy. Dù là hắn cùng Hà Linh Tú bọn người dùng tốc độ kinh người tiêu hao tay bên trong pháp khí, toàn bộ vết nước không gian phía trước thủy chung đan xen các loại uy năng diễm quang, nhưng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên sông ra yêu thú tuyệt đối không thể dùng cá lọt lưới hình dung. Thời gian tựa hồ qua được dài đằng đẵng, nhưng thực tế rất ngắn. Toàn bộ đào nguyên thắng cảnh đến ngọn núi trung quanh, vô luận trên mặt đất vẫn là không trung, đều đã lít nha lít nhít phủ đầy yêu thú. Cái này vài toàn núi đã không phải là linh sơn, mà chính là yêu thú núi. Hắn hiện tại không cách nào từ trên cao quan sát cái này vài toàn núi, nhưng hắn có thể tưởng tượng, cái này vài toàn núi hiện tại từ trên cao quan sát xuống tới, khẳng định tựa như là mấy khối bò đầy con kiến thịt xương. Nhưng một phía khác đầu kia có cực cao trí tuệ cường đại yêu thú tựa hồ còn muốn để Vương Ly càng thêm bất đắc dĩ một số. Theo một cỗ bành trướng uy năng đẩy đưa, không gian vết nứt bên trong lăn hồ lô một dạng liên tục lăn ra mấy chục cái to bằng cái thất bóng người. Những thứ này to bằng cái thất bóng người tại đối mặt không gian vết nứt chỗ cuồng ngoênh loạn tạc uy năng nháy mắt, bọn họ ngoài thân thì căng ra một đám dạng xuề ô màu vàng đất linh quang. Chứ hủy diệt chân không cổ kiếm cùng diệt tinh cổ kính loại này cấp bậc uy năng có thể đánh tan bọn họ phóng thích màu vàng đất linh quang bên ngoài, liền xem như những cái kia cấp 3 pháp khí phóng thích uy năng cũng chỉ có thể để cái này một đám dạng xuề ôm màu vàng đất linh quang không ngừng rung động, lại không thể đánh xuyên. Vương Ly hận đến nghiến răng. Mấy cái này to bằng cái thất đồ vật toàn bộ đều là từng cái người khoác cứng dày màu vàng vỏ cua con cua lớn. Những thứ này con cua từng cái nhìn như đi ngang rất bá đạo bộ dáng, nhưng nó đại danh gọi là Bồ Tát giải, loại này yêu thú đứng hàng cấp 3 lục phẩm, tiến tới là kháng đánh. Nó tại hỗn loạn châu vực bên trong đối với tu sĩ mà nói là lớn nhất dịu dàng ngoan ngoãn không có nhất uy hiếp yêu thú một trong. Nó là cực kỳ hiếm thấy ăn cỏ cùng hữu thực yêu thú, nó chỉ ăn một số đặc biệt linh thảo cùng một số độ cao mục nát thì thối, nó thậm chí đối tuyệt đại đa số vật thể hoạt động đều không có chút nào hứng thú, cho dù là có yêu thú cùng tu sĩ chủ động khiêu khích, nó làm ra duy nhất ứng đối, cũng chính là kích phát thể nội yêu nguyên, tăng ra một cái linh quang hộ thuẫn, sau đó thì mặc cho người đánh. Trừ phi thật muốn săn giết loại này yêu thú chế tác một số phòng ngự pháp khí, bằng không đánh loại này yêu thú căn bản không có ý nghĩa. Hiện tại tình huống này đối với Vương Lâm mà nói thì lúng túng hơn. Kích phát pháp khí a, uy năng tác động đến khẳng định phải để nó căng ra tầng này tầng linh quang hộ thuẫn, không kích phát pháp khí à, nhưng cái kia yêu thú thì đi theo bọn họ phía sau điên cuồng tuân ra. Quan trọng là ở, hắn phát hiện bên trong đầu kia có cực cao trí tuệ cường đại yêu thú tựa hồ còn muốn chơi một chút hay quy nghiền ép. Hắn phát hiện mấy cái này Bồ Tát giải chân đều đã tàn hơn phân nửa. Cái này dẫn đến những thứ này Bồ Tát giải hành động đều là dị thường chậm chạp, quả thực cũng là một thước dịch chuyển về phía trước. Cái này đến cùng là cái gì quỷ yêu thú? Hà Linh Tú cũng là kém chút nhịn không được miệng phun hương thơm. Là dạng gì yêu thú có thể trong nháy mắt giảm giá loại này lấy kháng đánh lấy xưng yêu thú chân, sau đó đưa chúng nó đánh bay ra ngoài, để chúng nó biến thành chậm chạp di động lục thuẫn. Đây là yêu thú sao? Tuyệt đại đa số tu sĩ đều nghĩ không ra loại này tổn hại chiêu a. Nhưng càng làm cho nàng và Vương Ly im lặng một màn xuất hiện. Rất nhiều cự hình con giun một dạng yêu thú nước chảy một dạng theo không gian vết nước bên trong chảy ra. Đây là từng cái ngân sắc cự hình con giun hình dáng yêu thú. Loại này yêu thú đối với nàng và Vương Ly đều không xa lạ gì, loại này yêu thú đại danh gọi là Tiêu Nguyên Địa Long, mỹ danh thì kêu làm ăn bạc giun bự. Nó là một loại chuyên môn thôn vệ đặc biệt ngân sắc nam châm mà sống yêu thú, nó thiên phú thần thông trừ thổ độn bên ngoài cũng chỉ có một loại, cái kia chính là tiêu mất uy năng. Nó kích phát ánh sáng màu bạc, có thể tận khả năng tiêu mất pháp thuật cùng pháp bảo uy năng. Mặc cho ngươi mưa to như rót, rơi vào ta chỗ khu vực, cũng là mưa bụi. Tại hai loại yêu thú che chở cho, không gian vết nứt bên trong tuân gia yêu thú chính thức đạt tới giếng phun trạng thái. Mỗi trong một nhịp hít thở thì không biết có bao nhiêu con yêu thú dâng trào đi ra. Những thứ này yêu thú tại Vương Ly trước người làm hai cái thác nước. Biết bay yêu thú tạo thành hướng về bầu trời phun trào thác nước, không biết bay độn yêu thú thì biến thành hướng xuống đất trải rộng ra thác nước. Hành động chậm chạp Bồ Tát giải cùng những thứ này Tiêu Nguyên Địa Long dẫn đến hậu quả, chính là cái này không gian vết nứt không chặn nổi. Vạn bất đắc dĩ Vương Ly chỉ có thể lựa chọn lui lại. Diệt sát yêu thú cấp thấp không làm được. Hà Linh Tú nhìn lấy chung quanh yêu thú cùng bị lít nha lít nhít phi hành yêu thú che lấp bầu trời, lạnh giọng nói ra: "Đại lượng yêu thú đã lấy đảo nguyên thắng cảnh làm trung tâm quyết tán, những thứ này yêu thú cấp thấp linh trí có hạn, tại khoảng cách cái này đạo không gian vết nứt xa hơn một chút, cảm giác không thấy đầu kia đáng sợ yêu thú khí thế về sau, những thứ này yêu thú cấp thấp mỗi cái quần thể thậm chí đã bắt đầu tự giết lẫn nhau. Bọn họ sau khi ngã xuống sinh ra huyết nhục cùng linh khí thế tất trở thành nó yêu thú thực vật cùng tiến giai tiền vốn." Vương Ly cùng nàng tiêu hao pháp khí giết chết những thứ này yêu thú cấp thấp nỗ lực ngay tại lúc này đã mảy may ý nghĩa đều không có. Bởi vì hiện tại những thứ này yêu thú cấp thấp ở giữa chém giết dẫn đến yêu thú tử vong số lượng đều so với nàng cùng Vương Ly dùng pháp khí giết chết yêu thú số lượng nhiều. Tận khả năng chống đỡ nửa ngày, sau đó giết chết một số đối với chúng ta hữu dụng, có thể luyện chế pháp khí cùng pháp bảo yêu thú đi. Vương Ly nở nụ cười khổ. Lý tưởng là mỹ hảo, nhưng hắn chỉ có thể bị tàn khốc sự thật kéo về hiện thực. Chúng ta thì giết loại này Tiêu Nguyên Địa Long. Hà Linh Tú hơi hơi nheo mắt lại, không dùng muốn lập tức giết quá nhiều, chúng ta từng đầu giết. Vương Ly nao nao. Hắn trong tiềm thức cảm thấy giết loại này giống như không có sức hoàn thủ yêu thú có chút khi dễ người. Mặc kệ con yêu thú kia là cái gì, nó rất xảo trá, mà lại tựa như là mèo vờn chuột một dạng đang trêu đùa chúng ta. Hà Linh Tú liếc hắn một cái, chúng ta muốn giết cứ giết cái lợi hại. Dạng này có thể điều hành yêu thú cao giai yêu thú, giết chết một đầu so giết cái mấy trăm ngàn yêu thú cấp thấp đều càng thêm có dùng. Nhưng quan trọng là ở, nếu muốn giết nó, trước tiên cần phải đem nó bước đi ra xem rốt cục là cái thứ gì. Nó ném ra ngoài cái này Bồ Tát giải cùng Tiêu Nguyên Địa Long không phải trêu đùa chúng ta à, chúng ta thì mặc kệ cái khác. Thì giết cho nó nhìn. Mà lại linh quang hộ thuẫn loại pháp khí dễ kiếm, Tiêu Nguyên Yên năng loại pháp bảo khó được, vài đầu Tiêu Nguyên Địa Long đều đầy đủ luyện chế một bộ pháp y linh tài. Được. Vương Ly trong nháy mắt đã cảm thấy Hà Linh Tú rất có đạo lý. Hắn tuy nhiên là lần đầu tiên gặp phải loại này linh trí siêu quần yêu thú, nhưng là ưa thích trang bức tu sĩ hắn gặp phải quá nhiều. Để ưa thích trang bức tu sĩ tâm thái mất cân bằng phương pháp, cũng là cùng Hà Linh Tú chỗ nói một dạng, đối phương ném ra ngoài cái gì đồ vật tới trang bức, ngươi ngay tại hắn trang bức đồ vật phía trên cho hắn hung hăng đánh mặt. Diệt tinh cổ kính cho ta. Hà Linh Tú truyền âm cho Vương Ly, dị nguyên đạo liên cùng chư thiên vạn thú đồ trước không dùng, đối mặt loại này yêu thú, chúng ta nhất định phải có lưu hậu thủ. Được. Vương Ly trực tiếp đem diệt tinh cổ kính điểm cho Hà Linh Tú, yên tâm, ngươi chỉ đâu đánh đó, ta tuyệt đối theo kịp ngươi. Hà Linh Tú cũng không nói nhảm, nàng trực tiếp kích phát diệt tinh cổ kính, màu đen quang trụ tỏa hiện, trực kích một đầu Tiêu Nguyên Địa Long. Bạch. Vương Ly trực tiếp ngự sử hủy diệt chân không cổ kiếm, đồng thời kích phát huyền thiên kiếm cương, theo sát sau. Bọn họ ba cỗ uy năng tụ tập một chỗ, đánh thẳng cùng một cái Tiêu Nguyên Địa Long. Cái này Tiêu Nguyên Địa Long tuy nhiên cũng là cấp 3 yêu thú, nhưng cho dù nắm giữ tự nhiên tiêu mất uy năng thiên phú thần thông, cũng vẫn như cũ không thể thừa nhận dạng này lượng cấp uy năng trùng kích. Đầu này Tiêu Nguyên Địa Long trong nháy mắt thì bị xuyên thủng. Hà Linh Tú cùng Vương Ly không có chút nào dừng lại, ba cỗ uy năng không ngừng trùng kích, từng cái Tiêu Nguyên Địa Long không ngừng thây nằm tại chỗ. Những thứ này Tiêu Nguyên Địa Long nguyên bản căn bản không muốn thổ độn, nhưng đối mặt dạng này thu hoạch, cho dù bọn họ lại tối dạ cũng không dám dừng lại, ào ào hướng về phía dưới bùn trong đất đuổi đi. Đầu này ẩn nặc tại vết nứt không gian bên trong cao linh trí yêu thú không khác là xảo trá. Nhưng nó không thể nghi ngờ lại là kiêu ngạo. Tu sĩ kiêu ngạo khả năng chưa hẳn đến một chút thì đốt trình độ, nhưng đối với cái này con yêu thú mà nói, Vương Ly cùng Hà Linh Tú chỉ bất quá căn bản không phải cùng nó một cái phương diện sinh vật, căn bản chính là nó đùa bỡn đối tượng. Vương Ly cùng Hà Linh Tú động tác này trong nháy mắt tùy tiện đánh vỡ nó tràn ngập trêu đùa tâm cảnh. Oeng! Toàn bộ không gian vết nứt tựa như là bỗng nhiên bành trướng. Đáng sợ uy năng trong nháy mắt đem không gian vết nứt phụ cận tất cả yêu thú cấp thấp toàn bộ chấn vỡ. Cường đại uy năng chấn động dư vị, để cái này đạo không gian vết nứt chung quanh tựa như là có vô số bạch sắc hỏa diễm đang nhảy nhót. Thì liên phía trên u ám cùng cực bầu trời đều vung xuống rất nhiều điều trùng sáng. Bởi vì những cái kia bay múa che đậy bầu trời yêu thú đều thẳng cảm giác đến cực kỳ nguy hiểm, đều ào ào kinh khủng rời xa. Một đạo đứng thẳng bóng người xuất hiện tại Vương Ly cùng Hà Linh Tú trong tầm mắt. Chương 279, ở ngực cam kiếm. Hình người yêu thú. Vương Ly cùng Hà Linh Tú mi đầu nhất thời thật sâu nhăn lại tới. Đạo này đứng thẳng bóng người nhìn qua tựa như là một tên dáng người hết sức cao đại tu sĩ, thì liền hắn thân thể tỉ lệ tay chân đều nhìn qua cùng tu sĩ không khác, nhưng nó cụ thể là bực nào hình dạng, Vương Ly cùng Hà Linh Tú lại đều căn bản thấy không rõ. Nó ngoài thân thủy trung bao vây lấy một đoàn mông lung phát sáng. Cái này đoàn phát sáng đồng thời không sáng sủa, nhưng mà lại để Hà Linh Tú đều nhìn không thấu. Vừa mới loại kia đáng sợ uy năng đã công bố cái này con yêu thú thân phận, nó ít nhất là ma quân cấp yêu thú. Hình người yêu thú cũng không phải là tuyệt đối so với hình thú kỳ quái yêu thú lợi hại, nhưng là hình người cao giai yêu thú lại khắp nơi rất mạnh. Đáng sợ nhất thì là có chút cao giai yêu thú nguyên bản không phải hình người, nhưng ở lâu dài tu hành bên trong nhưng dần dần diễn hóa thành nghĩ hình dạng người. Cái này tuyệt không phải là nó quan điểm thẩm mỹ phát sinh cải biến, mà là một loại dựa vào lực lượng thăm dò cùng học tập. Yêu thú lực lượng khắp nơi bắt nguồn từ thiên phú, nhưng tu sĩ lực lượng nguồn gốc từ tại học tập cùng truyền thừa. Tu sĩ có vô số hấp thu thiên địa linh khí cho mình dùng pháp môn, cao giai yêu thú tại có đầy đủ linh trí nhận biết đến điểm này lúc, bọn họ cũng sẽ tìm kiếm nghị cách đi tìm kiếm càng nhiều hấp thu thiên địa linh khí thủ đoạn. Cùng lúc đó, tu sĩ lúc đầu phương pháp tu hành lại khắp nơi đến từ đối một số cường đại dị thú thiên phú thần thông học tập. Hiện tại cao giai yêu thú học tập tu sĩ pháp môn, nhưng lại là ngược lại. Bọn họ không có truyền thừa tích lũy, không cách nào đi tìm tòi nghiên cứu nguyên khí pháp tắc bản chất, cho nên phương pháp tốt nhất cũng là đều có thể làm cho mình thân thể càng giống tu sĩ một số, sau đó nó liền có thể thông qua một số thủ đoạn đặc thù, tham khảo một số tu sĩ chân nguyên phương pháp vận hành. Vương Ly cùng Hà Linh Tú tự nhiên không hy vọng gặp phải cũng là loại này loại hình yêu thú. Nhưng không biết là có hay không là Hà Linh Tú cho Vương Ly mặc giáp trụ một đống áp chế vận khí pháp khí tác dụng, hiện thực lại khắp nơi không như mong muốn. Mấy chục cái lóng lánh bong bóng theo cái này đầu hình người yêu thú sau lưng bay ra. Những thứ này lóng lánh bong bóng từng cái lóng lánh sáng long lanh, đều chí ít có thể quấn phía dưới Vương Ly cùng Hà Linh Tú, tuy nhiên không biết những thứ này lóng lánh bong bóng là có cái gì tác dụng, nhưng tinh thuần thủy hệ nguyên khí để Vương Ly cùng Hà Linh Tú rất dễ dàng xác định nó là thủy hệ pháp môn. Nhưng hết lần này tới lần khác tại nó bên trong, lại là xuất hiện từng sợi dây tóc một dạng lôi quang, mà lại những lôi quang này không ngừng hướng về nó trung tâm hội tụ, ngưng tụ thành từng viên lôi cầu. Vương Ly thực cũng coi là đối hỗn loạn châu vực yêu thú rất giải người có quyền. Phía đông ở mép bốn châu tuyệt đại đa số kim đan kỳ tu sĩ đều không có hắn gặp qua yêu thú nhiều. Nhưng vừa mới đầu này hình người yêu thú xua đuổi cùng chấn vỡ yêu thú cấp thấp pháp môn rõ ràng là rất cường đại phong hệ nguyên khí, hiện tại nó chính thức lộ diện, lại là một loại thủy hệ pháp môn lại diện hóa lôi hệ pháp môn thủ đoạn. Hắn vắt hết óc cũng không có nhớ tới có loại nào yêu thú nắm giữ dạng này thiên phú thần thông. Nhưng hắn biết rõ mình lúc này tuyệt không phải quân chúng. Những thứ này lóng lánh bong bóng bên trong lôi quang còn đang nổi lên mấy mắt, hắn trên thân huyết quang bắn ra, sau lưng nhật nguyệt cùng thăng, hủy diệt chân không cổ kiếm, phần huyết lục ma tuyệt kiếm tăng thêm huyền thiên kiếm cương thì cùng những cái kia huyết bảo cùng một chỗ hướng về kỳ dị phát sáng bên trong hình người yêu thú biểu bắn xuyên qua. Những thứ này uy năng đoán chừng có thể trong nháy mắt miểu sát một tên không có cường đại phòng ngự pháp bảo kim đan tu sĩ. Phốc phốc phốc. Thế mà những thứ này uy năng đang trùng kích đến những cái kia bao vây lấy lôi cầu bong bóng phía trên lúc, lại chỉ tạo thành những thứ này bong bóng biến hình. Khủng bố uy năng tựa như là chạy hướng tuyến đường đi thuyền lớn, liền đầu kia hình người yêu thú ngoài thân phát sáng đều không có chém vỡ một số, thì ngược lại lại bay thấp tiến sau lưng nó không gian vết nước bên trong. Những thứ này uy năng tạo thành hậu quả, ngược lại là đem một số không biết sống chết hướng bên ngoài tuân ra yêu thú cấp thấp xoắn cái vỡ nát. Hà Linh Tú cùng Vương Ly Tâm đều lạnh. Đây là cái gì quỷ pháp môn? Chẳng lẽ cái này bọc lấy lôi cầu bong bóng, vậy mà không phải cái gì tiến công pháp môn, mà chính là phòng ngự pháp môn, mà lại là loại kia cực kỳ hiếm thấy uy năng bắn ngược pháp môn. Ngay tại lúc này, Hà Linh Tú dự cảm đến một loại nào đó đáng sợ khí thế biến hóa. Nàng ngẩng đầu nhìn liếc một chút, tâm lý lạnh thấu. Xa xôi chân trời xuất hiện một đám hỏa hồng sa băng, cấp tốc theo mơ hồ biến đến rõ ràng, hướng về nàng và Vương Ly mà đến. Như Hoa Dương Tông Kim Đan tầng 8 trở lên tu sĩ mới có thể thi triển lưu tinh hỏa vẫn đồng dạng cường đại pháp môn. Loại này pháp môn lặng yên không một tiếng động ấp ủ, đợi đến tu sĩ phát giác lúc, bởi vì thiên nhiên chênh lệch thời gian cùng bao phủ khu vực rộng lớn, nó thì lại biến thành một trận tựa hồ không có quan hệ gì với thi pháp giả thiên hai. Nắm giữ loại này quỷ dị bong bóng hình người yêu thú đoán chừng có thể hoàn toàn không nhìn trận này hội tiếp tục rơi xuống lưu tinh hỏa vũ, nhưng đối nàng cùng Vương Ly mà nói, bọn họ nhưng lại không thể không muốn chia tâm đi ứng phó đến từ bầu trời uy năng. Dạng này pháp môn, đối với đầu này hình người yêu thú mà nói, tựa như là nhiều một kiện tế tại bầu trời xa xa pháp bảo mạnh mẽ. Đầu này hình người yêu thú không ngại để cho nàng cùng Vương Ly lạnh hơn một số. Vang một tiếng vang vọng. Tại Vương Ly có chút thúc thủ vô sách trong chớp nhoáng này, nó trước người phát sáng bên trong bỗng nhiên ngưng ra một đạo màu lửa đỏ chân phù, nếu như không là đạo này chân phù xuất hiện ngay mắt, phát sáng đột nhiên phân, để Vương Ly cùng Hà Linh Tú nhìn đến nó trên thân như từng khối tinh thạch đồng dạng phốt pho giáp, Vương Ly thậm chí thật muốn hoài nghi đây không phải yêu thú, mà chính là một người tu sĩ. Đạo này chân phủ trong nháy mắt biến mất, quyền hút kinh người thiên địa nguyên khí, trong nháy mắt biến thành hai đạo không ngừng đan xen phi hành to lớn dao đánh lửa. Cái này hai đầu dao đánh lửa trong nháy mắt đem trên mặt đất băng xương toàn bộ hòa tan, đem hơi nước hóa thành xương mù dày đặc, đem những cái kia tiểu hình yêu thú thi thể kích vỡ thành bay múa bụi mảnh. Hà Linh Tú trực tiếp liền đem chính mình cùng hai tên luyện khí kỳ non nớt cất vào bất diệt tịnh bình. Nàng liên ngự sử dị nguyên đạo liên đối kháng một chút ý nghĩ đều không có. Cái này hai đầu dao đánh lửa uy năng đã hoàn toàn là nguyên anh tu sĩ pháp thuật uy năng. Nếu như không là Vương Ly trực tiếp tại một mảnh ngân sắc tinh quang bên trong biến mất, nàng thậm chí muốn trực tiếp đem Vương Ly đều cất vào bất diệt tịnh bình. Cong. Vừa mới đem nàng cùng hai tên luyện khí kỳ non nớt đặt vào bất diệt tịnh bình liền bị cái này hai đầu dao đánh lửa khủng bố uy năng nện cái xe bụng. Cái này bất diệt tịnh bình trực tiếp bay tứ tung ra ngoài vài dặm, sau đó rơi tại một mặt trên sườn núi. Khủng bố uy năng đập vào trực tiếp đưa nó rơi xuống cái kia mảnh trên sườn núi, tất cả cây đào phá hủy thành bụi mịn, từng lớp hỗn loạn nguyên khí chấn động đem từng khối nham thạch đều kích thành phân tiết. từng đóa ngân sắc hoa sen giống như quang ảnh ở trong hư không không ngừng xuất hiện. Vương Ly bóng người kiểu thuấn di không ngừng lấp lóe. Cái này trong lúc nhất thời hắn cũng không dám ngừng. Đây quả thực căn bản không phải một cái phương diện phía trên chiến đấu. Mặc dù là thuần túy uy năng nghiền ép, cũng không có giống hắn trước đó đối mặt loại kia nguyên anh 6 7 tầng trở lên tu sĩ như thế dùng một ít đáng sợ bí thuật trực tiếp trấn áp hắn, nhưng uy năng cỡ này là chân thật nguyên anh cấp trình độ. Hắn bất luận cái gì phòng ngự pháp khí cùng phòng ngự pháp thuật uy năng, tại loại tiêu chuẩn này uy năng trước mặt, đều là cà chua thối nát rơm rạ một dạng, căn bản là quét qua thì nát. Bầu trời lại sáng lên. Yêu thú cấp thấp không ngừng tránh lui, như thủy triều tuôn ra đảo nguyên thắng cảnh khu vực. Bị chiếu đến đỏ bừng trên núi, lại là chiếu ra rất nhiều bóng mờ, mà lại không ngừng biến lớn. Từng viên kéo lấy rực rỡ diễm vi hỏa bóng mang theo gào thét giống như tiếng xé gió khoa trương rơi xuống đất. Từng đoàn to lớn cột lửa theo trên núi xông ra, vây quanh to lớn cột lửa, một đám khói bụi tựa như là từng vòng màn lụa đang lượn lờ. Bành trướng nguyên khí lực lượng trùng kích đến ngọn núi không ngừng chấn động. Vương Ly đã đem Cửu Thiên Đạp Tinh Quyết diễn hóa đến cực hạn, không trùng sen bạc đóa đóa nở rộ đồng thời, Cửu Thiên Đạp Tinh Quyết hình thành đại đạo dị tướng cũng tự nhiên triển khai. Từng mảnh sáng chói tinh không theo hắn thân thể thuần di không ngừng xuất hiện, chôn vùi. Những vật này chẳng lẽ là đại đạo dị tướng? Đại đạo dị tướng cùng đại đạo dị tướng ở giữa sẽ có một số kỳ lạ cộng minh, Vương Ly ở thời điểm này khiếp sợ không gì sánh nổi phát hiện, chính mình đại đạo dị tướng cùng đầu này hình người yêu thú quanh thân nguyên khí có loại nói không rõ liên lụy. Loại này liên lụy tựa hồ cùng đầu này hình người yêu thú thân thể bốn phía phát sáng không quan hệ, tựa hồ đến từ những cái kia bên trong bao hàm lôi cầu bong bóng. Loại này quái dị bong bóng, chẳng lẽ không phải cái gì pháp môn, mà chính là một loại nào đó đại đạo dị tướng. Một đầu tự thân linh vận chồng chất đến hình thành đại đạo dị tướng yêu thú. Phát hiện này để hắn triệt để phá vỡ chính mình nhận biết. Yêu khí ngưng hình hắn là biết. Yêu khí ngưng hình cũng có thể hình thành dị tướng. Nhưng yêu khí ngưng hình càng nhiều là tới từ yêu thú thể nội lượng lớn yêu nguyên chồng chất, rất nhiều yêu thú thiên phú dị bẩm. Bọn họ thể nội yêu nguyên số lượng so đồng giai tu sĩ chân nguyên trong cơ thể số lượng muốn dồi dào được nhiều. Lượng lớn yêu nguyên đang lưu chuyển lúc, sinh ra khí tức ba động cũng sẽ hình thành đặc biệt pháp tắc. Có chút yêu thú thân thể nhỏ nhỏ, nhưng là thể nội dung nạp yêu nguyên lại là dồi dào đến vượt quá tưởng tượng, cho nên có lúc một đầu tiểu yêu thú ngoài thân lại là hình thành một cái to lớn yêu hình pháp tướng. Yêu khí ngưng hình cùng đại đạo dị tướng khác biệt lớn nhất là yêu khí ngưng hình là chân nguyên số lượng hiển hóa, mà đại đạo dị tướng thì là chân nguyên vận dụng phương diện hiển hóa. Đại đạo dị tướng đến từ chân nguyên điều động thiên địa nguyên khí đến một loại nào đó cực hạn, đến mức mang động thiên địa nguyên khí bổn nguyên pháp tác hiện hóa. Bệnh, bệnh, bệnh. Loại này không thể tin để Vương Ly dứt khoát liên tục diễn hóa mấy cái đại đạo dị tướng đập tới. Hắn diễn hóa những thứ này, đại đạo dị tướng uy năng vẫn như cũ cùng cái này con yêu thú lực lượng không tại một cái cấp bậc, nhưng là đại đạo pháp tắc ở giữa kỳ lạ cộng minh, thiên địa pháp tắc liên lụy, lại làm cho hắn càng thêm xác định, cái này con yêu thú ngoài thân những cái kia quái dị bong bóng là đại đạo dị tướng, mà không phải nó yêu khí ngưng hình, hoặc là nó thi triển đặc biệt pháp môn. Nhưng hắn loại này thăm dò cũng không thể nghi ngờ lần nữa chọc giận đầu này nắm giữ cực cao linh trí yêu thú, thậm chí gây nên nó đầy đủ cảnh giác. Từng cái màu trắng dây leo ở trong hư không trực tiếp sinh thành. Vô số dây leo tinh mịn xen lẫn, trong nháy mắt thì tạo thành một tấm vong lớn, tại Vương Ly cảm giác được không ổn trước đó, hắn phát hiện mình đã biến thành cá ở trong lưới. Những thứ này dây leo là một màu trắng, nhìn như mười phần yếu ớt, cũng không có chút nào kịch liệt sóng linh khí, sau khi Vương Ly huy động hủy diệt chân không cổ kiếm, làm hủy diệt chân không cổ kiếm uy năng cùng những thứ này dây leo tránh thức trùng kích lúc, cực kỳ đáng sợ hàn ý trong nháy mắt bạo phát. Vương Ly kèm chút trực tiếp thì bị đông cứng. Băng hệ pháp môn. Cái này con yêu thú vừa mới bày ra hai loại khác biệt cường đại hỏa hệ pháp môn, bây giờ lại trực tiếp thì cho hắn đến một môn băng hệ pháp môn. Càng làm hắn im lặng là, cái này khủng bố hàn ý bên trong vậy mà cũng mang theo một loại nào đó khiến thân thể người cùng ý thức tê liệt linh độc. Hắn ý thức cùng toàn bộ thân thể đều run lên, hết thể cảm chi năng lực đều tựa hồ tùy theo hạ xuống. Phốc một tiếng vang nhỏ, một đạo lóng lánh băng kiếm trực tiếp theo bộ ngực hắn đâm vào, theo hắn sau lưng lộ ra. Vương Ly im lặng. Đổi khác tu sĩ, một kích này liền trực tiếp miểu sát. Nhưng cái này con yêu thú sống còn chưa đủ tỉ mỉ. Một kiếm này không có trực tiếp xuyên thủng hắn tâm mạch, cho nên tại hắn thân thể bị thương nghiêm trọng ngay mắt, hắn trong tiềm thức liền đã diễn hóa vạn hoàng trọng sinh thuật. Thâm nhập vào trong cơ thể hắn linh độc, cũng cùng trước đó một dạng, vạn chảy về biển giống như chuyển vào hắn huyền thiên kiếm cương. Hắn thì dạng này ở ngực cắm một đạo băng kiếm, nháy mắt nhìn lấy cái này con yêu thú. Chương 280, mê chi hành vi. Cái này con yêu thú cũng là lần đầu tiên gặp phải dạng này tình huống. Càng là có cao trí tuệ, thì càng là có thể tiến hành kín đáo phán đoán cùng lý tính suy tư. Dựa theo nó kinh nghiệm, dưới một kích này đi đối phương cần phải thì chết đi. Tên tu sĩ này, lúc này hẳn là đã chết đi. Nhưng ánh mắt hắn vì cái gì chính ở chỗ này nháy? Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là hồi quang phản chiếu cùng chết không nhắm mắt? Thế nhưng là hắn vì cái gì còn có thể chạy không? Không phải trực tiếp giống một khối chết đá một dạng trực tiếp rơi xuống đất. Có lúc quá mức thông minh cũng thật không phải chuyện tốt. Đổi những cái kia trong đầu thẳng thắn yêu thú, cái này thời điểm suy nghĩ gì muốn à, trực tiếp lại một trận uy năng đập đi lên a. Nhưng nó lại là nhịn không được gãi gãi chính mình mặt, trong đầu vô số dấu chấm hỏi. Cái này mẹ hắn. Vương Ly cái này thời điểm ngược lại là cũng không nhịn được miệng phun hương thơm. Cái này con yêu thú băng hệ pháp môn 10 phần quỷ dị, đạo này băng kiếm dập dờn nguyên khí uy năng thế mà để đạo này băng kiếm ở trong cơ thể hắn không cách nào tiêu mất. Hắn vạn hoàng trọng sinh thuật tuy nhiên để hắn sinh cơ không dứt, nhưng không đem chuôi này băng kiếm rút ra, vết thương của hắn còn thật không có cách nào khép lại. Sau đó hắn cũng chỉ có thể làm lấy cái này con yêu thú mặt, một chút xíu đem chuôi này băng kiếm theo ở ngực rút ra đi. Cái này con yêu thú thì lại nhịn không được gãi gãi chính mình mặt. Cái này cũng triệt để phá vỡ nó nhận biết. Đây rốt cuộc có chết hay không a? Coi như không chết, đây không phải là nó linh độc cũng sẽ để hắn như thịt đông một dạng cứng rắn đến không thể động đậy. Hắn vì cái gì còn có thể tại chỗ đó giống rút củ cải một dạng rút kiếm? Vương Ly lúc này cũng cảm giác được nó mê hoặc. Nếu như nói không cách nào thông qua kỳ dị phát sáng thấy do nó trên mặt tâm tình biến hóa, nhưng lúc này cái này con yêu thú bắt chính mình mặt rất nhỏ động tác, cũng tương tự mang đến cho hắn rất trực quan cảm thụ. Hắn có lúc cũng thật sự là cùng tầm thường tu sĩ không giống nhau. Bao quát mạch suy nghĩ cũng so sánh thanh kỳ. Nhìn đến cái này con yêu thú mê hoặc đến tạm thời liền thi pháp đều dừng lại, hắn làm một cái liền Hà Linh Tú đều căn bản là không có cách nghĩ đến cử động. Hắn lại đem rút ra băng kiếm ý nguyên cắm trở về. Tại Bất Diệt Tịnh Bình bên trong nguyên bản tại ho ra máu Hà Linh Tú nhất thời phun ra một ngụm máu tới. Cái này con yêu thú hai cánh tay đều rơi vào trên mặt mình. Mê chi hành vi, lấy nó trí tuệ cùng kinh nghiệm đều căn bản không làm rõ ràng được tu sĩ này động tác là có ý gì. Để Hà Linh Tú nhịn không được lại muốn thổ huyết là, Vương Ly cũng thật đầy đủ mạch suy nghĩ thanh kỳ đầy đủ nhàm chán, ngay tại lúc này hắn thế mà còn lại lặp lại một lần loại này mê chi hành vi. Hắn lại là lại đem băng kiếm lại cắm rút một lần. Lần này cái này con yêu thú rốt cục có chút hiểu rõ. Vương Ly không chết. Đối phương tựa hồ là dùng loại hành vi này tại nói cho nó biết, nó băng hệ pháp môn đối với hắn vô hiệu. Cùng lúc đó, mê chi hành vi Vương Ly nhưng cũng đang suy tư một cái rất nghiêm túc vấn đề. Nếu như Mục Thanh Đan cho hắn cái kia khỏa dị nguyên luyện hóa về sau, cái kia khỏa dị nguyên nguyên khí đủ để cho hắn tước đoạt một người tu sĩ đại đạo dị tướng. Cái này khỏa dị nguyên nguyên khí, có thể hay không tước đoạt cái này con yêu thú đại đạo dị tướng? Hắn trực giác là có thể. Bởi vì loại này cái gọi là tước đoạt đại đạo dị tướng, không phải liền là tương đương với đối hình thành đại đạo dị tướng nguyên khí pháp tắc phục khắc. Đại đạo dị tướng vô cùng kỳ quặc, nhưng đều đến từ thiên địa pháp tắc một ít bản nguyên. Cái này nguyên khí đã có thể làm cho hắn liên lụy tu sĩ đại đạo dị tướng bản nguyên, tự nhiên cũng cần phải có thể liên lụy cái này con yêu thú đại đạo dị tướng bản nguyên. Mà lại nếu là tước đoạt, vậy thì tương đương với loại này chiếm lấy hội thuận tiện lấy tước đoạt đối phương một số linh vận, đối phương đại đạo dị tướng thì không hình thành nên. Tại hắn trước kia trong kế hoạch, khỏa này dị nguyên hiển nhiên là để dành cho Lục Hạc Hiên loại này cấp bậc tu sĩ dùng. Trung bộ 13 châu những cái kia thiên tử kiêu tử hình thành đại đạo dị tướng khẳng định không thể coi thường, chỉ có thể tước đoạt một lần. Hắn đương nhiên muốn tìm cái hết sức lợi hại. Nhưng lúc này để hắn xoắn xuýt là, cái này con yêu thú đại đạo dị tướng thì hết sức lợi hại. Hắn còn không có tao ngộ Lục Hạc Hiên loại này cấp bậc tu sĩ, không biết bọn họ những thứ này trung bộ 13 châu chuẩn đạo tử hoặc là chân chính đạo tử ngưng ra đại đạo dị tướng cùng cái này con yêu thú so sánh ai cao ai thấp. Nhưng tình huống hiện thật là, nếu như phá không cái này con yêu thú đại đạo dị tướng, hắn chỉ sợ làm sao đều đối phó không cái này con yêu thú. Mà lại quan trọng là ở, Mục Thanh Đan cho hắn khỏa này dị nguyên, bên trong còn có kinh người độc tố. Loại độc tố này có thể cho hắn huyết bảo biến thành kịch độc huyết bảo. Hỗn loạn châu vực cao gia yêu thú đối với tuyệt đại đa số linh độc đều có thiên nhiên miễn trừ năng lực, nhưng cũng chỉ có một phần nhỏ yêu thú đối với kịch độc có rất mạnh kháng lực, hắn cảm thấy loại này dị nguyên kịch độc khả năng có thể giúp được một tay. Nhưng là thật muốn đem cái này chỉ có một cơ hội, dùng tại cái này con yêu thú trên thân sao? Tước đoạt yêu thú đại đạo dị tướng, nghe vào so với tước đoạt tu sĩ đại đạo dị tướng càng thêm thú vị, nhưng quan trọng là ở, Mục Thanh Đan chính miệng nói cho hắn biết, khoản này dị nguyên tước đoạt tu sĩ đại đạo dị tướng không có vấn đề. Nhưng không có nói qua nhất định có thể tước đoạt loại này yêu thú đại đạo dị tướng. Vạn nhất ra chỗ sơ suất, cái này chỉ sợ làm hắn ruột đều hối hận nát ta. Hắn xoan suýt, thật rất xoan suýt. Đổi bất kỳ tu sĩ nào đều đoán chừng rất xoan suýt. Hắn cảm thấy mình thật cần phải tỉnh táo. Sau đó hắn thì lại nhịn không được đem lạnh như băng băng kiếm lại cắm hồi chính mình thân thể một lần. Cái này một chút rốt cục triệt để chọc giận đầu này hình người yêu thú. Con mẹ nó, ngươi đùa bỡn ta còn đùa giỡn nghiện đúng không? Ngươi thật sự coi ta ngu ngốc à? Băng hệ pháp môn đối phó không ngươi, chẳng lẽ ta liền không có khắc thần thông sao? Bạch, một đạo đủ để cho kim đan tu sĩ đều triệt để sù lông đáng sợ khí tức trong nháy mắt bao phủ không gian này vết nứt chung quanh vài dặm phương viên. Trên bầu trời vang lên một cái lại một cái trọng truy sao động trống lớn giống như oanh minh. Ngọn núi đang run rẩy, không khí đang rên rỉ. Tại loại này tiếng oanh minh truyền vào Vương Ly cùng Hà Linh Tú bọn người thái trước đó, đầu này hình người yêu thú ngoài thân phát sáng bên trong, đã phóng ra một vòng bụi gai giống như lôi quang. Đáng sợ lôi cương thiêu đốt lấy tiên địa nguyên khí, thậm chí phát ra từng cái long lánh hoa văn. Lôi hệ pháp môn. Vương Ly hô hấp trong nháy mắt dừng lại. Hắn lúc này có đặc biệt rõ ràng nhận biết, cái này con yêu thú ngoài thân đại đạo dị tướng là đến từ cái này lôi hệ pháp môn cực hạn diễn hóa, chỗ lấy cái này đại đạo dị tướng cổ quái như vậy, là bởi vì cái này con yêu thú môn này lôi hệ pháp môn là một loại dị lôi pháp môn. Nhưng trong óc hắn cũng mới vừa vặn tránh qua dạng này suy nghĩ, một đạo nước dạng lôi quang đã theo hư không bên trong hắt vẫy mà ra, cái này đạo lôi quang không chướng ngại chút nào giống như đánh tan hắn trên thân nổi lên linh quang. Vương Ly thân thể trong nháy mắt tựa như là một cái người tuyết bị xối phía trên hòa tan sắt lỏng đồng dạng bị hắt vây đến thủng trăm ngàn lỗ. Bộ này tàn nhẫn hình ảnh, thậm chí để Hà Linh Tú đều trong nháy mắt dừng lại cảm giác. Quá thảm. Lần này liền Vương Ly tâm mạch đều không có trốn qua loại này dị lôi trùng kích. Hắn tâm mạch đều thủng trăm ngàn lỗ. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hắn đã bị tránh thức miểu sát. Hô. toàn thân quấn quanh lấy bụi gai hình dáng lôi quang cái này con yêu thú hạ giận giống như thở ra một hơi. Nó cảm giác hướng về đối diện dốc núi bất diệt tịch bình. Vương Ly cũng biết mình nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói đã coi như là bị tránh thức miểu sát, nhưng là tồn niệm xá lợi rất tự nhiên thể hiện ra hiệu quả, hắn vạn hoàng trọng sinh thuật trong nháy mắt diễn hóa đến cực hạn, kỳ diệu khí thế bệnh thành, trong nháy mắt tại hắn thủng trăm ngàn lỗ thân thể bên ngoài hình thành một trận thanh sắc linh vũ. Cùng lúc đó, một gốc thanh liễu cũng tại hắn ngoài thân hư không bên trong hóa sinh. Hắn mất đi sức sống thân thể trong nháy mắt một lần nữa tỏa ra sự sống. Hắn tan tác huyết nhục cấp tốc trọng sinh. Cái này con yêu thú trong nháy mắt lui về sau một cái bước xa. Nó thật bị Vương Ly cái này sát chết vùng dậy hoảng sợ kêu to một tiếng. Cái này cái quỷ gì? Nó thật kinh dị. Ta chết, nhưng ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vương Ly thật sự là mạch suy nghĩ thanh kỳ, hắn quỷ khuôn quỷ dạng hù dọa cái này con yêu thú. Loại này hù dọa còn thật đưa đến hiệu quả. Cái này con yêu thú đều có loại lui hồi vết nứt không gian xúc động, nhưng là cho dù là nó cũng vô pháp cùng không gian lực lượng chống lại. Thân thể nó tại tiếp xúc loại này không gian lực lượng ngáy mắt, toàn thân chấn động thì cứng đờ. Vương Ly trong lòng đột nhiên có một cái rất mới lạ ý nghĩ. Hắn cảm thấy mình giống như sau này còn thật có thể sử dụng chiêu này giả chết hoặc là hù dọa người, khiến người ta cảm thấy sinh cơ đoạn tuyệt, để thân thể đều tàn phá, nhưng tại khôi phục sinh cơ về sau, dùng vạn hoàng trọng sinh thuật duy trì sinh cơ, nhưng lại bảo trì loại kia thân thể tàn phá trạng thái, cái này nhớ tới để chính hắn đều cảm thấy tê cả da đầu. Nhưng cùng lúc đó, hắn vẫn là đem mục thanh đan cái kia khỏa dị nguyên lấy ra. Cái này thời điểm đã không phải là xoắn suýt không xoắn suýt vấn đề. Mấu chốt là cái này con yêu thú đã có phạm vi lớn hạn chế hắn cựu thiên đạp tinh quyết băng hệ pháp môn, lại có loại này lực sát thương đáng sợ pháp môn. Hắn không dùng khỏa này dị nguyên liệu một phen lời nói, có lẽ thật chỉ có dựa vào dẫn động lôi kiếp. Thừa lúc cái này con yêu thú còn tại nghi hoặc, hắn cấp tốc giải nguyên, vỏ đá trong nháy mắt hóa thành cho bụi, hắn chân nguyên trực tiếp luyện hóa khỏa này dị nguyên. Ngươi nhìn, ta chết thật. Ngươi nhìn ta ngũ tạng đều bay ra ngoài. Hắn cũng là đầy đủ mạch suy nghĩ thanh kỳ, hắn cảm giác cái này con yêu thú có cực cao trí tuệ, nói không chừng đều có thể nghe hiểu tiếng người, cho nên hắn giả thần giả quỷ kêu to, đem ẩn chứa kịch độc máu độc bảo bối không ngừng bay ra. Hắn ngũ tạng thu nạp khối này dị nguyên kịch độc, lúc này ở cái này con yêu thú trong nhận thức, thật đúng là hủ độc suy bại không được, căn bản không có sinh cơ có thể nói. Chẳng lẽ tên tu sĩ này thật sự là biến thành loại kia cương thi trạng thái? Cái này con yêu thú còn tại nghi hoặc. Nhưng cùng lúc đó, loại kịch độc này huyết bảo lại là bỗng nhiên gia tốc, không ngừng trùng kích nó ngoài thân phát sáng. Bạch. Nó ngoài thân những cái kia kỳ lạ bong bóng đem loại kịch độc này huyết bảo uy năng đều đánh bay ra ngoài. Vương Ly cái này huyết bảo uy năng căn bản không có thể chân chính trùng kích đến nó trên thân, nhưng loại này bắt nguồn từ dị nguyên nguyên khí kịch độc lại là tại nó ngoài thân nhiều ít có chút pha trộn quấn quanh, chỉ là trong chốc lát, cái này con yêu thú đột nhiên cảm thấy chính mình đầu nặng chân nhẹ. Có thật nhiều độc tố cấp tốc hướng về trong cơ thể nó cơ quan nội tạng xâm nhập. Và anh, nó ngoài thân yêu khí nổ tung, vô số lôi quang theo trong cơ thể nó tuôn ra. Nó thật sự là kinh hãi. Loại độc tố này để nó đều cảm nhận được tử vong nguy hiểm, nó điên cuồng dùng dị lôi tẩy phạt, muốn chỉ có thể là đem loại này kỳ độc khu trừ ra ngoài. Vương Ly lúc này không ngừng thi triển Cửu Thiên Đạp Tinh Quyết, hắn thân thể không ngừng tiểu thuấn di chớp động, cùng lúc đó hắn điên cuồng luyện hóa khỏa này dị nguyên, hắn không ngừng bay ra kịch độc huyết bảo trùng kích cái này con yêu thú. Theo nguyên khí không ngừng tràn vào hắn thân thể, hắn cảm giác được loại này dị nguyên nguyên khí ở trong cơ thể hắn tựa như là đang không ngừng kết trận. Một cái không gì sánh được kỳ diệu vòng xoáy tựa hồ ở trong cơ thể hắn sinh ra. Làm sao biến thành một bộ độc thi? Độc thi vì sao còn có thể kinh người như vậy tốc độ bay phi độn? Cái này con yêu thú trong óc vô số dấu chấm hỏi. Nó lúc này cũng vội vàng lấy khử độc, căn bản là không có cách lại thi triển băng hệ pháp môn đi hạn chế Vương Ly phi độn. Bạch. Vương Ly trong tay khối này dị nguyên rốt cục triệt để luyện hóa. Hắn cảm giác một sát na này, trong cơ thể hắn cái này đoàn vòng xoáy tựa như là không gì sánh được tham lam quái vật, thậm chí có thể thôn vệ hắn trước đó đều cảm giác không đến rất nhiều nguyên khí pháp tắc. Cảm ơn hờ a. Hắn trực giác cái này đoàn vòng xoáy đối cái này con yêu thú ngoài thân đại đạo dị tướng 10 phần tham lam, hắn thuận thế mà làm, trực tiếp để cái này đoàn vòng xoáy thôn vệ cái này con yêu thú đại đạo dị tướng. Cũng chính là một cái ý niệm trong đầu chớp động, cái này con yêu thú ngoài thân phát sáng chớp loạn, những cái kia kỳ dị bong bóng trong nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó, Vương Ly trực giác trong cơ thể mình cái này đoàn vòng xoáy cũng hoàn toàn biến mất, nhưng một loại kinh người linh vận tựa như là một sợi suối trong một dạng rơi vào trong cơ thể mình, trong nháy mắt tan ra, dung nhập hắn tổng thể đạo vận bên trong. Chương 281, so ngươi dị tướng lợi hại. Bạch. Hắn trong khí hải gốc cây kia nghiệt hải hoa thủy hệ linh vận tăng vọt, gốc cây kia nghiệt hải hoa tựa hồ trong nháy mắt muốn nhấc lên kinh thiên sóng lớn, nó phát ra nồng đậm đoán khí tựa hồ muốn gốc cây kia thiên hỏa cổ thụ hỏa nguyên toàn bộ áp diệt. Nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt, tòa kia nguy nhưng bất động màu xám đạo điện trong nháy mắt đem thủy hỏa lưỡng khí điều hòa. Vâng. Gần như đồng thời, Vương Ly ngoài thân tự nhiên dẫn dắt đại đạo pháp tắc, hiển hóa đại đạo dị tướng. Từng đoàn lóng lánh ánh nước tại Vương Ly ngoài thân nở rộ. Hà Linh Tú cũng coi là giải Vương Ly người, nhưng thẳng đến lúc này, nàng mới phản ứng được Vương Ly làm cái gì. Tước đoạt đại đạo dị tướng. Vương Ly cái này mạch suy nghĩ thanh kỳ ra hỏa, lại là tước đoạt một đầu yêu thú đại đạo dị tướng. Mà lại để cho nàng hoàn toàn không nghĩ tới là, Vương Ly ngoài thân đồng thời chưa từng xuất hiện cái kia nguyên một đám kỳ dị bong bóng, từng đoàn lóng lánh ánh nước, đúng là hình thành từng đóa mặt bàn lớn nhỏ lóng lánh hoa sen. Cái này, Vương Ly chính mình cũng có chút ngộng. Đại đạo pháp tắc bị liên lụy nháy mắt, là hắn biết chính mình thành công. Mục Thanh Đan xác thực không có lừa gạt hắn, khỏa này dị nguyên nguyên khí quả nhiên 10 phần đặc biệt, thật liền cái này con yêu thú dị nguyên đều tức đoạn. Nhưng trong tưởng tượng bong bóng lại là chưa từng xuất hiện, ngược lại nở rộ đóa đóa long lánh hoa sen. Cũng là ở trong nháy mắt này, đóa đóa long lánh hoa sen trung gian lồi quang thoáng hiện. Vô số nhỏ bé lôi quang tại hoa sen trung ương lập lòe, như là hoa sen nộ phóng bên trong tại nôn nhị. Cái này lôi quang vừa xuất hiện, cái này từng đóa long lánh ướt át hoa sen càng là phát ra khó tả đạo vận. Bên trên bầu trời đúng là nguyên khí tự nhiên cảm ứng, ẩn ẩn phát ra âm thanh tự nhiên. Đại đạo linh âm đều sinh ra. Vương Ly cái này mới hoàn toàn lấy lại tinh thần, minh bạch xảy ra chuyện gì. Hắn đạo cơ so cái này con yêu thú mạnh hơn quá nhiều. Hắn đã tam hoa tụ đỉnh, cho nên tức đoạt cái này con yêu thú đại đạo dị tướng về sau, hắn sinh ra đại đạo dị tướng có càng cực hạn diễn hóa, tương đương với tại đầu này dị thú đại đạo dị tướng phía trên lại tiến một cái cấp bậc. Đầu kia hình người yêu thú lúc này bắt đầu cảm thấy kinh khủng. Nó ngoài thân kỳ dị phát sáng cũng từng mảnh hướng bên ngoài bay ra. Thẳng đến lúc này, Vương Ly mới nhìn rõ nó chân thân. Cái này nhìn qua tựa như là một con khỉ, nhưng nó nửa người dưới lại phủ đầy vảy cá hình dáng lân giáp, nó phía trên bản thân lại là phủ đầy bộ lông màu bạc. Nó một đôi mắt là ngân sắc, có tự nhiên thủy linh khí khí tức không ngừng tại nó sau đầu bay lả tả, tựa như là từng sợi long lánh sợi tóc. Thủy Long Viên. Vương Ly trong óc cấp tốc xuất hiện chữ này. Thủy Long Viên là 4 cấp yêu thú không giả, nhưng nó cần phải toàn thân đều là vảy cá hình dáng lân giáp, trên thân không phải loại này phủ đầy lông bạc. Bạch. Vương Ly cùng nó vừa mới đối liếc một chút, cái này con yêu thú thì sù lông. Nó nửa người trên lông bạc toàn bộ từng cây dựng thẳng lên đến, mỗi một cây bộ lông màu bạc mũi nhọn đều là điện quang lượn lờ. Một đầu như nước chảy tia chớp trong nháy mắt hình thành, hướng về Vương Ly đánh tới. Vương Ly ngoài thân từng đóa hoa sen không ngừng chấn động, đầu này như nước chảy tia chớp trùng kích đến Vương Ly ngoài thân, uy năng đúng là có hơn phân nửa sụp đổ, biến thành một mảnh ở trong hư không xì xì xì nhảy vọt điện xà. Vương Ly tùy tiện tránh đi tán toái uy năng, cái này con yêu thú lần này nhất kích, đúng là không có đối với hắn tạo thành thực chất tính tổn thương. Sự thật này để hắn vừa mừng vừa sợ. Ta cái này đại đạo dị tướng so ngươi đại đạo dị tướng lợi hại quá nhiều a. Hắn nhịn không được đối với cái này con yêu thú cảm khái. Cái này con yêu thú trên thân yêu khí kịch liệt rung động, hiển nhiên nó tâm tình chập chờn hết sức lợi hại. Nhưng nó tiếp đi xuống vẫn chưa lại lập tức đối Vương Ly phát động tiến công. Thân thể nó hơi hơi phồng lên, tựa hồ tại nín cái gì sức lực bộ dáng. Vương Ly cũng không dám đắc ý. Hắn mười phần cảnh giác nhìn lấy cái này con yêu thú. Hắn chân nguyên lực lượng cùng cái này con yêu thú rõ ràng kém một cái cấp bậc, tuy nói hắn lúc này ngoài thân đại đạo dị tướng tựa như là từng mặt cực kỳ kinh người pháp thuẫn, nhưng có thể ngăn trở cái này con yêu thú nhất kích, hắn thấy có khả năng cái này con yêu thú trúng độc về sau thụ ảnh hưởng, cũng có thể là nguyên khí tính chất vừa vặn khắc chế vấn đề. Đến mức cái này đại đạo dị tướng tại ứng phó nó chủng loại uy năng lúc, có phải hay không đưa đến đồng dạng hiệu quả, hắn còn chưa có thử qua. Hắn sợ đầu này quỷ dị yêu thú đột nhiên lại tế ra cái gì lợi hại đại chiêu đi ra. Thế mà cái này con yêu thú táo bón giống như nín nhiều lần, toàn thân yêu nguyên sôi trào mãnh liệt đến rõ ràng để thân thể nó huyết nhục đều phồng lên nhiều lần, cũng không gặp nó có cái gì trò mới làm ra đến. Cái này phía dưới Vương Ly ngược lại là có chút minh bạch. Người đây là còn muốn biệt xuất cái đại đạo dị tướng đi ra. Cái này con yêu thú rõ ràng là triệt để không nghĩ ra nó đại đạo dị tướng đi nơi nào, nghĩ không ra đến cùng xảy ra vấn đề gì, cho nên nó là tại kịch liệt cổ động yêu nguyên, thử một chút có thể hay không lại hình thành đại đạo dị tướng. Nhưng loại này đại đạo dị tướng tức đoạn thì tương đương với màu xám đạo điện tức đoạt âm lôi tán chân nguyên mở dạng, đây là một loại bản nguyên tức đoạt, tạo thành kết quả là nó tổng thể đạo vận giảm xuống. Cái này trừ phi nó tiếp đi xuống tu hành lại có tăng lên, lại có cái gì đặc biệt gặp gỡ, tổng thể đạo vận lại nâng lên, bằng không nó cái này táo bón giống như lại nín, lại có thể biệt xuất cái thứ gì đến. Khác nín, ngươi cái này lại nín, bánh ngược lại là có khả năng biệt xuất đến, đại đạo dị tướng là nín không ra. Vương Ly nghĩ rõ ràng về sau liền có chút vui, nhịn không được xông lấy cái này con yêu thú kêu lên. Cũng không biết cái này con yêu thú là nghe hiểu hắn lời nói, vẫn làn đếm thử nhiều lần về sau thật xác định chính mình nín không ra, nó tâm thái lúc này hẳn là triệt để băng. Ngao. Nó trước đó cùng Vương Ly lúc đối chiến đều không có phát ra bất kỳ thanh âm, nhưng lúc này lại là ngửa đầu phẫn nộ phát ra rít lên một tiếng. Nó hai tay cùng chuyển động, trên thân lôi quang bắn ra đồng thời, từng đạo mắt trần có thể thấy thật giận tại thân thể nó phía trước không ngừng hiện hiện. Vương Ly hít sâu một hơi, hắn trong nháy mắt thi triển Cửu Thiên Đạp Tinh Quyết, cùng cái này con yêu thú kéo dài khoảng cách. Lấy trước mắt hắn tu vi, hắn cũng không có lòng tin cứng rắn đập cái này con yêu thú dưới cơn thịnh nộ toàn lực nhất kích. Thế mà để hắn căn bản không có nghĩ đến là, cái này con yêu thú nhìn như muốn cùng hắn liều mạng bộ dáng, nhưng những cái kia thật giận chỉ là hướng phía trước đẩy ra mấy chục trượng, cái này con yêu thú trong nháy mắt quay đầu liền chạy. Nó cũng chỉ là giả thoáng một thương. Nó chạy nhanh chóng, toàn bộ thân thể bao khỏa tại một đoàn lôi hỏa bên trong, tốc độ bay so với Vương Ly Cửu Thiên Đạp Tinh Quyết cũng chỉ kém một đường. Đừng nói Vương Ly, thì liền Hà Linh Tú cũng đều ngộng. Đây cũng quá quyết đoán a. Chính mình đại đạo dị tướng đều bị Vương Ly tức đoạt, nhìn qua tựa hồ nó thì muốn liều mạng, nhưng trên thực tế chỉ là hù dọa Vương Ly một chút, trực tiếp liền chạy. Vương Ly im lặng. Như là tại bình thường, hắn khẳng định là muốn đuổi kịp đi. Loại này cấp bậc yêu thú khẳng định khắp người đều là bảo vật a. Nhưng lúc này đây là tại thú triều bên trong, Hà Linh Tú bọn người còn rơi ở bên kia trên sườn núi, hắn cái này đuổi theo khẳng định lại muốn đuổi theo ra đảo nguyên thắng cảnh khu vực, hắn cũng chỉ có thể rất bất đắc dĩ từ bỏ truy kích ý nghĩ, dùng tốc độ nhanh nhất đem đầu kia Diêm Mẫu Ma Quân thi thể thu nhập nạp bảo nang bên trong. Bạch. Bất Diệt Tịnh Bình bay tới. Hà Linh Tú bọn người mới vừa từ Bất Diệt Tịnh Bình bên trong hiện ra, cái kia đạo không gian vết nứt bên trong đã lần nữa yêu khí tuôn ra, một mực bị cái này con yêu thú yêu khí đè ép không dám hướng bên ngoài tuôn ra, các loại yêu thú cấp thấp lại không muốn mệnh đồng dạng điên cuồng dũng mãnh tiến ra. Nhưng là để Vương Ly cùng Hà Linh Tú không tưởng tượng nổi một màn lại xuất hiện. Những thứ này yêu thú cấp thấp rõ ràng đã không có đầu kia cường đại yêu thú áp chế, nhưng chúng nó nhưng cũng tại không gian vết nứt chung quanh bốn phía bay ra, căn bản không có cái gì đuôi mù yêu thú dám bay gần Vương Ly bên người. Hà Linh Tú cùng Vương Ly nhịn không được lẫn nhau liếc mắt một cái. Hai người đều là người thông minh, cho nên trước tiên đoán được đây là vì cái gì. Vương Ly cái này đại đạo dị tướng không phải từ tu sĩ trên thân tức đoạt, nó là theo con yêu thú kia trên thân tức đoạt mà đến, cho nên hắn cái này đại đạo dị tướng cần phải liền mang theo con yêu thú kia trên thân một số khí thế hoặc là đạo vận. Cái kia kể từ đó, Vương Ly lúc này trên thân ngược lại mang lên ngồi phía trên yêu thú khí thế. Mọi người đều biết, rất nhiều yêu thú đối tu sĩ cũng không có bao nhiêu thiên sinh kính sợ cảm giác, nhưng đối cao gia yêu thú lại là có bẩm sinh hoảng sợ. Liên như là dê rừng càng thêm e ngại mãnh hổ mà sẽ đối với thợ săn phất lờ một dạng, mãnh hổ là đời đời cướp bóc bọn họ tồn tại, là bạn theo chúng nó mỗi ngày sinh tồn một bộ phận. Cao gia yêu thú tại hỗn loạn châu vực bên trong xác định địa bàn, mà lại trong mỗi ngày nhìn tâm tình bắt giết yêu thú cấp thấp, bọn họ cũng là yêu thú cấp thấp vô số năm qua sinh tồn bên trong một bộ phận, nhưng tu sĩ khác biệt, tu sĩ xuất hiện tại bọn họ sinh mệnh bên trong thời gian rất ít. Hiện tại Vương Ly đối với những thứ này cũng không nắm giữ rất cao linh trí yêu thú mà nói, hắn hẳn là một cái cao gia yêu thú mà cũng không phải là tu sĩ. Bọn họ tuyệt đối không dám đụng vào đầu này cao gia yêu thú lãnh địa. Ta cái này đại đạo dị tướng, ngược lại tương đương với tại thú triều bên trong có một chương hộ thân phủ. Vương Ly nhịn không được thì đắc ý, ha ha đạo hữu, ta cái này lựa chọn có phải hay không quá mức anh minh thần võ. Hà Linh Tú lại là híp mắt thật sâu liếc hắn một cái, nhìn đến những pháp khí này căn bản ép không được ngươi số may. Ngươi nói có phải hay không là đã sớm tại mục tiền bối trong tính toán. Vương Ly lại không phải nghĩ như vậy, hắn vừa mới còn tại đắc ý, lúc này lại là cũng như mày, có chút bất an nói. Có phải hay không là hắn đã sớm biết có dạng này một đầu quỷ dị yêu thú xuất hiện, cho nên hắn mới đặc biệt cho ta một khỏa dạng này dị nguyên. Có người có thể thôi diễn thiên cơ, nhưng tuyệt đối không có người có thể tính đến không rõ chi tiết. Hà Linh Tú lần này rất khẳng định lắc đầu, hắn mạnh hơn cũng không có khả năng vượt qua Tam Thánh, nhưng cho dù là Tam Thánh như thế tồn tại, cũng không có hiểu rõ hết thể năng lực. Vậy ít nhất hắn hẳn là biết nơi này có khả năng bạo phát thú triều a. Vương Ly suy nghĩ một chút, nói, có lẽ hắn là biết hội cầu thông những cái kia hỗn loạn châu vực. Nếu như hắn biết, riêng là tại hắn biết cái này con yêu thú tồn tại dưới tình hình, hắn cho ta như vậy một khỏa dị nguyên, có lẽ liền không thể xem như thôi diễn thiên cơ, chỉ nói là thử một chút có hay không dạng này khả năng. Hà Linh Tú mi đầu thật sâu nhăn lại tới. Nàng không thể không thừa nhận, Vương Ly nói có chút đạo lý. Nàng còn đang suy tư đây, Vương Ly cũng đã nói với nàng, ngươi đến dùng diệt tinh cổ kính anh ta một chút thử một chút. Ngươi làm cái gì? Nàng nhất thời chưa kịp phản ứng Vương Ly mạch suy nghĩ. Cái này đại đạo dị tướng quá kỳ lạ. Ta chính là muốn thử xem cái này đại đạo dị tướng đối các loại uy năng có phải hay không đối xử như nhau. Vương Ly nhanh chóng giải thích. Vậy ngươi cách chúng ta xa một chút. Hà Linh Tú rất phối hợp thì dùng diện tinh cổ kính đối Vương Ly đến một phát. Kết quả khảo nghiệm lập tức liền đi ra. Vương Ly theo con yêu thú kia trên thân tức đoạt đại đạo dị tướng, tựa hồ đối với tất cả uy năng đều là đối xử như nhau. Diện tinh cổ kính uy năng có hơn phân nửa đổ xuống sông xuống biển, theo Vương Ly quanh người thì trượt ra đi. Chương 282, cùng bổ sung cho nhau thì càng tốt, càng hay. Vậy bây giờ có phải hay không một tên nguyên anh tu sĩ cũng chưa chắc phá đến ta phòng ngự. Phát hiện này để Vương Ly cảm thấy có chút thật không thể tin. Dung mạo ngươi cũng không đẹp, liền càng thêm không nên nghĩ đến Mỹ. Hắn suy nghĩ sâu xa bộ dáng trong nháy mắt thì đổi lấy Hà Linh Tú không lưu tình chút nào chế giễu. Yêu thú phẩm giai nếu như muốn hoàn toàn tham chiếu tu sĩ lực lượng, tại bất luận cái gì trên điện tịch đều muốn phổ hạng cấp 1. Hà Linh Tú một mặt trào phúng nhìn lấy hắn, cấp 4 yêu thú liền có thể cùng nguyên anh kỳ tu sĩ chống lại à, đó chẳng khác nào nói chuyện viển vông. Lấy cấp 4 nhất phẩm yêu thú làm thí dụ, nó đẳng cấp phân chia chỉ là bởi vì nó tại hoàn toàn trưởng thành, tại cực hạn tình hình dưới, nó kích phát uy năng có thể sánh ngang nguyên anh một tầng tu sĩ pháp thuật uy năng. Nhưng là ngươi chú ý, cái kia pháp thuật uy năng chẳng qua là chỉ phổ thông pháp thuật uy năng. Tu sĩ công kích vĩnh viễn không biết giống như yêu thú duy nhất. Nàng không có chút nào keo kiệt nàng trào phúng, bởi vì nàng cảm giác không được khá tốt ốn nắn một phía dưới Vương Ly loại này tự đại, Vương Ly khả năng thì cách chết yếu không xa, tu sĩ công kích mãi mãi cũng là các loại pháp thuật thêm pháp bảo tổ hợp quyền. Ngươi đừng tưởng rằng có thể gánh vác vừa mới con yêu thú kia nhất kích đã cảm thấy ngươi cái này đại đạo dị tướng cường đại đến có thể thừa nhận được nguyên anh tu sĩ công kích, đó là nó tại đạo vận rơi xuống tình hình dưới cho ngươi hình thành ảo giác. Cấp 4 yêu thú khắp nơi liền có thể bị kim đan kỳ tu sĩ giết chết, cường đại nguyên anh tu sĩ tuyệt đối có thể dùng như mưa rông gió bao đả kích, trong nháy mắt để ngươi cái này đại đạo dị tướng vượt qua cực hạn chịu đựng. Để nó nguyên khí phê, hấp tác phát huy không tác dụng. Còn có, ta khuyên ngươi không muốn không có việc gì thì ỷ vào ngươi vạn hoàng trọng sinh thuật cùng cái kia môn tồn niệm xá lợi pháp môn giả thần giả quỷ. Nàng nhịn không được cười lạnh, nếu như đến lượt ta là nguyên anh tu sĩ, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi bất luận cái gì thở dốc cơ hội, dù là ngươi có thể phục hồi như cũ, ngươi phục hồi như cũ tốc độ cũng so ra kém ta cuồng phong bạo vũ uy năng trùng kích. Ta có thể triệt để đưa ngươi đánh thành cho bụi, sau đó liền cho bụi đều cho ngươi xóa bỏ, để ngươi liền cặn bã đều không thừa nổi tới. Ác như vậy, Vương Ly ngượng ngùng cười một tiếng. Hắn không phải nghe không vô đạo lý người. Hắn biết Hà Linh Tú Trô nói là sự thật. Cái kia đoán chừng ta cái này đại đạo dị tướng có thể cho ta đối mặt bất luận cái gì kim đan tu sĩ đều có thể nhất chiến. Hắn nói đúng sự thật nói câu này, nghĩ đến vẫn là không cách nào cùng Nguyên Anh tu sĩ chống lại, hắn quên chính mình vẫn chỉ là người trúc cơ tầng 2 đỉnh phong trúc cơ kỳ tu sĩ, hắn nhiều ít có chút phiền muộn. Hà Linh Tú sắc mặt có chút hòa hoãn. Nói đúng sự thật rằng, Vương Ly những cái này đại đạo dị tướng xác thực đều không có cái này đại đạo dị tướng biến thái. Nhưng nàng cảm thấy không thừa cơ đả kích cái này gà tặc một chút, cái này gà tặc vẫn là dễ dàng lơ mơ. Ta theo ngươi giảng. Nàng hắng giọng, ngươi cũng không nên cảm thấy ngươi hiện tại có nhiều như vậy thủ đoạn liền có thể vững vàng ăn kim đan kỳ tất cả tu sĩ. Một tầng cảnh giới một tầng trời, luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ bên trong giống như ngươi quái vật xác thực không nhiều, bởi vì cực kỳ cường đại pháp môn cùng pháp bảo, không có cảnh giới chống đỡ thì không thể hiện được uy lực chân chính, nhưng kim đan kỳ liền đã không giống nhau. Ngươi có thể bảo chứng ngươi bây giờ cùng ngươi sư tỷ Lữ Thần Tịnh là địch, nàng không thể một kiếm bổ ngươi. Ta theo ngươi giảng. Nàng tăng thêm ngữ khí, lặp lại bốn chữ này, sau đó tiếp tục giáo huấn, ngươi muốn thủy chung nhớ đến nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, ngươi đã cảm thấy ngươi cái này đại đạo dị tướng thiên hạ vô địch. Cùng thất thần kinh so sánh, ngươi cái này đại đạo dị tướng cũng bất quá là cặn bã. Cái gì thần kinh? Vương Ly sững sờ, lên cơn. Phát ngươi cái đại đầu quỷ. Hà Linh Tú kém chút một miệng lao huyết phun Vương Ly trên mặt, thất thần kinh ngươi cũng không biết. Vương Ly lắc đầu, nữ thần kinh ta ngược lại là thường xuyên gặp, thất thần kinh thật không biết. Thất thần kinh cũng là tu chân giới từ trước tới nay công nhận cường đại nhất 7 loại pháp môn, theo thứ tự là đột pháp, sát phạt pháp môn, phòng ngự pháp môn, chân nguyên tu hành pháp, thần thức pháp môn, thôi diễn pháp môn, thân thể pháp môn cực hạn. Hà Linh Tú cười lạnh nói, thì lấy thất thần kinh bên trong phòng ngự pháp môn Càn Khôn Quy Nguyên Đại Đạo Kinh làm thí dụ, nó tự nhiên hình thành dị tướng là Càn Khôn Thanh Khung. Nó diễn hóa cái này đại đạo dị tướng nhìn qua 10 phần đơn giản, chỉ là vây quanh thân thể một vòng thanh quang, nhưng kim đan kỳ phía trên, liền xem như siêu việt tên tu sĩ này một cái đại cảnh tu sĩ, đánh vào cái này vòng thanh quang uy năng cũng sẽ bị trong nháy mắt luyện hóa, ngược lại biến thành thanh quang bên trong một khỏa vòng bạc. Khỏa này vòng bạc gọi là Càn Khôn Nhất Khí Hoàn. Tên tu sĩ này thậm chí trực tiếp có thể đem khỏa này vòng bạc làm thành chính mình kiếm hoàn đánh đi ra phản công người khác. T. Vương Ly hít một hơi lãnh khí, ngược lại có thể lợi dụng đối phương uy năng. Hắn không thể tin, còn có dạng này thần thuật, ta làm sao đều chưa nghe nói qua, cái này còn có thể gọi là phòng ngự pháp môn. Càn Khôn Quy Nguyên Đại Đạo Kinh đương nhiên là phòng ngự pháp môn, bởi vì thi triển pháp môn này cũng không thể chủ động công kích, chỉ là tương đương với đem đối phương uy năng ngưng luyện thành chính mình uy năng mới có thể phản kích. Hà Linh Tú cười ha ha, đến mức ngươi chưa nghe nói qua, đây không phải là bình thường, nhìn ta hình miệng, bởi vì ngươi chính là đặc biệt quê mùa, ba a ba ba, dế núi. Nàng và Vương Ly loại này đối thoại cũng không có dùng truyền âm thủ đoạn, Lý U Thức cùng hắn sư tỷ nghe được hai mặt nhìn nhau. Hai người lúc này cũng cảm thấy đến Vương Ly cùng Hà Linh Tú là thần người, lúc này cái này thú triều đã ùn ùn kéo đến chi thế, thân thể bọn họ trùng quanh mấy chục trượng có hơn, toàn bộ đều là mãnh liệt yêu thú dòng nước lũ, đủ loại yêu thú so với bọn hắn gặp qua tu sĩ còn nhiều, nhưng hai người kia thế mà còn ở nơi này chậm rãi mà nói, rất có nhàn tình nhã trí tranh cãi. Đừng làm rộn. Vương Ly nghiêm túc nhìn lấy Hà Linh Tú, ngươi xác định thật có cái này cái gì bảy loại thần thuật một dạng pháp môn, không phải ngươi bịa đặt đi ra? Vương Ly sư huynh, Hà sư tỷ nói là thật. Cái này thời điểm Lý U Thức cũng nhịn không được xen vào, nói, hiện tại Tam Thánh nghe nói cũng là phân biệt nắm giữ một môn thất thần kinh bên trong thần thuật. Ngươi không biết, có thể là bởi vì Tam Thánh cùng tồn tại về sau, tại bọn họ bày mưu đặt kế phía dưới, rất nhiều có quan hệ bọn họ ghi chép bị cố ý xóa bỏ. Vương Ly, ngươi xem một chút, liền loại này tân nhân mầm tiên đều biết, liền ngươi cũng không biết. Hà Linh Tú nhất thời tâm tình thư sướng, đối với Lý U Thức ném lấy khen ngợi ánh mắt. Vương Ly triệt để im lặng, hắn nhìn lấy Lý U Thức, vậy làm sao ngươi biết? Chúng ta Tiên Kha Tông Bạch Khê chân nhân thích nhất cùng chúng ta giảng thuật các loại điện tịch. Lý U Thức thành thật nói ra, cái này thất thần kinh là hắn tại chúng ta vào tông lúc cho chúng ta phía trên thứ ba khóa thời điểm liền nói. Chân nhân nói với chúng ta, mỗi lần thất thần kinh chỉ cần có một môn hiện thế, thì sẽ khiến tu chân giới một trận kinh thiên dung chuyển. Vậy bây giờ Tam Thánh theo thứ tự là cái gì thần kinh? Còn có khác thần kinh trong tay người nào? Vương Ly nhịn không được hỏi. Ha ha. Lý U Thức cùng hắn sư tỷ nghe Vương Ly nói hay lắm cười, cũng nhịn không được cười rộ lên. Thì liền hắn ngốc manh sư tỷ đến lúc này đều đã không lắm sợ hãi. Ngươi nói cho hắn biết. Hà Linh Tú cảm thấy Lý U Thức giảng được không tệ, nàng liền tỏ ý Lý U Thức cho Vương Ly thật tốt lên lớp. Bạch Khê chân nhân cho chúng ta giảng bài lúc nói qua, hiện tại trung bộ 13 châu tu sĩ đều phỏng đoán Tam Thánh tay bên trong phân biệt có một môn thần thuật, còn có Hỗn Loạn châu vực có một tên gọi là Hỗn Loạn đại đế tu sĩ có một môn thần thuật, nhưng cụ thể bọn họ bốn tên tu sĩ trong tay mỗi người là cái gì thần thuật, lại đều không người biết được. Lý U Thức nhìn lấy Vương Ly nói, chỉ là có một loại thuyết pháp, Hỗn Loạn châu vực tên kia Hỗn Loạn đại đế sở tu có thể là thân thể pháp môn cực hạn. Đến mức còn có 3 môn thần thuật, hiện tại cũng không biết rơi ở nơi nào, hẳn là không có xuất thế. Nói xong những thứ này, Lý U Thước nhìn lấy Hà Linh Tú, nói: "Hà sư tỷ, ta biết cứ như vậy nhiều, cũng không biết là có đúng hay không." Nói không tệ. Hà Linh Tú trực tiếp vỗ tay, nàng xem thường nhìn lấy Vương Ly nói bổ sung: "Cái này thất thần kinh có thể so sánh hiện tại trong điện tịch ghi chép cái gì mười bí, cái gì cựu tuyệt muốn lợi hại hơn nhiều. Chỉ là chỉ cần có thể được đến bên trong một môn thần thuật, đã định trước đi đến thành thánh chi lộ." Môn này thần thuật thì khắp nơi từ đó không biết tung tích, cho nên cái này thất thần kinh thì thần bí khó lường. Đến mức Tam Thánh đều có một môn thần thuật câu chuyện, tuy nhiên không biết từ nơi nào lưu truyền tới, nhưng đã có dạng này thuyết pháp, chỉ sợ sẽ là sự thật. Bằng không bọn hắn cũng không có khả năng tại vô số lần dung chuyển bên trong chỗ hết tài năng, sừng sững không ngã. Vương Ly nghe được nhịn không được lắc đầu, tu chân giới thực sự quá nguy hiểm. Ngươi là cần phải minh bạch chính mình nông cạn. Hà Linh Tú cười lạnh, thường tại bờ sông đi đâu có không dạy, ngươi lấy về sau nhớ kỹ không nên tùy tiện đùa bỡn tồn niệm xá lợi loại này để ngươi mạng sống như treo trên sợi tóc pháp môn. Đối mặt cảnh giới cao hơn chính mình quá nhiều tu sĩ thực sự quá nguy hiểm. Vương Ly gật gật đầu, hắn lúc này nhớ tới cũng là lòng còn sợ hãi. Có điều hắn lập tức lại nói, nhưng đối mặt không khác mình làm ấy, hoặc là không bằng chính mình, ngược lại là cũng không có nguy hiểm gì. Đầu óc ngươi có bệnh a? Hà Linh Tú không hiểu cảm thấy mình phổi lại muốn tức điên, nàng cảm thấy cùng Vương Ly cái này gà tặc có vẻ giống như đạo lý nói không thông, đối thủ kia cũng không bằng ngươi, ngươi dùng loại này pháp môn làm cái gì? Ngươi đều có thể trực tiếp đánh đối phương chết đi sống lại, ngươi làm gì muốn chính mình chết đi sống lại? Có ý tứ a? Vương Ly lại là ánh mắt tỏa sáng, tràn đầy phấn khởi, ngươi suy nghĩ một chút, nửa thân thể bay tới bay lui hoảng sợ nhát gan, có nhiều thú, còn có bị đánh cho thủng trăm ngàn lỗ lại còn có thể chơi kiếm ở trên người cắm rút cho chơi, cái này có đủ hay không buồn nôn đối thủ, có đủ hay không làm người buồn nôn. Hà Linh Tú là thật triệt để một hơi ngăn ở ngực. Tên này là thật muốn đi ra chính mình buồn nôn đại đạo a. Cái này cái gì ác thú vị a? Nàng rất im lặng, Vương Ly lại là rất nghiêm túc. Cái này có lúc còn thật có thể hù dọa người, ngươi nhìn vừa mới con yêu thú kia liền bị ta làm đến có chút rất là kỳ lạ. Thi pháp đều không nối liền. Vương Ly nhìn lấy nàng, nói: "Ngươi nghĩ, vạn nhất chúng ta hai cái cùng người đối địch, đối phương vẫn không có động thủ đây, ngươi liền trực tiếp móc ra một thanh kiếm đối với ta một trận đâm loạn, tại ta trên thân đâm ra 17-18 cái trong suốt lỗ thủng. Vậy đối phương có phải hay không trực tiếp thì mộng?" Đối phương một ngộng, ngươi lại thừa cơ nói mấy câu, bọn họ phản ứng khẳng định chậm hơn, đến thời điểm ta thừa cơ diện hóa Nhật Nguyệt Hoàng Hoa vạn chiến quyết, còn có thể triệt để kích phát chiến lực đánh bọn hắn trở tay không kịp. Ngươi cũng âm đến người, ta cũng buồn nôn đến người. Chúng ta phối hợp cùng bổ sung cho nhau thì càng tốt, càng hay, đối phương dù là thực lực so với chúng ta mạnh, chỉ sợ cũng phải lấy chúng ta nói. Hà Linh Tú nghe được nghiến răng, nàng không nhịn được muốn đâm Vương Ly mấy kiếm, cái kia muốn hay không hiện tại thì thử một chút. Nàng đây là thuần nói đùa thuần uy hiếp, nhưng Vương Ly cũng rất coi là thật, hiện tại không muốn, chờ lát nữa lại đi ra cái lợi hại yêu thú, chúng ta trực tiếp thử một chút. Chương 283, run rẩy không trung. Một đạo ngút trời dung nham theo không gian vết nứt phun ra đến, trọn vẹn nhảy lên mấy trăm trượng độ cao. Vô số hướng xuống vẩy xuống dung nham trước khi rơi xuống đất đột nhiên nổ tung, đem rất nhiều yêu thú cấp thấp trực tiếp trên thân lông tóc nóng tận, biến thành gà ăn mày. Tại hỗn loạn châu vực bên trong, yêu thú cấp thấp vĩnh viễn không phải nhân vật chính. Tại thú triều bên trong, cao gia yêu thú cũng vĩnh viễn không phải là khan hiếm mặt hàng. Lại một đầu cao gia yêu thú chiếu cố Đào Nguyên Thắng Cảnh. Tuy nhiên lúc này Đào Nguyên Thắng Cảnh đã có thể đổi tên yêu thú đại quan viên. Từng đầu bị cuốn thành gà ăn mày yêu thú cấp thấp bị một đầu mây lửa bao phủ, toàn bộ đầu nhập đầu này vừa mới lộ diện cao gia yêu thú trong miệng. Đầu này cao gia yêu thú một trận há miệng ăn liên tục, ngay cái giòn. Yêu thú cấp thấp huyết nhục cùng cốt cách đều bị nó một chút không dư thừa nuốt vào, những cái kia dung nham hình thành sắc ngoài lại là tại trong miệng nó lại hòa tan thành dung nham, tựa như là ngụm nước một dạng theo nó khỏe miệng cộp cộp trượt xuống. Nếu như đầu này cao gia yêu thú không có loại kia đáng sợ yêu khí lượn lờ, nếu như nó trên da thịt không phải tùy thời nâng lên từng cái giữ tận bọng máu sau đó phốc đi một tiếng hóa thành một cái ao nham tương tự, nếu như nó mở cái miệng rộng lúc không phải đầy miệng tinh mịn như răng cưa răng nanh, vậy nó vẻ ngoài thực tựa như là một đầu mập tằm. Nó là Hỏa Dũng Ma Quân. Đường đường chính chính cấp 42 phẩm yêu thú. Hỗn loạn châu vực bên trong rất nhiều miệng núi lửa hoạt động bá chủ. Nó đã từng là hoang cổ thời kỳ một số hỏa hệ chân long khẩu phần lương thực, nhưng bây giờ hỗn loạn châu vực bên trong tuyệt đại đa số yêu thú lại là nó khẩu phần lương thực. Vương tụ, ta muốn cái này con yêu thú yêu tinh. Hà Linh Tú lần đầu tiên nhìn thấy cái này con yêu thú thời điểm, liền không nhịn được phát ra reo hò. Đây là đã hoàn toàn trưởng thành Hỏa Dũng Ma Quân, dạng này Hỏa Dũng Ma Quân thể nội có 9 thành sát xuất hình thành tên là Hỏa Dũng Pháp Tinh yêu tinh. Đây là cực phẩm hỏa hệ pháp bảo linh tài. Có thể tồn trữ cùng tăng phúc hỏa hệ pháp thuật uy năng. Hỏa Dũng Ma Quân tại bình thường thế nhưng là nhất đẳng giáo hoạt, một cái tình thế không đúng, nó liền trực tiếp tiến vào núi lửa hỏa mạch chỗ sâu, rất khó săn giết. Cho nên ấn Hà Linh Tú biết, đừng nói là toàn bộ Hoa Dương Tông, cũng là toàn bộ phía đông ở mép Bốn Châu, đều không có bất kỳ cái gì một cái chủ tu hỏa hệ pháp môn tông môn được đến Hỏa Dũng Pháp Tinh. Người cái này, Vương Ly cũng là bất đắc dĩ. Bình thường Hà Linh Tú quá mức ông cụ non, cùng với hắn một chỗ thời điểm khắp nơi một bộ lao chuyên gia khinh bị dế nhui bộ dáng, thỉnh thoảng cho hắn học một khóa. Có rất ít thiếu nữ tư thái. Bây giờ nhìn gặp đầu này toàn thân loét giống như phi trùng, nàng ngược lại là nhảy cẫng hoan hô, một bộ thiếu nữ tư thái. Nhưng khác thiếu nữ không phải cần phải trông thấy xinh đẹp linh hoa dị thảo mới là tư thế này sao? Vậy còn chờ gì, cầm kiếm đâm ta à? Vương Ly tuy nhiên bất đắc dĩ, nhưng phản ứng lại là thật không chậm, hắn trong nháy mắt thì vận chuyển Nhật Nguyệt Hoàng Hoa vạn chiến quyết, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi tư thế. Hà Linh Tú lúc này đợi đến một đầu cực phẩm hỏa hệ yêu thú, cũng chính là hưng phấn dị thường, ngay sau đó tiện tay nắm một thanh đế triều ma quân pháp kiếm đối với Vương Ly trên thân đâm. Nhưng là cực kỳ xấu hổ một màn xuất hiện. Hà Linh Tú cực kỳ hưng phấn liền đâm vài kiếm, căn bản đâm không đi vào. Đem Vương Ly đâm cái mấy cái lỗ thủng hình ảnh căn bản không có xuất hiện, Vương Ly trên thân chỉ là xuất hiện mấy cái nhàn nhạt lỗ máu. cổ tay nàng ngược lại là ngược lại một trận đau bứt nhức, cảm giác trong tay chuôi này cốt kiếm đâm đến một đầu yêu thú da dày phía trên. Ngươi bây giờ như thế ra dày, đại đạo thánh thể tăng thêm thi giải kinh đã để ngươi như thế ra dày. Hà Linh Tú trong nháy mắt thì im lặng. Vương Ly chính mình cũng thẳng ngoài ý muốn. Trước đó hắn thân thể này tại cái kia đầu quỷ dị yêu thú dị lôi trước mặt giống như không chịu nổi một kích, nhưng trên thực tế đối đế triều ma quân loại này cốt khí thai thể pháp kiếm đều đã mạnh như vậy mềm dai. Cái kia chỉ sợ những cái kia cấp thấp phi kiếm loại hình cũng rất khó đem hắn đâm lạnh tấu tim. Hỏa Dũng Ma Quân lúc này cũng đã chú ý tới Vương Ly cùng Hà Linh Tú bọn người. Bất luận cái gì có thể đưa thân cấp 4 yêu thú đều đã cầm giữ có không tệ linh trí, nhưng nó rốt cuộc không giống vừa mới con yêu thú kia thông minh như vậy, nó lúc này cảm thụ lấy Vương Ly thân thể phía trên khí tức, chính tại nghi hoặc đây rốt cuộc là yêu thú vẫn là tu sĩ. Kết quả nhìn lấy Hà Linh Tú kiếm đâm Vương Ly bộ dáng, nó liền càng thêm nghi hoặc. Làm cái gì vậy? Hà Linh Tú chính mình cũng cảm thấy thẳng mất mặt. Đơn thuần là pháp khí thai thể không cách nào đâm vào, vậy cũng chỉ có thể triệt để kích phát pháp khí này uy năng. Nàng lại trực tiếp lấy ra hai thanh dạng này cốt kiếm, trong nháy mắt kích phát. Hỏa Dũng Ma Quân vừa mới có chút cảnh giác, suy suy suy ba đạo nứt vang, cái này ba thanh cốt kiếm đã hung hăng trùng kích tại Vương Ly trên thân. Cái này một chút rốt cục đem Vương Ly thân thể đâm cái trước sau xuyên thấu, ba kiếm động sáu. Hỏa Dũng Ma Quân cực kỳ mê mang ngẩng đầu lên. Nó cảm nhận được Vương Ly sinh cơ trôi qua, nó càng thêm mê mang. Ngay tại lúc này, Vương Ly cùng Hà Linh Tú lại là đã lặng yên hoàn thành một ánh mắt kết nối. Bạch. Vương Ly cùng Hà Linh Tú trong nháy mắt bạo phát mạnh nhất uy năng. Hủy diệt chân không cổ kiếm, huyền thiên kiếm cương, diệt tinh cổ kính đồng thời bạo phát. Cùng lúc đó, Hà Linh Tú cũng lặng yên kích phát một mực dấu kín lấy đòn sát thủ, theo Bách Lý Mộ Địch trên thân được đến có thể xưng đạo khí dị nguyên đạo liên. Dù là Hỏa Dũng Ma Quân phản ứng thần tốc, thân thể trong nháy mắt nhảy lên mấy đạo viêm trụ, trên da thịt cũng trong nháy mắt kết xuất từng mặt cứng rắn vảy giống như hỏa diễm pháp thuẫn, nhưng nó trên thân vẫn là trong nháy mắt bị những thứ này khủng bố uy năng cứ thế mà xông ra một đầu to lớn khe. Từng đoàn lớn màu trắng mỡ đổ vật bình thường ảo ảo theo thông suốt cửa ở mép chảy ra ngoài. Đối mặt có thể đem chính mình trong nháy mắt trọng thương đối thủ, Hỏa Dũng Ma Quân không có chút nào cao gia yêu thú kiêu ngạo, nó thực chất bên trong tiềm thức để nó chỉ muốn tìm một đầu hỏa mạch trốn vào đi, nó liều mạng lui về sau đi, nhưng dẫn đến kết quả lại là để nó một đoạn cái đuôi đều trong nháy mắt bị cường đại không gian chi lực xoắn nát. Oeng. Tại không có đường lui tình huống dưới, đầu này cao gia yêu thú trong nháy mắt biến thành một cái đáng sợ đại hình pháp thuật dâng chào đài. Một đạo to lớn hỏa diễm vòng lấy nó làm trung tâm điên cuồng mở rộng ra ngoài. Nó trên da thịt mỗi một cái dung nham chống bạo điểm đều phun ra liên tiếp lưu tinh hỏa vũ. Cùng lúc đó, nó tràn đầy tinh mịn răng nanh trong miệng tuôn ra một đoàn ngọn lửa xanh lục, cái này đoàn ngọn lửa xanh lục trong nháy mắt hình thành hơn 10 chỉ xanh biết hỏa nha. Cảm giác tình thế không ổn, Hà Linh Tú trong nháy mắt liền đem chính mình cùng Lý Ưu Thức cùng với hắn sư tỷ cất vào bất diệt tịnh bình. Đốt đốt đốt đốt. Khủng bố hỏa diễm uy năng đánh thẳng vào bất diệt tịnh bình, trong nháy mắt lại đem món pháp bảo này đẩy hướng nơi xa dốc núi. Vương Ly bóng người tại trong ngọn lửa biến mất. Hắn thân thể tựa như là trong nháy mắt bị ngọn lửa cháy hết sạch, nhưng cùng lúc đó, mấy đám ánh sáng màu bạc ở trong hư không đẩy ra. Hắn chân thân lại là đã tại cái này con yêu thú phía trên không trung xuất hiện. Cái kia hơn 10 chỉ xanh biết hỏa nha cực kỳ đặc biệt, đúng là có đặc biệt linh tính một dạng, trực tiếp truy tung Vương Ly chân thân. Bọn họ liên tiếp không ngừng trùng kích tại Vương Ly ngoài thân đại đạo dị tướng phía trên, đem từng đóa lóng lánh hoa sen hướng đến cơ hồ muốn hoàn toàn biến mất ở trong hư không, nhưng cùng lúc đó, Vương Ly hủy diệt chân không cổ kiếm cùng huyền thiên kiếm cương uy năng đã hung hăng tràn vào Hỏa Dũng Ma Quân trên thân, cái kia đạo to lớn thông suốt trong miệng. Oeng. Hỏa Dũng Ma Quân ngoài thân yêu khí lần nữa kịch liệt chấn động. Nó toàn bộ lộ ra 10 phần thân thể mềm mại trong nháy mắt cứng ngắc, toàn bộ đã mập cục thân thể tựa như là thổi phồng một dạng sưng lên. Phúc. Nó trên trán xuất hiện một đoàn lóng lánh lục quang. Một chùm trống rồng xuất hiện ngọn lửa xanh lục tựa như là dầu nóng một dạng đem Vương Ly ngoài thân cái kia từng đóa lóng lánh hoa sen triệt để dội tắt, sau đó trong nháy mắt xối vẩy vào Vương Ly trên thân. Vương Ly thân thể trong nháy mắt lại là thủng trăm ngàn lỗ. Lúc này hắn rõ ràng có thể cảm giác được cái này con yêu thú sinh cơ đã kịch liệt hạ xuống, một kích này nên tính là cái này con yêu thú vùng vây dây chết, nhưng đấm máu sự thật nói cho hắn biết. Trước đó Hà Linh Tú đối với hắn một phen tận tình khuyên bảo dạy bảo một chút cũng không có sai. Hắn ngoài thân loại này đại đạo dị tướng tuy nhiên biến thái, nhưng đối mặt loại này cấp 4 hai phẩm yêu thú phản công lại là còn ngăn cản không, cái kiếp như thế nói đến, hắn cái này đại đạo dị tướng còn thật không thể để cho hắn tại đối mặt nguyên anh tu sĩ thường có sức tự vệ. Hắn trước đó cũng nghe vào Hà Linh Tú dạy bảo, xác thực cảm thấy tồn niệm xá lợi loại này pháp môn cần phải ít dùng, nhưng lúc này thật đúng là không có cách nào, hắn không muốn dùng cũng đã bị bắt buộc dùng. May mà đầu này Hỏa Dũng Ma Quân đang phát ra dạng này sau một kích, toàn thân linh quang ảm đạm, toàn bộ thân thể giống triệt để nhụt chí ra dê bẻ một dạng cấp tốc héo rút đi xuống, bằng không hắn cảm thấy mình rất có thể khó giữ được cái mạng nhỏ này. Bởi vì cái này thời điểm hắn lại nghĩ đến cái này pháp môn một cái rất muốn mạng thiếu hụt, cho dù là dùng loại này pháp môn cùng loại này cao gia yêu thú liều mạng, vạn nhất loại này cao gia yêu thú sinh mệnh lực mạnh mẽ một số, tiếp xuống tới sắp chết thời điểm lại ngược thi giống như phát thêm mấy cái đạo pháp thuật uy năng, vậy hắn thật có khả năng vạn hoàng trọng sinh thuật cũng không kịp tu bổ, có thể không ngừng huyết nhục trọng sinh đều không ngừng bị đánh thành cho bụi. Hắn lúc này sinh cơ cấp tốc khôi phục, trong lòng là sợ hãi khôn cùng, chỉ cảm thấy loại này pháp môn sắc thực sau này không thể chủ động vận dụng, nhưng hắn liên thủ với Hà Linh Tú trong nháy mắt giết chết một đầu cấp 4 yêu thú, lại là để Lý Ưu Thức cùng hắn sư tỷ kiến thức lần nữa bị phá vỡ. Lý U Thức cảm giác bên người sư tỷ có chút không đúng. Nàng một bộ kìm nén đến khó chịu, muốn nói còn nghỉ tư thái. Một mực rất bình tĩnh hắn nhất thời có chút không chấn định, sư tỷ, ngươi sẽ không phải cái này thời điểm muốn xếp hạng cho ca. Bài chọc cũng là tu chân giới đối với thuận tiện đi nhà xí địa văn nhã thuyết pháp. Tuy nhiên trở thành luyện khí kỳ tu sĩ về sau thì lấy thiên địa linh khí làm thức ăn, nhưng bọn hắn loại này luyện khí 1-2 tầng tu sĩ bản thân tại linh khí tẩy phạt thân thể lúc, liền sẽ có tự nhiên bài chọc quá trình. Không phải. Lý U Thức người sư tỷ này nhất thời đỏ bừng mặt, ta là muốn nói Vương sư huynh cùng Hà sư tỷ không phải trúc cơ kỳ tu sĩ a, cái kia trúc cơ kỳ tu sĩ sao có thể tại thú triều bên trong tốt sinh sôi ở lại, còn có thể muốn săn giết cái nào con yêu thú thì săn giết cái nào con yêu thú. Chúng ta nhìn qua trong điển tịch không phải nói như vậy a. Lý U Thức nhìn lấy chính mình cái này ngốc manh sư tỷ, thực sự không biết trả lời như thế nào vấn đề này. Oeng. Cũng ngay tại lúc này, bầu trời xa xa bên trong vang lên như sấm vang minh. Chân trời có vô số dị dạng quang diễm tại giấy lên. Vương Ly trước tiên nghĩ đến là, chỉ sợ thật cùng hắn trước đó dự đoán một dạng, cái này thú triều thật sự là đã tại Hồng Sơn Châu nhiều một chút nở hoa, nhưng đợi đến hắn chuyển đi qua đầu nhìn lên, hắn mi đầu nhưng lại không tự giác thật sâu nhăn lại tới. Rất nhiều quang diễm đều tại trong trời cao giấy lên, mà lại rất nhiều quang diễm đồng thời không rơi xuống đất, trực tiếp thì tại trong trời cao trùng kích, nở rộ. Tựa hồ chỗ kia địa phương trong trời cao, lúc này đang có một mảnh kịch liệt chiến trường. Chương 284, trước đó chưa từng có thú triều. Thiên Khư Thịnh Hội đã biến thành một trận kinh dị hội. Tại Đào Nguyên Thắng Cảnh truyền tống pháp trận bị không gian xâm nhập lúc, Tiên Khư trung tâm khu vực một cái cổ cầu thang đá bắt đầu đống nhiên phát sáng. Cái này cổ cầu thang đá trước đó chưa bao giờ có bất luận cái gì chỗ đặc thù. Đắp lên thành cái này cổ cầu thang đá đều là từng khối phổ thông cố chấp. Thế mà theo từng trận cổ quái nguyên khí ba động, mỗi một khối cố chấp cũng bắt đầu phát sáng, mà lại dần dần biến đến trong suốt. Cũng chính là mấy chục cái hô hấp thời gian, phát sáng tỏa sáng hòn đá từng khối lơ lửng. Tiên Khư Thịnh Hội lúc này còn không có chính thức bắt đầu. Tất cả thu hoạch được chuẩn nhập tiên khư tư cách tu sĩ trẻ tuổi đều tụ tập tại tiên khư bên ngoài, bọn họ còn không biết tiên khư trung tâm khu vực tòa này cầu thang đá quỷ dị biến hóa. Nhưng không ít sớm tiến vào tiên khư bố trí các tông môn tu sĩ, cũng rất nhanh phát hiện dạng này dị biến. Tại những thứ này hòn đá từng khối lơ lửng lúc, mười mấy tên các tông môn tu sĩ liền đã đuổi tới tòa này cổ cầu thang đá bốn phía. Chẳng lẽ có bảo vật gì sắp xuất thế? Tất cả những thứ này đuổi tới tu sĩ trước tiên đều là nghĩ như vậy. Bên ngoài các tông môn tu sĩ tại tiếp vào tin tức trong tích tắc cũng trong nháy mắt sôi trào. Cơ hồ tất cả các tông môn dẫn đội sư trưởng toàn bộ đều trước tiên hướng tiên khư trung tâm đuổi. Những thứ này hòn đá phát ra quang mang, hình thành một đạo sáng chói quang trụ. Thế mà làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới là, không có bảo vật gì xuất thế, ngược lại hư không bên trong tản mát ra một loại quỷ dị ba động, một loại không hiểu không gian lực lượng bắt đầu chấn động. Sự thật chứng minh, tại tai nạn chính thức tiến đến trước đó, tuyệt đại đa số tu sĩ chỉ hướng chỗ tốt nghĩ, mà không phải hướng chỗ xấu nghĩ. Tuyệt đại đa số tu sĩ trong đầu trước tiên không có cảm thấy kinh dị, ngược lại cảm thấy vui mừng. Chẳng lẽ có một cái giống như ẩn sơn tiểu thiên thế giới muốn lộ diện? Tại trong trời cao không hiểu không gian lực lượng chấn động dưới, tiên khư trung tâm đạo này sáng chói quang trụ biến đến bằng phẳng lên, đúng là cùng hư không bên trong lộ ra một cỗ lực lượng kết hợp, tại cách đất mấy chục trượng không trung, hình thành một mặt dài rộng đều vượt qua mấy chục trượng kỳ lạ tinh bích. Cái này kỳ lạ tinh bích nhìn qua dày độ không qua một thước, nhưng bên trong nhưng thật giống như có vô số điểm đen tại từ đằng xa cực nhanh mà đến. Không tốt. Tốt nồng hậu dày đặc yêu khí. Tại chỗ có chút cao giai tu sĩ mới vừa vặn cảm thấy có chút không đúng. Bên trong rất nhiều điểm đen đã như mưa to đụng vào tinh bích phía trên một dạng, sau đó trực tiếp ào ào rơi xuống. Tiên khư bên trong tất cả tu sĩ đều triệt để không nói gì. Vô số yêu thú theo cái này mặt tinh bích bên trong phiêu tán rơi rụng đi ra. Có chút yêu thú căn bản sẽ không phi độn, bọn họ liền trực tiếp theo cách mặt đất cao mấy chục trượng độ rơi xuống, có thể phi độn yêu thú, xông ra tinh bích trước tiên thì bay về phía không trung, hướng thẳng đến phi độn trên không trung tu sĩ tiến lên. Khiến rất nhiều tuổi trẻ tu sĩ căn bản là không có cách lý giải là, mặt này tinh bích hai bên đều đang không ngừng dâng trào ra ngoài yêu thú. Mà lại rất nhiều thân thể cực kỳ to lớn yêu thú, liền trực tiếp tại nhìn qua chỉ có dày một thước độ tinh bích bên trong lao ra tới. Vực môn. Vậy mà hình thành một đạo liên thông hỗn loạn châu vực đơn hướng vực môn. Rất nhiều tông môn cao giai tu sĩ kịp phản ứng, bọn họ trước tiên dùng các loại pháp môn đi thăm dò cái kia mặt tinh bích, bọn họ thăm dò kết quả để bọn hắn kinh hãi gần chết. Mặt này tinh bích lại là một mặt chỉ ra không tiến đơn hướng vực môn. Cái này phiến vực môn so vết nứt không gian càng thêm ổn định, nó là một loại nào đó mạnh đại không gian lực lượng hình thành. Thì liền tại chỗ tu sĩ điên cuồng thi pháp muốn đối với nó tạo thành tổn hại đều khó có khả năng. Hướng về nó đánh tới uy năng tại huyền ảo không gian pháp tắc bên trong tan rã, không biết đánh vào nơi nào hư không. Tiên khư vùng này nguyên bản được phép tiến vào tiên khư thịnh hội tu sĩ trẻ tuổi thì có hơn ngàn tên, lại thêm một số trước kia không có chuẩn nhập tư cách, nhưng đi theo mà đến tụ tập ở ngoại vi tham gia náo nhiệt tu sĩ trẻ tuổi lại chí ít có hơn 10.000. Nơi này tu sĩ dày đặc trình độ, căn bản không phải Đảo Nguyên Thắng Tinh loại địa phương kia có khả năng so sánh. Tiên khư bên trong cái này vực môn một thành, yêu thú hình thành thú triều điên cuồng tuôn ra. Tiên khư bốn phía tu sĩ trẻ tuổi trong nháy mắt thương vòng kinh người. Đừng hốt hoảng, không nên chạy loạn, đoàn tụ lên. Hôm nay tiên khư có mấy trăm cái tông môn sư trưởng tại chỗ, cũng chính là ngắn ngủi mấy cái hô hấp ở giữa, thì trong nháy mắt có hơn 10 tên kim đan tu sĩ đi ngược dòng nước, phóng tới mặt này tinh bích. Cùng lúc đó, một tên nguyên anh tu sĩ cũng xuất hiện, thanh âm hắn tại trong trời cao chấn động, mỗi một lần chấn động đều bị mảng lớn yêu thú từ không trung rơi xuống. Tất cả tông môn sư trưởng đều tận khả năng ước thúc môn hạ đệ tử, bọn họ đều tận khả năng đem chỗ có tu sĩ trẻ tuổi hướng về một nơi tụ tập, hội tụ thành đoàn. Có thật nhiều cao giai tu sĩ thậm chí trực tiếp liền bắt đầu bố trí đại hình pháp trận phòng ngự. Tất cả có lý trí tu sĩ đều hết sức rõ ràng, tại loại này thú triều bên trong, càng là lạc đàn bỏ chạy thì càng dễ dàng bị dòng nước lũ giống như đàn thú tùy tiện thôn phệ. Chỉ có hội tụ thành đoàn, để cao giai tu sĩ đánh giết cao giai yêu thú, chờ đợi các tông môn cứu viện mới là chính xác nhất cách làm. Vậy mà lúc này tiên khư phía ngoài nhất tu sĩ không ngừng tiếp vào làm bọn hắn xuyên tim tin tức. Cái gì? Hồng Sơn Châu Nam Bộ mấy chục chỗ địa phương thú triều phát sinh. Nam Bộ chủ yếu truyền tống pháp trận toàn bộ tổn hại. Liên Hoắc Đồng Sơn Tông đều đã trực tiếp bị thú triều trùng kích. Hôm nay mấy trăm cái tông môn tu sĩ tề tụ tiên khư, trong bọn họ cao giai tu sĩ phần lớn đều có cùng ngoại giới liên lạc thủ đoạn, nhưng rất nhanh, tiên khư cùng ngoại giới tin tức cũng đều ngăn cách. Trong tu chân giới, lan truyền tin tức lớn nhất ỷ lại không phải các loại pháp khí cùng dị thú, mà chính là truyền tống pháp trận. Một cái truyền tống pháp trận liền có thể trong nháy mắt đem tin tức lan truyền đến ở ngoài ngàn dặm mặt khác mấy cái truyền tống pháp trận chỗ. Đồng dạng, chỗ đó tu sĩ lại có thể trong nháy mắt đem tin tức thông qua câu thông truyền tống pháp trận lan truyền đến càng xa địa phương. Cho nên trước đó, tỷ như Vương Ly loại kia tại Trúc Sơn Hồ khiêu chiến tất cả ở mép bốn châu tu sĩ trẻ tuổi việc quan trọng, chỗ đó phát sinh tình hình chiến đấu, rất nhanh liền có thể lan truyền đến bốn châu, cho dù là Ác Thủy Châu cùng Hỏa Tức Châu tu sĩ, riêng là khoảng cách các truyền tống pháp trận không xa tu sĩ, cơ hồ đều có thể thời gian thực nghe đến tin tức mới nhất. Nhưng bây giờ truyền tống pháp trận liên tục tổn hại, trọng yếu nhất tin tức lan truyền đường lối cũng liền biến mất. Loại này Hồng Sơn Châu Nam Bộ khắp nơi bạo phát thú triều dưới tình hình, tiên khư vùng này tu sĩ thì liền bốn phía những khu vực kia tương đối an toàn, có thể bên thì đánh nhau, bên thì rút lui đi nơi nào cũng không biết. Tin tức lan truyền không thông, mang đến còn có một cái hậu quả nghiêm trọng, thì là căn bản là không có cách tổng hợp các nơi tin tức, đến phán đoán hiện tại trận này thú triều nghiêm trọng trình độ, rất khó để tất cả tông môn trước tiên liên hợp lực lượng tới làm ra hữu hiệu nhất ứng đối. Lúc này tiên khư bên trong, cái kia duy nhất một tên nguyên anh tu sĩ cũng trầm mặc. Càng là cao giai tu sĩ, riêng là trải qua lên một lần hỗn loạn thủy triều cao giai tu sĩ thì càng biết sự tình tính nghiêm trọng. Trước đó thú triều đều là trực tiếp theo hỗn loạn châu vực bao trùm tới, kể từ đó, các tu sĩ tông môn tại châu vực ngoại vây bố trí một số trận địa thì có thể tạo được rất tốt giám sát, mà lại hỗn loạn châu vực cùng tu sĩ châu vực ở giữa nguyên bản thì tồn tại rộng lớn chống không khu vực, cái này nguyên bản thì có thể làm trì hoãn thời gian chiến trường. Thì lấy Ác Thủy Châu làm thí dụ, Ác Thủy Châu cùng Bạch Cốt Châu các loại châu vực ở giữa thì thiên nhiên có bao la vùng nước cách trở. Yêu thú phải đi qua những thứ này vùng nước mới có thể xông vào Ác Thủy Châu ở mép. Đàn yêu thú tại tiến vào những thứ này vùng nước trước đó, Ác Thủy Châu rất nhiều tông môn khẳng định liền có thể phát hiện, liền đã có thể làm ra các loại bố trí. Dù là ngay từ đầu thú triều thế lớn, đủ để phá hủy tu sĩ rất nhiều tuyến đầu phòng tuyến, nhưng chiếm được thời gian, đủ để cho các tu sĩ tông môn tại tu sĩ châu vực bên trong nhằm vào thú triều xâm nhập lộ tuyến thiết trí rất nhiều cứ điểm, bố trí một số lực sát thương kinh người trận pháp. Dựa vào ven đường không ngừng đại quy mô phục sát, các tu sĩ tông môn mới có thể không ngừng pha loãng thu chạy, mới có thể ngăn cản các yêu thú tộc quần lấy tốc độ kinh người sinh sôi. Nhưng bây giờ khác biệt. Dựa theo trước mắt biết được tin tức, hiện tại thú triều trực tiếp tại Hồng Sơn Châu Nam Bộ bạo phát, thú triều tương đương với trực tiếp tỉnh lược châu vực ở giữa thiên nhiên cách trở, thì tương đương với trực tiếp ở bên kia đào một cái lỗ, thì từ bên này trong động trực tiếp chui ra. Nay thời gian phía trên căn bản không có bất luận cái gì giảm sóc, không có bất kỳ cái gì giảm sóc, mang ý nghĩa các tông môn căn bản là không có cách tại trước tiên hình thành chung nhận thức, mang ý nghĩa Hồng Sơn Châu Nam Bộ rất nhiều tông môn hội ở sau đó rất ngắn thời gian bên trong biến thành căn bản là không có cách lẫn nhau liên lạc đào hoang. Cái này mang ý nghĩa tu sĩ thương vong hội hết sức kinh người, rất nhiều tông môn chưa hẳn có thể tại thú triều bên trong may mắn còn sống sót, nhưng mang đến càng hậu quả nghiêm trọng là cái này thú triều không cách nào trước tiên ngăn chặn, yêu thú chiếm cứ đại lượng linh khí phì nhiều chi địa, đại lượng săn giết tu sĩ cùng lẫn nhau thôn phệ, sẽ tạo thành rất nhiều cao gia yêu thú trưởng thành, sẽ tạo thành rất nhiều yêu thú tộc quần tốc độ kinh người sinh sôi. Nói cách khác, nguyên bản thú triều tránh thức trùng kích đến tu sĩ châu vực ở mép lúc, bọn họ đã hao tổn rất lớn một bộ phận, như đưa chúng nó coi là yêu thú quân đội, cái kia chi quân đội này số lượng đã bắt đầu giảm thiểu. Đợi đến bọn họ tránh thức xông vào tu sĩ châu vực, theo bọn họ không ngừng đánh tan tu sĩ châu vực thành lập phòng tuyến, mỗi một điều phòng tuyến sụp đổ, cũng sẽ càng phát ra suy yếu bọn họ thực lực. Bọn họ số lượng lại không ngừng giảm thiểu. Mà bây giờ không giống nhau, bọn họ trùng kích toàn bộ Hồng Sơn Châu Nam Bộ, bọn họ số lượng ngược lại không biết giảm thiểu, ngược lại sẽ tại Hồng Sơn Châu Nam Bộ lấy tốc độ kinh người sinh sôi. Như là dựa theo xấu nhất dự định, cái này Hồng Sơn Châu có thể bảo vệ hay không bảo vệ đến độ không nhất định. Lớn nhất làm cho người sợ hãi là, Hồng Sơn Châu hiện tại như thế, cái kia khác châu vực, Ác Thủy Châu, Hỏa Tước Châu cùng Tiểu Ngọc Châu hiện tại là tình huống như thế nào? Bởi vì truyền tống pháp trận ào ào tổn hại, hiện tại thân chỗ thú triều chi bên trong tu sĩ cùng các tu sĩ tông môn là căn bản là không có cách biết được. Vương Ly tầm mắt nhìn chằm chằm chỗ kia không trung, khoảng cách tiên khư thực tế khoảng cách có mấy trăm dặm. Chỗ kia trong trời cao, chiếc kia dài đến mấy ngàn trượng to lớn chiến hạm đã theo tịch diệt hư không bên trong phía dưới trầm xuống, lơ lửng ở trên không trên tầng mây mới. Nó ngoài thân phủ đầy thật dày đá lạnh khải không ngừng hòa tan, rơi xuống. Nó thân thuyền bên ngoài đã hình thành một cái màu xanh lam linh quang lồng ánh sáng, cùng lúc đó, thân thuyền lên không đoạn tuôn ra các loại diễm quang, không ngừng tuân ra uy năng đem mảnh này tầng mây bốn phía yêu thú hào hào đánh giết. Mảnh này dưới tầng mây mới có một tòa núi hoang đỉnh đầu lúc này cũng có một cái cự đại không gian vết nước, không ngừng tuân ra thú chạy. Chiếc thuyền lớn này đặt ở tòa này núi hoang đỉnh đầu, khủng bố uy năng dòng nước lũ không ngừng cơ hồ đem đầu này không gian vết nước bên trong hướng ra tất cả yêu thú toàn bộ xoắn giết. Cùng lúc đó, thuyền lớn dưới đáy tản mạn khắp nơi ra mấy ngàn điều quang tắc pháp khí bình thường, không ngừng đem tất cả bị chiếc thuyền lớn này đánh giết yêu thú thi thể quấn vào chiếc thuyền lớn này cơ sở trong khoang thuyền. Chương 285, cái thứ nhất hủy diệt tông môn. Một hơi thời gian, không biết có bao nhiêu uy năng ở này chiếc to lớn lơ lửng trên chiến hạm phun ra nuốt vào, cũng không biết có bao nhiêu yêu thú thi thể bị chiếc này to lớn chiến hạm thu hoạch. Cho dù là cấp 3 cùng 4 cấp yêu thú, cũng căn bản là không có cách ngăn cản chiếc này to lớn lơ lửng trên chiến hạm phát ra quang diễm nhất kích. Vương Ly cùng Hà Linh Tú tuy nhiên tại thú triều bên trong liền được chỗ tốt, nhưng thu hoạch yêu thú tốc độ cùng cái này lơ lửng chiến hạm thu hoạch yêu thú tốc độ so sánh, quả thực liền như là con nít danh đồng dạng. Đối tại lúc này Hồng Sơn Châu rất nhiều tu hành địa mà nói, thú triều mang ý nghĩa hủy diệt, nhưng đối với chiếc này đến từ Trung Thần Châu cự hạm mà nói, loại này thú triều chẳng qua là một cái dùng để thu hoạch tu hành tư nguyên khu vực săn bắn. Tên kia áo màu bạc tu sĩ trẻ tuổi xuất hiện tại tới gần xuyên thấu trên đài cao. Hắn yên tĩnh nhìn lấy trận này thu hoạch, trên mặt vẫn như cũ nhộn nhạo mê người mỉm cười, nhưng hắn trong mắt chỗ sâu lại là đã có không nói ra ngưng trọng. Sớm tại Chư Thiên Vạn Thú đồ khí tức nở rộ trong tích tắc, hắn chỗ tông môn liền đã nhạy bén phát giác được cố khí tức này xuất hiện, sau đó thôi diễn ra phía đông ở mép bốn châu thú triều đã nằm trong quá trình chuẩn bị. Hắn cùng chiếc này lơ lửng chiến hạm vào lúc đó liền xuất phát, tại phía đông bốn châu ở mép khu vực, hắn chỗ ở này chiếc lơ lửng chiến hạm hướng về phía đông ở mép châu vực không ngừng đưa lên linh mồi. Những cái kia chăm chú phối chế linh mồi có thể cho thú triều bạo phát đến càng nhanh, để yêu thú tộc quần sinh sôi đến càng nhanh. Đã phía đông ở mép châu vực nhất định nên đón một trận thú triều, mà trận này thú triều bao phủ phía đông ở mép châu vực đối với Trung Thần Châu rất nhiều cường tông mà nói chẳng qua là một cái khu vực săn bắn, cái kia để thú triều mãnh liệt hơn một số, yêu thú số lượng càng nhiều hơn một chút, cao giai yêu thú càng nhiều hơn một chút, đối với bọn hắn mà nói, thu hoạch càng lớn hơn. Người nào không hy vọng bội thu? Người nào không hy vọng cao giai yêu thú đầy kho? Thế mà cho dù là cái này áo màu bạc tu sĩ trẻ tuổi cũng không có dự liệu được thú triều hội vào lúc này bạo phát, cũng không có dự liệu được thú triều sẽ trực tiếp lấy loại phương thức này bạo phát tại Hồng Sơn Châu phía nam. Đây không thể nghi ngờ là có người dở trò quỷ. Hắn lúc này cũng không biết là tu sĩ châu vực bên trong cái gì người dở trò quỷ, vẫn là hỗn loạn châu vực bên trong cái gì người đang làm trò quỷ, nhưng dựa theo lúc này Hồng Sơn Châu nam bộ cơ hồ tất cả truyền tống pháp trận bị hủy, dựa theo chí ít có mấy chục cái vực môn cùng không gian vết nứt cầu thông mấy chục mảnh khác biệt hỗn loạn châu vực, người này tay bút, thật rất làm cho người khác chấn kinh. Mà lại mặc kệ cầm giữ có cỡ nào thông thiên tu vi, dạng này sự tình cũng không phải là một sớm một chiều mưu đồ chỗ có thể hoàn thành. Cố thế lực này, chỉ sợ là tại lần trước hỗn loạn thủy triều về sau, một mực tại nơi này mưu đồ. Hắn an tĩnh nhìn lấy trận này thú triều bạo phát lúc đầu hình ảnh, dưới chân hắn cái này tòa đài cao lại là chậm rãi chìm xuống dưới hạ xuống đi. Đài cao hãm đến chiếc này lơ lửng cự hạm tầng dưới chót nhất. Chiếc này lơ lửng chiến hạm tầng dưới chót nhất, tựa như là một cái to lớn phàm phu tục tử chợ bán thức ăn. Hoặc là nói, bên trong tu sĩ dày đặc trình độ so phàm phu tục tử chợ bán thức ăn bên trong dòng người còn muốn dày đặc. Vô số bị chiếc này lơ lửng chiến hạm pháp khí quyển nhiếp tới yêu thú thi thể bị cấp tốc phân loại chỉnh lý, tựa như là chợ bán thức ăn bên trong vừa mới giết mổ tốt dê bỏ một dạng chất đống. Rất nhiều lơ lửng bàn đem những thứ này yêu thú thi thể cấp tốc đưa đến phân lấy cùng thu hoạch tu sĩ trước mặt. Chí ít có 3000 tên tu sĩ tại tầng này đâu vào đấy phân giải cùng thu hoạch những thứ này yêu thú trên thân linh tài. Một tên tiếp lấy một người tu sĩ gấp kề cùng một chỗ, bọn họ lấy cực kỳ thuần thục thủ pháp cắt chém cùng phân giải những thứ này yêu thú trên thân linh tài. Đem những thứ này yêu thú trên người có dùng bộ phận cấp tốc đặt tại tương ứng pháp khí phía trên, những pháp khí này lại cấp tốc đem những thứ này linh tài đưa trí thượng một tầng. Các loại yêu thú máu tươi theo trên mặt đất phủ văn chảy xuôi, các loại không đồng tính chất nguyên khí tại đụng vào lẫn nhau trước đó liền bị tách ra, rất nhiều nguyên khí đều bị tương ứng trận pháp thu thập lên, biến thành chiếc này lơ lửng chiến hạm động lực một bộ phận. Tên kia thân thể mặc áo trắng trung niên tu sĩ xuất hiện tại cái này áo màu bạc tuổi trẻ thiếu niên bên người. Thú triều tại Hồng Sơn Châu Nam Bộ trực tiếp bạo phát đã hoàn toàn vượt qua bọn họ dự tính. Chiếc này lơ lửng chiến hạm theo cô độc lạnh lẽo trong trời cao cưỡng ép điều chỉnh đường hàng không, hạ xuống nơi đây. Thu hoạch lúc bắt đầu ở giữa so với bọn hắn kế hoạch phải sớm, cho nên tiếp ứng tàu thuyền còn căn bản sẽ không đến. Hiện tại chiếc chiến hạm này có khả năng tồn trữ linh tài cũng có hạn, bên trong lấy hay bỏ, liền cần cái này áo màu bạc tuổi trẻ thiếu niên mệnh lệnh. Chỉ lấy 2 cấp linh tài trở lên bộ phận. Áo màu bạc tuổi trẻ thiếu niên đồng thời không có chút gì do dự, hắn nhìn cái này trung niên tu sĩ liếc một chút, nói, còn lại đồ vật, tại chỗ chuyển hóa. Cái này trung niên tu sĩ không có chút nào dị nghị. Chiếc này lơ lửng chiến hạm đuôi thuyền phát ra một tiếng nhỏ nhẹ chấn tê. Một đạo dị thường tươi đẹp thác máu phun ra ngoài. Đầu này thác máu trên không trung rơi xuống, tại dưới tầng mây mới biến thành một trận khiến vô số yêu thú điên cuồng mưa máu. Đó lấy, đối với yêu thú mà nói càng đại thịnh hơn yến bắt đầu. Lơ lửng chiến hạm thân thuyền trung bộ đáy xuất hiện một vòng màu đỏ linh quang. Đại lượng yêu thú thi thể theo cái kia vòng màu đỏ linh quang bên trong không ngừng rơi xuống dưới. Cùng lúc đó, điên cuồng săn giết vẫn còn tiếp tục. Chiếc này lơ lửng bên trong chiến hạm bên trong, những kinh nghiệm kia phong phú tu sĩ không ngừng lấy tốc độ kinh người thu thập linh tài. Đồng thời đem không đủ phẩm giai linh tài cùng với những thứ này yêu thú thân thể trực tiếp tựa như đồ bỏ đi một dạng vứt bỏ. Chiếc này lơ lửng cự hạm cùng cự hạm phía trên tất cả tu sĩ vẫn chưa phát giác là, một tên tuổi trẻ nữ tu chính ngưng mắt nhìn nó nhất cử nhất động. Làm chiếc này lơ lửng cự hạm cải biến tuyến đường đi, từ thiên ngoại hạ xuống tới trong tích tắc, cái này tuổi trẻ nữ tu liền đã cảm giác được. Nàng khi đó khoảng cách chiếc này lơ lửng cự hạm còn có mấy trăm dặm khoảng cách. Nhưng lúc này, nàng và chiếc này lơ lửng cự hạm khoảng cách đã không đến 30 dặm. Đây là một tên dung nhan cực kỳ tinh xảo nữ tu, bất kỳ người nào liếc nhìn nàng thời điểm, đều sẽ trước tiên sợ hai thán phục nàng dáng người, sợ hai thán phục nàng mỹ mạo cùng linh vận, thậm chí xem nhẹ nàng tu vi. Thậm chí nàng mỗi một sợi tóc đều giống như người thợ thủ công chăm chú điêu khắc ra. Trong tay nàng ôm lấy một bộ đàn tranh. Cỗ này đàn tranh tựa hồ là dùng một loại nào đó đàn mục chế thành, đen đỏ giao nhau, mười phần phong cách cổ xưa, nhưng nó dây đàn lại là tươi đẹp xanh biếc. Nàng sắc mặt đoan trang, không mừng không giận, nhìn qua thì rất như là tập tranh bên trong tiên tử. Nàng người mặc pháp y cũng rất xưa cũ, nàng ngoài thân linh vận gây nên hư không bên trong thiên địa pháp tắc của mình, tự nhiên hình thành rất nhiều chuỗi ngọc giống như dị tướng, quay chung quanh tại nàng ngoài thân. Lúc này nàng đã xác định ra chiếc này lơ lửng cự hạm lai lịch, xác định chiếc này lơ lửng cự hạm phía trên tên kia áo màu bạc tu sĩ trẻ tuổi đến cùng là ai. Trước đó nàng chỉ nghe nói qua cái này người danh hào, nhưng chưa bao giờ chính thức cùng người này có đánh qua quan hệ, cho nên đối với người này không có cái gì giải. Nhưng lúc này nhìn lấy chiếc này lơ lửng cự hạm địa bộ, nàng liền đối với cái này áo màu bạc tu sĩ trẻ tuổi có đại khái giải. Cái này người chỉ để ý bản tông lợi ích, e sợ cho thiên hạ không loạn, hắn đối với cái này phía đông ở mép bốn châu tu sĩ sinh tử cũng không để ý chút nào. Bởi vì cho dù là thu hoạch, tại xử lý những thứ này yêu thú còn sót lại chi vật lúc cũng sẽ có càng lựa chọn tốt. Chiếc này lơ lửng cự hạm hoàn toàn có thể tổn thất một bộ phận uy năng đem những thứ này yêu thú khí huyết cùng thi thể toàn bộ tiêu hủy. Hết. Một tòa trận trụ cột trung quanh, mấy tên kim đan chân nhân mặt xám như cho. Tòa này trận trụ cột trung ương là một khỏa khoảng một trượng đường kính tròn vo ngọc cầu, lúc này khỏa này ngọc cầu trung quanh phát ra một tầng huỳnh quang phía trên, khắp nơi đều là chói mắt ánh sáng màu đỏ, những cái kia ánh sáng màu đỏ cùng trung quanh nguyên khí không ngừng cắt chém, càng là phát ra làm cho người màng nhĩ nhói nhói còi xe cảnh sát. Tòa này trận trụ cột bên ngoài là một tòa tầng 5 đạo điện. Đạo này điện chỗ linh sơn bên ngoài hết thể có hơn 10 tòa linh khí sung túc linh sơn bao phủ tại tầng 3 linh quang lồng ánh sáng bên trong. Cái này hơn 10 tòa linh sơn bên ngoài trải rộng cao mấy chục trượng độ kỳ lạ màu xám cây trầu. Loại này màu xám cây trầu liền lá cây đều là màu xám. Lúc này những thứ này màu xám cây trầu đều giống như phẫn nộ cự nhân một dạng vung vẩy lấy cành lá, địa mạch chỗ sâu linh khí cùng một số đặc biệt thổ hệ, một hệ nguyên khí không ngừng bị quất dẫn ra. Theo từng mảnh màu xám lá cây rơi xuống, giữa không trung liền có một đạo dòng khí màu xám sinh ra. Sau đó trong nháy mắt biến thành một khối màu xám mũi nhọn bộ dáng thiên thạch, mang theo khủng bố tiếng xé gió rơi xuống. Đây là Hoắc Đồng Sơn Tông sơn môn. Những thứ này đặc biệt kết thạch cổ đồng khiến Hoắc Đồng Sơn Tông linh quang lồng ánh sáng bên ngoài thủy chung có mật độ kinh người rơi mưa đá rơi xuống, thọc sâu vượt qua 300 trượng. Vậy mà mặc dù như thế, cũng hoàn toàn ngăn cản không nổi thú triều đối linh quang lồng ánh sáng trùng kích. Lúc này từ trên cao nhìn xuống, Hoắc Đồng Sơn Tông cái này vài chục tòa đỉnh núi đã hoàn toàn bị thủy triều một dạng đàn thú vây quanh. Hoắc Đồng Sơn Tông tại Hồng Sơn Châu mà nói nguyên bản là bài danh hạ du tông môn. Trong tông môn tối cao cũng bất quá kim đan 7 tầng tu sĩ, chỗ sơn môn vị trí lần này bỗng nhiên bạo phát thú triều bên trong cũng 10 phần không khéo, đúng lúc ở vào ba cái bạo phát điểm chúng văn xin. Không có dấu hiệu nào, tại cái kia mấy tên kim đan chân nhân tại pháp trận hộ sơn trận trụ cột trước đó phát ra hết kêu gào nháy mắt, nguyên bản nhìn như còn 10 phần vững chắc tầng 3 linh quang lồng ánh sáng dần dần biến mất. Lít nha lít nhít yêu thú trong nháy mắt chật ních cái này vài chục tòa núi đầu phía trên bầu trời. Làm sao có thể sẽ có nhiều như vậy yêu thú? Hỗn loạn châu vực bên trong yêu thú tộc quần. Số lượng thật khổng lồ như vậy a. Mấy tên Hoắc Đồng Sơn Tông tu sĩ trẻ tuổi hoảng sợ nhìn lấy ùn ùn kéo đến ma đến yêu thú, trong lòng bọn họ mới vừa vặn sinh ra dạng này suy nghĩ, không trung yêu thú còn chưa rơi xuống, thân thể bọn họ liền đã bị theo trên mặt đất cực nhanh mà đến mấy chục điều hắc ảnh kéo tới vỡ nát. Hoắc Đồng Sơn Tông các sư trưởng thậm chí không có tổ chức đệ tử trong môn phái cùng một chỗ phá vây. Bởi vì tại thú triều bạo phát không lâu về sau, đợi đến bọn họ phát hiện Hoắc Đồng Sơn Tông đã bị thú triều vây quanh lúc, bọn họ liền xác định đã mất đi tốt nhất chạy trốn thời cơ, mà lại bọn họ xác định phương viên đến phạm vi trăm dặm bên trong đều không có khác tông môn tu sĩ có thể đuổi tới cứu viện. Kim Đan chân nhân có lẽ bằng vào chính mình lực lượng có chạy trốn khả năng, nhưng đối với bọn hắn mà nói, toàn bộ tông môn đều không, chỉ còn lại có mấy người bọn hắn sống sót, còn có ý nghĩa gì? Cái này hơn 10 tòa linh sơn biến thành yêu thú thiên đường, chỉ là chén trà nhỏ thời gian, nắm chắc đoàn khủng bố quang diễm nổ tung. Khủng bố quang diễm thậm chí đem nửa tòa linh sơn san thành bình địa. Đó là mấy tên Kim Đan tu sĩ Kim Đan tự bạo. Không lâu về sau, Hoắc Đồng Sơn Tông bên trong liền lại không tu sĩ chống cự uy năng xuất hiện. Hoắc Đồng Sơn Tông trở thành Hồng Sơn Châu trận này thú triều bên trong, cái thứ nhất hủy diệt tông môn. Chương 286, cùng một chỗ độ kiếp đi. Nếu như Vương Ly nếu như biết rõ cái này mấy tên Kim Đan chân nhân ý nghĩ, nhất định sẽ cảm giác đến bọn hắn đầu có vấn đề. Tốt xấu cũng muốn trước tiên đem Hoắc Đồng Sơn Tông điện tịch loại hình trước đào cái hố sâu chôn một chôn, có thể nhiều ít thì nhiều ít, những thứ này Kim Đan chân nhân lại tìm cách mang đi một hai cái mầm tiên. Lưu núi xanh tại, không sợ không có tuổi lốt nha. Thực sự một cái đều chạy không thoát, cái kia coi như vạn nhất có thể trốn đi một cái, tốt xấu cũng cho Hoắc Đồng Sơn Tông lưu lại cái truyền thừa. Ngược lại Vương Ly là chết đều muốn đạp vài cái chân mặt hàng, hắn trong từ điển là tuyệt đối không có từ bỏ hai chữ. Trừ tâm lý thực sự không chắc, không biết phần ngoài đến cùng tình huống gì bên ngoài, Vương Ly cùng Hà Linh Tú mang theo Lý Ưu Thức cùng hắn sư tỷ tại đảo Nguyên Thắng cảnh qua được coi như không tệ. Sự thật chứng minh Vương Ly dùng cái kia khỏa dị nguyên nguyên khí tức đoạt đầu kia kỳ quái yêu thú đại đạo dị tướng là vô cùng anh minh. Chỉ ít tuyệt đại đa số theo không gian vết nứt lao ra yêu thú, đều vô ý thức đem Vương Ly làm thành là yêu thú mà không phải tu sĩ. Cứ như vậy, cho dù có đuôi mù yêu thú muốn cùng Vương Ly quyết nhất thư hùng, cũng trực tiếp tránh cho Vương Ly bị vô số yêu thú rơi vào quần đấu kết quả. Cho nên Vương Ly thậm chí còn có nhàn hạ cùng Lý Ưu Thức cùng với hắn sư tỷ trò chuyện vài câu. Hắn biết Lý Ưu Thức sư tỷ tên gọi Liêu Manh. Cái này lần nữa xác minh hắn tin tưởng vững chắc đạo lý. Một cái tên người chữ thật là quá trọng yếu. Khắp nơi kêu cái gì, cái này người thì khắp nơi có thể đi đến cái dạng gì đạo. Gọi Vương thông minh người bình thường đều cũng không đần. Nhưng để cho Vương Nhị Xỏa bình thường đều là ngu ngốc. Hắn ngược lại là rất muốn cho Lý Ưu Thức người sư tỷ này đổi tên Liêu Mãnh Liệt, nói như vậy không chừng sau này nàng sẽ rất mãnh liệt, nhưng suy nghĩ một chút bèo nước gặp nhau song phương cũng còn không tính quá quen, hắn cũng là không có ý tứ mở cái miệng này. Chém giết tên kia Hỏa Dũng Ma Quân về sau, nhất thời một lát không có cái gì cấp 4 yêu thú xuất hiện. Hà Linh Tú gặm điểm linh dược chữa thương về sau cũng nghiêm túc cân nhắc một chút trước mắt tình thế. Dựa theo quá khứ kinh nghiệm, cấp 5 trở lên có thể so với hóa thần kỳ người có quyền yêu thú, đồng dạng tại thú triều trước trung kỳ đều là sẽ không dễ dàng xuất hiện. Loại này cấp bậc yêu thú đều nắm giữ cực cao trí tuệ, mà lại cơ hồ tất cả cấp 5 trở lên yêu thú chí ít đều sống 5-600 năm phía trên, bọn họ âm hiểm trình độ không thua kém một chút nào trong tu chân giới rất nhiều lao âm ức. Cho dù là tại thú triều trung hậu kỳ, loại này cấp bậc yêu thú tuy nhiên xuất hiện, nhưng cũng khắp nơi tuyệt đối không cùng tu sĩ ngay chính diện, bọn họ đồng dạng lấy cướp bóc đối tăng lên chính mình lực lượng hữu dụng nhất tu hành tư nguyên làm chủ, một khi đắc thủ tuyệt không ham chiến. Bọn họ cùng tu chân giới liên hệ đánh nhiều, rất rõ ràng tu chân giới tại đối phó thú triều thời điểm, thích vô cùng trạm thủ hành động. Cương đại tu sĩ nhóm luôn luôn trước tiên liên hợp lại, đi đầu chém giết thú triều bên trong thò đầu ra phẩm giai tối cao yêu thú. Tu chân giới xuất từ tu sĩ chi thủ âm lưu, tuy nhiên có thể quyết định thú triều bao phủ phạm vi, có thể cải biến thú triều cường độ, nhưng rất không có khả năng cải biến loại này cao giai yêu thú tập tính. Cấp 5 yêu thú gần như không có khả năng xuất hiện, cái kia nàng và Vương Ly ở chỗ này vẫn lạc tỷ lệ thì cực nhỏ. Rốt cuộc nàng có bất diệt tịnh bình nơi tay, Vương Ly hiện tại lại đột nhiên nhiều loại kia có thể xưng biến thái đại đạo dị tướng, cùng Hỏa Dũng Ma Quân thực lực không sai biệt nhiều cấp 4 yêu thú tựa hồ căn bản không làm gì được bọn họ. Nếu như tuân thủ một cách nghiêm chỉnh cùng Mục Thanh Đa nước định, ở chỗ này trấn thủ nửa ngày bọn họ có thể làm đến, vậy kế tiếp nàng cảm thấy muốn cân nhắc, chính là tiếp xuống tới rời đi nơi này về sau vấn đề sinh tồn. Thú triều tại vừa bắt đầu mấy ngày yêu thú tộc quần như là giếng phun giống như xuất hiện đến thứ nhất mãnh liệt, tại 5-6 ngày sau đó, yêu thú tộc quần mỗi người chiếm cứ một số bọn họ ưa thích lãnh địa, phân tán về sau, thú triều trực tiếp uy hiếp đối với tu sĩ mà nói thì nhỏ rất nhiều. Nhưng cái này thời điểm tu sĩ căn cứ, một số tông môn sơn môn cùng các thị trấn bị hủy, rất nhiều linh khí dư giả chi địa bị chiếm cứ, cũng sẽ dẫn đến tu sĩ tiếp xuống tới tiếp tế rất có vấn đề. Trước kia tu sĩ châu vực chỉ cần có linh xa, thì không khó thu hoạch được linh dược chữa thương, không khó thu hoạch được dùng đến đối địch pháp khí, cũng không khó thu hoạch được nhanh chóng bổ sung chân nguyên linh dược. Nhưng bị thú triều bao phủ chi địa sinh tồn hoàn cảnh thì hoàn toàn khác biệt. Tu chân giới vô số lần đẫm máu sự thật tích lũy giáo huấn là, thú triều trung kỳ bất kỳ một cái nào nhìn như tương đối bình tĩnh thời gian, thực vẫn lạc tu sĩ không có chút nào so thú triều tiền kỳ vẫn lạc tu sĩ thiếu. Bởi vì trừ một số kẻ cầm đầu, trong nháy mắt bị thú triều bao phủ tông môn cùng thị trấn bên trong tu sĩ không kịp chạy trốn bên ngoài, tuyệt đại đa số tông môn tại thú triều tiền kỳ còn có thể có năng lực bố phòng hoặc là rút lui. Nhưng các loại tới trong tay lực lượng duy trì liên tục tiêu hao, số lớn tu sĩ chạy trốn tới bị đàn thú đuổi kịp về sau, hao tổn tu sĩ thì nhiều. Chỉ nếu là chân chính xâm nhập tu sĩ châu vực thú triều, ngắn nhất đều muốn duy trì liên tục mấy tháng lâu dài. Bên trong yêu thú tộc quần số lượng tại chừng một tháng thì sẽ đạt tới mát trị số. Cho nên đối với bất luận cái gì thân hãm thú triều nội địa tu sĩ mà nói, đây tuyệt đối là một trận đánh lâu dài. Như thế nào thu hoạch được duy trì liên tục tu hành tư nguyên bổ sung, lấy chiến dưỡng chiến cũng là thú triều tiền kỳ người sống sót muốn cân nhắc đệ nhất một chút. Trên một điểm này, nàng và Vương Ly là có tiên thiên ưu thế. Vương Ly có liên tục không ngừng chân nguyên bổ sung, nàng có chư thiên vạn thú đồ có thể luyện hồn thú. Nhưng dưới cái nhìn của nàng, tuyệt đối không thể phớt lờ. Bởi vì theo thú triều tăng lên, phía đông ở mép bốn châu có thể có nhàn hạ tu hành tu sĩ tự nhiên càng ngày càng ít, cái kia có thể cho Vương Ly duy trì liên tục cung cấp chân nguyên tu sĩ tự nhiên càng ngày càng ít. Hiện tại đáng được ăn mừng là, nàng và Vương Ly trên thân linh xa linh thạch đủ nhiều, mà lại không giống còn lại tông môn lợi hại tu sĩ một dạng, khả năng mang theo một đống vương hữu, nhưng nàng cùng Vương Ly hiện tại bên người chỉ có Lý Ưu Thức cùng Liễu Manh. Hai người kia tuy nhiên không thể giúp nhiều ít bận điệu, nhưng cũng tiêu hao không cái gì tư nguyên. Cho nên tiếp xuống tới chỉ cần sử dụng Vương Ly trên thân nắm giữ thánh cốt dị viêm ưu thế, có thể liên tục không ngừng luyện chế ra một số lợi hại pháp khí, thì cần phải có thể cùng trận này thú triều hao tổn đi xuống. Nàng nhanh chóng cân nhắc một chút trước mắt tình thế về sau, tiếp xuống tới kiến nghị thì có rất rõ ràng chỉ đạo tính. Vương tụ, chúng ta đi thu những cái kia vẫn lạc tu sĩ nạp bảo nàng, tiếp xuống tới ta để ngươi giết yêu thú nào, ngươi liền đem nó giết sau đó thu thập lên. Được. Vương Ly mặc dù không có giống nàng tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền nghĩ đến sâu xa như vậy, mà lại hắn cũng đối những cái kia vẫn lạc tại trận này thú triều bên trong tu sĩ cũng rất đồng tình, nhưng thu thập tu hành tư nguyên, đây cũng là khắc vào hắn thực chất bên trong đồ vật, hắn đương nhiên nâng hai tay hai chân tán thành. Đào Nguyên Thắng cảnh vùng này chỉ ít có 5-60 tên tu sĩ vẫn lạc, nhưng bọn hắn thi thể cơ hồ đều tại thú triều phía dưới biến mất, vật phẩm tùy thân liền mang theo pháp y cũng đều bị rơi vãi tại các nơi. Vương Ly nhanh chóng lượn quanh mấy vòng, mà lại những tu sĩ này bên trong tuyệt đại đa số đều là luyện khí kỳ tu sĩ, bản thân liền không có nạp bảo nang, cho nên Vương Ly hết thảy cũng chỉ thu thập được 4 cái nạp bảo nang. Tiếp xuống tới 1 giờ, Vương Ly tại Hà Linh Tú chỉ huy phía dưới tiến hành một số vụn vật lẻ tẻ thu hoạch, tổng cộng săn gần 100 con có thể luyện chế linh cốt pháp khí yêu thú, bên trong đại đa số phẩm giai tại 2 cấp thất phẩm, có hơn 10 đầu là cấp 3 yêu thú. Một đoạn này thậm chí lộ ra có chút nhàm chán thu hoạch thời gian trôi qua, Hà Linh Tú ánh mắt đột nhiên sáng lên. Nàng chờ mong loại kia yêu thú tộc quần xuất hiện. Vương tụ, tiếp xuống tới loại này lục dục minh băng thú ngươi có thể săn giết bao nhiêu thì săn giết bao nhiêu, tận khả năng nhiều săn giết. Nàng thanh âm mới vừa vặn vang lên, từng đầu cự hình thiêu thân đồng dạng toàn thân màu xám yêu thú đã theo bọn họ phía trước cách đó không xa không gian vết nước bên trong sông ra. Lợi hại. Vương Ly ánh mắt trong nháy mắt sáng. Tại thu lấy chỗ tốt phương diện, hắn tuyệt đối so với Hà Linh Tú còn muốn khôn khéo. Hà Linh Tú mặc dù không có trực tiếp cùng hắn làm rõ, nhưng hắn làm sao có thể không biết Hà Linh Tú là có ý gì. Những thứ này lục dục minh băng thú là chân thật cấp 3 tam phẩm yêu thú. Bọn họ chính yếu nhất linh tài, cũng là một cái minh băng linh cốt. Loại này yêu thú phẩm giai đầy đủ nhưng sẽ không ra sinh yêu tình, là bởi vì bọn họ yêu nguyên phần lớn đều tồn trữ tại cái này một cái linh cốt bên trong. Mà lại lục dục minh băng thú tộc quần số lượng kinh người. Cái này dùng đến luyện chế số lượng càng nhiều thì uy lực càng to lớn nguyên bộ pháp kiếm, đó là tốt nhất tài liệu. Bạch. Tại Hà Linh Tú còn chưa kịp phản ứng trước đó, Vương Ly liền đã thi triển Cửu Thiên Đạp Tinh Quyết cứ thế mà đụng vào lục dục minh băng thú dòng nước lũ bên trong. Lục dục minh băng thú từng đầu đều là có dê rừng kích cỡ tương đương. Bọn họ thân thể cùng tầm thường thiêu thân 10 phần tương tự, mà cục toàn thân còn bao vây lấy một tầng dày phấn, nhưng chúng nó ngoài thân 6 mảnh cánh mỏng lại là từ bọn họ thể nội băng hệ nguyên khí ngưng tụ thành. Loại này yêu thú tộc quần bình thường cũng là tại hỗn loạn châu vực bên trong không ngừng di chuyển, bọn họ chủ yếu thực vật không phải tu sĩ cũng không phải một ít linh dược, mà là một loại gọi là Hàn Băng Hoàng yêu thú cấp thấp. Hàn Băng Hoàng năng lực sinh sản dị thường kinh người, khắp nơi tại mấy tháng thời gian bên trong liền có thể hình thành đến 100 vạn mà tính tộc quần. Lục Dực Minh Băng thú tộc quần số lượng tuy nhiên không giống như Hàn Băng Hoàng kinh người, nhưng một cái tộc quần chí ít cũng bảo trì tại mấy vạn con số lượng. Loại này yêu thú tộc quần số lượng cũng đủ lớn, phẩm giai lại đầy đủ, mà lại thể nội lại vừa vặn có cực tốt linh cốt, thì là Hà Linh Tú một mực trong chờ mong không thể thích hợp hơn yêu thú tộc quần. Vương Ly một sông đi lên, trong nháy mắt cũng là tế ra vài tòa phong nhận hải, theo trên không hướng xuống kích phát lít nha lít nhít phong nhận, tận khả năng không cho Lục Dực Minh băng thú đi lên hư không bay ra. Cùng lúc đó, hắn sắp thành bộ 320 trôi đế triều ma quân pháp kiếm toàn bộ tế ra tới. Cái này 320 trôi đế triều ma quân pháp kiếm một tế đi ra, nhất thời là kiếm khí tung hành, một cái to lớn kiếm trận đem cái này lục dực minh băng thú dòng nước lũ triệt để bao lại. Hà Linh Tú ánh mắt chớp động, Vương Ly đã rất lâu chưa từng dùng qua cái này 320 trôi đế triều ma quân pháp kiếm, chỗ lấy lúc này cái này kiếm trận vừa ra, cũng là để cho nàng có chút không tưởng tượng nổi kinh hỉ. Nàng mắt thấy những thứ này, lục dực minh băng thú phía trên bị cái kia vài tòa phong nhận hải phong nhận áp chế, phía trước bị cái này 320 trôi đế triều ma quân pháp kiếm ngăn trở, nàng liền chuẩn bị trực tiếp tế ra diệt tinh cổ kính cùng dị nguyên đạo liên, tận khả năng đem những thứ này lục dực minh băng thú phía dưới không gian ngăn chặn. Chỉ cần có thể đem lục dực minh băng thú tộc quần thủy chung quấn tại cái này mấy mảnh uy năng bên trong, áp chế cho chúng nó mỗi trong một nhịp hít thở thủy chung chỉ có vài chục đầu có thể theo không gian vết nước bên trong lao ra, cái kia đối Vương Ly áp lực liền không lớn, hắn hẳn là có thể đầy đủ hoàn thành duy trì liên tục thu hoạch. Thế mà cũng ngay tại lúc này, nàng đột nhiên nhìn đến một đoàn ẩn nặc khí thế đang nhanh chóng tới gần, mà lại không phải hướng về Vương Ly, mà chính là hướng về chính mình cùng Lý Vũ Thức cùng với Liêu Minh mà đến. Cẩn thận. Nàng trong nháy mắt sắc mặt kỳ biến, đối với Vương Ly một tiếng quát chói tai đồng thời, trực tiếp thì dùng Bất Diệt Tịnh Bình đem chính mình cùng Lý Vũ Thức, Liêu Minh đặt vào. Cong. Một tiếng rung mạnh. Bất Diệt Tịnh Bình bình thể linh quang kem chút toàn bộ sụp đổ, nó bình thể đều lõm đi xuống, bị cỗ này bỗng nhiên xuất hiện uy năng nện đến như là cỗ sao trổi bay ra. Ta ném. Vương Ly cũng là sắc mặt kỳ biến, hắn không thể tin nhìn lấy hiện ra đạo thân ảnh kia. Lại là đầu kia trên thân lông bạc, hạ thân lân giáp rất giống thủy long viên yêu thú. Cái này con yêu thú lại là vẫn luôn không có đi xa. Nó thực một mực cẩn nặc tại Đào Nguyên Thắng cảnh phụ cận đang chờ đợi đánh lén cơ hội. Lúc này cái này con yêu thú bóng người thì hiện tại Bất Diệt Tịnh Bình trước kia chỗ vị trí cách đó không xa. Nó trong mắt rõ ràng cũng là thoáng hiện thất vọng cùng chấn kinh thần sắc, giống như là không tin Hà Linh Tú lại có thể kịp thời làm ra phản ứng, cũng không ngờ rằng Bất Diệt Tịnh Bình lại có thể tiếp nhận nó toàn lực nhất kích. Ta con mẹ nó. Cũng là ở trong nháy mắt này, Vương Ly nhịn không được miệng phun hương thơm. Phía trên bầu trời bên trong một đạo lưu hỏa rơi xuống, hung hăng đánh vào hắn một tòa phong nhận hải phía trên. Cứ thế mà đem tòa kia phong nhận hải đánh cho linh quang hoàn toàn không có, rơi xuống. Cùng lúc đó phía trước không gian vết nứt bên trong những cái kia lục dực minh băng thú cũng tựa hồ cảm thấy đây là duy nhất cơ hội, trên thân yêu khí điên cuồng dâng trào, từng đầu lục dực minh băng thú tựa như là theo không gian vết nứt bên trong bị tạc đi ra một nửa băng bay ra ngoài. Vương Ly mắng đều mắng không ra. Hắn phát hiện mình cùng Hà Linh Tú đều tựa hồ đánh giá sai cái này lục dực minh băng thú tộc quần số lượng. Hắn trong nhận thức, không gian này vết nứt bên trong lục dực minh băng thú mật độ kinh người, chỉ sợ chí ít có mấy vạn con. Những thứ này lục dực minh băng thú lúc này điên cuồng kích phát uy năng, đối diện vọt tới luồng khí lạnh trong nháy mắt liền để hắn ngoài thân đại đạo dị tướng đều gánh không được. Bạch. Cùng lúc đó, một đạo làm người sợ hãi sóng linh khí tại cái kia đầu quỷ dị yêu thú trong hai tay sinh ra. Một đầu lóng lánh tiểu kiếm tại con yêu thú kia trước người hình thành. Trôi này tiểu kiếm lóng lánh sáng long lanh, khí đông lượn lờ, lơ lửng giữa không trung, mười phần linh động, vậy mà liền giống như là một thanh tu sĩ phi kiếm. Vương Ly Long đều nổ. Cái này con yêu thú lại còn có dấu kín lấy thủ đoạn, mà lại tựa hồ so trước đó dùng qua những cái kia thủ đoạn còn muốn lợi hại hơn. Những thứ này lục dực minh băng thú hình thành luồng khí lạnh để hắn chân nguyên trong cơ thể lưu động đều có chút chậm chạp, trong óc hắn hình thành rõ ràng trực giác, tại Hà Linh Tu căn bản là không có cách đối với hắn thi viện binh tình huống dưới, tựa hồ hắn căn bản không có khả năng đồng thời ứng phó những thứ này lục dực minh băng thú cùng đầu này quỷ dị yêu thú. Mà lại một loại cực kỳ hung hiểm cảm giác đồng thời xuất hiện tại hắn trong lòng. Hắn cũng hoài nghi cái này con yêu thú lúc này đều đã hiểu rõ tồn niệm xá lợi cùng vạn hoàng trọng sinh thuật loại này để hắn không chết pháp môn, chỉ sợ hắn lại bị bắt buộc vận dụng dạng này pháp môn lúc, cái này con yêu thú đều khó có khả năng cho hắn thở dốc thời gian. Đây chính là ngươi bức ta. Cùng một chỗ độ kiếp đi. Hắn cũng không lo được đi không chế cái kia còn thừa phong nhận hải pháp khí, hắn điên cuồng thi triển Cửu Thiên Đạp tinh quyết, không cho cái này con yêu thú tùy tiện khóa chặt chính mình thân thể vị, cùng lúc đó, hắn trực tiếp rút lui khi thiên cổ kinh đối tự thân khí thế cháy lấp. Bạch. Hắn toàn thân linh vận thi triển hết. Hắn đều không có lại tận lực luyện hóa cấp tốc tăng lên cảnh giới linh dược, trong chớp nhoáng này linh vận thi triển hết mang động thiên địa linh khí quyến hút, liền để đã tại trúc cơ tầng 2 đỉnh phong hắn triệt để xuyên phá tờ giấy kia. Hắn tấn thăng trúc cơ tầng 3. Hắn chân nguyên trong cơ thể kịch liệt lưu chuyển, cấp tốc sinh ra một hệ liệt kỳ diệu biến hóa. Cùng lúc đó, thiên địa pháp tắc cũng cho ra đáp lại. Oanh! Đào Nguyên thắng cảnh phía trên, trực tiếp từ không nói có giống như phủ đầy vô số kiếp vân. Chương 287: Lẫn nhau thương tổn. Theo không gian vết nứt bên trong còn tại hướng bên ngoài tuân ra lục dực minh băng thú cùng còn lại yêu thú cấp thấp còn cảm thấy không có gì. Rốt cuộc hỗn loạn châu vực bên trong có rất nhiều nơi khí hậu cực đoan quỷ dị, rất nhiều khu vực thỉnh thoảng cũng có lôi bạo. Thế nhưng đầu viên hầu bộ dáng yêu thú trong nháy mắt thì sù lông. Nó nửa người trên bạc lông từng cái nổ lên, trong nháy mắt tựa như là biến thành một cái gai vị. Nó tuyệt đối là Vương Ly núi xanh còn đó lo gì thiếu tuổi đun tư tưởng tuyệt đối kẻ ủng hộ. Nó đối loại này lôi kiếp khí tức thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Cũng là một người tu hành chạy đến nó cùng còn lại thủy long viên chỗ vùng nước độ kiếp, mới đưa đến cái kia mảnh vùng nước bị lôi cương nổ đến long trời lỡ đất, trừ nó bên ngoài, còn lại tất cả thủy long viên toàn bộ đều chết tại lôi kiếp bên trong. Cũng chính là người tu hành kia cuối cùng cũng không có vượt qua lôi kiếp, người tu hành kia nguyên anh sắp thành chưa thành bị nó thôn phệ, lại thêm lôi cương tẩy phạt, nó mới lại biến thành hiện tại bộ dáng này. Tuy nhiên nhân họa đắc phúc thực lực có kinh người tăng lên, nhưng loại kia lôi kiếp quanh kích phía dưới da chóc thịt bong lúc nào cũng có thể bị nghiền xương thành cho vị đạo, nó như thế nào còn dám nếm thử. Nó đều không lo được khóa chặt Vương Ly khí thế, trực tiếp cầm trong tay ngưng tụ thành cái kia đạo tiểu kiếm hướng Vương Ly đại khái chỗ hất lên, trực tiếp liền cổ động thể nội yêu nguyên điên cuồng hướng Đào Nguyên thắng cảnh bên ngoài trốn. Nhưng Vương Ly đã bị nó làm hại trực tiếp vận dụng lôi kiếp, lại thêm cái này con yêu thú không gì sánh được cấp hiểm, rõ ràng là đã hận lên hắn cùng Hà Linh Tú, lúc này hắn làm sao chả khả năng để cái này con yêu thú tùy tiện chạy thoát. Bạch. Vương Ly trên thân đạo vận thi triển hết, liền tam hoa tụ đỉnh diệu tướng đều tự nhiên hiện ra. Hắn ngoài thân trải rộng ba màu bảo hoa, huyền chuyển khí thế khiêu khích lấy thiên đạo pháp tắc, cùng lúc đó hắn điên cuồng vận dụng các loại dẫn lôi pháp môn. Thiên đạo pháp tắc khi nào có thể dễ dàng tha thứ loại này trần trụi khiêu khích. Đạo thứ nhất kiếp vân còn chưa tránh thức cấp đủ hoàn thành, một đoàn kim sắc dị lôi đã không kịp chờ đợi phá mây mà xuống, nó trong nháy mắt thì hóa thành hai cái to lớn kim sắc thủ ấn, phân biệt đánh ra Vương Ly cùng cái này con yêu thú. Nó đây mới thực là các đánh một bàn tay. Vương Ly rất nhiều dẫn lôi pháp môn tuy nhiên vào lúc này lên chút tác dụng, nhưng là hắn đạo vận nở rộ, cũng để cho thiên đạo pháp tắc ngược dòng tìm hiểu đến bản nguyên. Mẹ ngươi. Vương Ly nhịn không được miệng phun hương thơm. Hắn huy động hủy diệt chân không cổ kiếm một kiếm chém tới, phát hiện một kiếm này uy năng căn bản là không có cách cùng cái này kim lôi thủ ấn chống lại. Hủy diệt chân không cổ kiếm uy năng trực tiếp liền đem hắn một kiếm này uy năng đập bạo. Hắn ngoài thân đại đạo dị tướng cũng trong nháy mắt đến cực hạn, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đem đế triều ma quân cái kia 320 trôi nguyên bộ pháp kiếm chống đi tới. Cái này 320 trôi nguyên bộ pháp kiếm trùng kích phía trên lại, cái này bàn tay màu vàng nóng thật vất vả bị hắn ngăn trở, kim sắc dị lôi khai bắt đầu tán loạn, nhưng hắn cái này đế triều ma quân pháp kiếm mũi kiếm cũng là như là ngọn nến đồng dạng hòa tan. Cái này 320 trôi hắn bình thường không quá bỏ được vận dụng pháp kiếm đúng là muốn toàn bộ tổn hại. Bất quá con yêu thú kia so với hắn thảm hại hơn. Nó toàn thân thủy lôi cùng băng kiếm bay loạn, nhưng bởi vì không có Vương Ly dạng này vênh váo đại đạo dị tướng, nó kích phát uy năng tuy nhiên không tầm thường, tuy nhiên đem kim sắc thủ ấn đánh đến thủng trăm ngàn lỗ, nhưng lại cũng không có khả năng triệt để tan rã cái này đoàn kim sắc dị lôi biến thành kim sắc thủ ấn. Nó cờ cờ ý tở tê tê rít lên một tiếng liền bị kim sắc thủ ấn từ không trung hung hăng đập hạ xuống. Nó toàn thân lông bạc đều đốt cháy khét không ít, nửa người dưới lân phiến nổ tung, trực tiếp đã bị đánh ra chóc thịt bong. Ngoa tạo. Cũng là cái này một hơi ở giữa, Vương Ly chỉ cảm thấy một đoàn hủy diệt tính khí tức đã triệt để đem hắn bao phủ, lúc này bên trên bầu trời kiếp vân bên trong lôi dịch như sóng biển lăn lộn không tắt, chỉ là tầng thứ nhất kiếp vân, nhưng cái này kiếp vân triệt để bao phủ Đào Nguyên thắng cảnh đến ngọn núi, để hắn tê cả da đầu là, trước đó hắn thấy lôi chỉ cũng bất quá chỉ là mây xét dưới đáy một đoàn, nhưng bây giờ cái này toàn bộ kiếp vân bên trong cũng là một cái không gì sánh được cự đại lôi. Chi. Hắn nhất thời phát ra một tiếng quát khiếu, điên cuồng thi triển khi thiên cổ kinh cùng kích phát hàm quang thạch liên. Vừa mới hắn chỉ là hy vọng lôi kiếp xuống tới mau một chút, cho nên tận lực khiêu khích thiên đạo pháp tắc, nhưng bây giờ hắn muốn là còn dám tiếp tục nở rộ đạo vận, hắn khẳng định chết cũng không biết chết như thế nào. Bạch. Con yêu thú kia sinh mệnh lực cường hắn rất, mà lại bản thân đối với lôi cương cũng có không tầm thường chống cự năng lực, nó tuy nhiên bị đập đến ra chóc thịt bong, nhưng ngay lúc đó lại từ dưới đất bay vút lên. Nó thét chói tai vang lên hướng về hướng bên ngoài bay đi. Nó ruột đều có chút hối hận xanh. Vì cái gì nghĩ như vậy không mở, thành thành thật thật đi là được, vì cái gì còn muốn vụng trộm lẻn về đến đánh lén. Nhưng cùng lúc đó, tầng thứ nhất lôi kiếp đã chính thức buông xuống. Cái này con yêu thú kém chút trực tiếp một miệng lao huyết phun ra ngoài. Nó dù sao cũng là bởi vì một tên kim đan hậu kỳ tu sĩ độ kiếp mà tránh thức được chứng kiến lôi kiếp yêu thú, thế nhưng tên kim đan hậu kỳ sắp ngưng anh tu sĩ lôi kiếp khí tức cũng căn bản không có mạnh như vậy, cái này kiếp vân dưới đáy mới vừa vặn phát ra lôi quang, loại kia khí tức khủng bố chấn động đã để trong phạm vi trăm dặm thiên địa nguyên khí đều đã sinh ra cải biến, thân thể nó vừa mới lướt lên, nó thì cảm thấy mình thân thể biến đến vô cùng nặng nề, thẳng hướng hạ xuống. Đông. Nó thật muốn thổ huyết. Nó cường đại như vậy một con yêu thú, vậy mà chỉ đi lên bắn lên mấy trượng, tựa như một cái búa một dạng truy tại trên mặt đất. Vương Ly càng là hoảng sợ. Hắn phát hiện mình cũng căn bản là không có cách đột không, cả người hắn như là một khối đá giống như rơi xuống dưới. Tại hắn hung hăng rơi xuống đất trước đó, những cái kia tại kiếp vân phạm vi bên trong tất cả phi độn yêu thú đã toàn bộ giống rơi mưa đá đồng dạng rơi xuống đất. Ba ba ba. Trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu huyết nhục phá nát âm thanh lương theo lấy yêu thú thê lương kêu cực kỳ thảm thiết tiếng vang lên. Một đám bụi đất tung bay bên trong, dâng lên từng đoàn huyết hoa. Ngoa tạo. Vương Ly dù là hiện tại thân thể dị thường mạnh mẽ, cũng là rơi toàn thân gãy xương, ngũ tạng đều triệt để sai chỗ. Nhưng tốt xấu hắn có thể vận dụng vạn hoàng trọng sinh thuật, trong nháy mắt phục hồi như cũ. Lúc này bên trên bầu trời rất nhiều dị lôi đã tung bay rơi xuống. Những thứ này dị lôi đều là từng cây sợi bạc, trên không trung bay xuống lúc không có chút nào loại kia lôi cương cương manh khí tức, thậm chí tựa như là từng sợi hơi khói, thậm chí ngay cả khủng bố tiếng sấm vang rền đều không có. Nhưng những thứ này lưu loát tung bay rơi xuống dưới sợi bạc hình dáng lôi quang dày đặc gần trăm dặm phương viên, lại là để tất cả phi độn pháp bảo cùng độn thuật đều mất linh. Đây là một loại nào đó chân từ dị lôi. Vương Ly thật vất vả từ dưới đất xoay người nhảy lên. Hắn nhìn lấy những thứ này sợi bạc dị lôi, nhìn lấy chung quanh trên mặt đất lít nha lít nhít một tầng bởi vì từ trên cao rơi xuống mà trực tiếp nện đến cơ hồ không cách nào động đậy yêu thú, hắn cảm thấy im lặng. Cái này giống như là một môn đáng sợ cấm bay bí thuật. Loại này dị lôi trực tiếp khiến người ta căn bản là không có cách phi độn, người nào có thể bằng chạy bộ chạy ra thiên kiếp phạm vi bao phủ. Huống chi hắn biết rõ thiên kiếp trung tâm thủy trung hội theo hắn di động mà di động. Lúc này may mắn nhất yêu thú ngược lại là những cái kia nguyên bản thì không biết bay độn yêu thú cùng mới vừa từ không gian vết nứt xông ra phi độn yêu thú. Những cái kia vừa mới xông ra không gian vết nứt phi độn yêu thú cách mặt đất cũng bất quá mấy trượng, lúc này rơi xuống đất cũng căn bản không có bất luận cái gì ảnh hưởng, nhưng nguyên bản trên trời bay cùng trên mặt đất bỏ phân biệt rõ ràng, nước giếng không phạm nước sông, hiện tại đống lớn phi độn yêu thú một rơi xuống đất, nện đến phía dưới yêu thú cũng choáng váng, trong lúc nhất thời, trên mặt đất bỏ yêu thú cùng những thứ này rơi xuống đất phi độn yêu thú trực tiếp thì làm cái gà bay. Chó chạy. Có thể bay trên trời yêu thú nguyên bản đối địch trên mặt đất chạy yêu thú là có tiên thiên ưu thế, nhiều khi bọn họ uy năng có thể tùy tiện đánh trên mặt đất chạy yêu thú. Nhưng trên mặt đất chạy yêu thú đánh không đến bọn họ. Nhưng bây giờ một rơi xuống đất, bọn họ tiên thiên ưu thế không, mà trên mặt đất chạy yêu thú đồng dạng thân thể thì so với chúng nó mạnh mẽ được nhiều. Kể từ đó, những cái kia đường đường cấp 3 lục dược minh băng thú, ngược lại là bị một đống một cấp 2 cấp yêu thú làm đến quá sức. Như là tại bình thường, Vương Ly khẳng định vỗ tay gọi tốt. Bởi vì nếu là loại tình hình này không ngừng tiếp tục kéo dài, hắn đến thời điểm chỉ cần thay những thứ này lục dược minh băng thú nhặt xác là được a. Nhưng quan trọng là ở, hiện tại những thứ này yêu thú ngăn cản lôi kiếp giống như căn bản cũng không ra sức. Không giống Tinh Hà Tông cùng Vân Cấp Động Thiên những tu sĩ kia một dạng, có thể lượng rất lớn chia sẻ lôi kiếp uy năng. Hắn hiện tại đều lo lắng cho mình đến cùng có thể hay không chống đỡ được. Bạch, bạch, bạch. Trừ tiếp tục hướng về con yêu thú kia thi triển dẫn lôi pháp môn bên ngoài, hắn liền tế vài kiện pháp bảo. Hắn hiện tại duy nhất may mắn là, trước đó theo Chu Bất Phàm trên thân được đến không ít dẫn lôi pháp khí cùng pháp bảo. Ngoa tạo. Nhưng để hắn trong nháy mắt lại sắc mặt kịch biến là, cái này tầng thứ nhất lôi kiếp rõ ràng còn tại lít nha lít nhít như tơ như sợi như mưa xuân giống như không ngừng rơi xuống. Nhưng kiếp vân bên trong rõ ràng lại hóa sinh nhất trọng mới kiếp vân. Vàng mênh mông nguyên khí tại ngân sắc kiếp vân bên trong lan lộn, cũng chỉ là một cái hô hấp thời gian, trên trăm cái màu vàng đất lôi chỉ hình thành, sau đó từng cái màu vàng đất cỡ thùng nước lôi cương rủ xuống tới. Cái này lại là cái gì dị lôi? Thiên đạo pháp tắc còn có thể chơi như vậy? Người khác lôi kiếp đều nhiều nhất một cái lôi chỉ, ngươi còn có thể trực tiếp cho ta ngưng tụ thành trên trăm cái lôi chỉ. Vương Ly thật sự là kinh hãi. Hắn rất nhiều dẫn lôi pháp môn cái này thời điểm tựa hồ cũng không có đạt hiệu quả. Những cái kiếm màu vàng đất cỡ thùng nước lôi cương cũng không có thụ hắn dẫn lôi pháp môn dẫn dắt hướng về con yêu thú kia, mà chính là phối hợp hướng xuống đất rơi xuống. Nhưng những thứ này màu vàng đất lôi cương một rơi ở trên mặt đất, trong nháy mắt thì thay đổi cứng nhắc trạng thái. Bọn họ không có chút nào âm thanh thì chui vào lòng đất, nhưng tiếp xuống tới trong tích tắc, bọn họ tại trên mặt đất điên cuồng quấy, phát ra khủng bố oanh minh đồng thời, vô số lớn bằng cánh tay lôi tiên lôi xả tại bùn đất núi trong đá ghé qua, quất tới. Đào nguyên thắng cảnh vài tòa linh sơn mặt đất triệt để sôi trào, tựa như là có vô số cự mãng cùng rễ cây từ dưới đất quất tới, điên cuồng quất roi. Rất nhiều độn thổ độn địa yêu thú trực tiếp thì bị bức phải từ mặt đất chỗ sâu bay xuống tới, mà rất nhiều trực tiếp liền đã bị quất đến biến thành tàn thi, theo điện quang cùng bùn đất, đá vụn cùng một chỗ rơi vãi lên trời. Độn thổ dị lôi. Cái này thiên đạo pháp tắc cũng thực sự quá biến thái, không chỉ là ngay cả trên bầu trời bay không dung tha, liền xuyên đất bên trong đều không dung tha. Vương Ly thẳng đến lúc này mới phản ứng được đây là cái gì dạng dị lôi. Loại này độn thổ dị lôi 10 phần quái dị, không chỉ là lôi cương như là núi đá đồng dạng nặng nề, mà lại nó trùng kích quất roi lúc, còn cuốn trói bùn đất cùng núi đá, cùng tầm thường lôi cương uy năng quất rất không giống nhau. Vương Ly không ngừng nhảy vọt tránh né lôi cương, hắn dẫn lôi pháp môn cùng những cái kia nhằm vào tầm thường lôi kiếp pháp bảo đối mặt loại này độn thổ dị lôi cơ hồ không có tác dụng quá lớn. Cười, một đạo băng kiếm hướng về hắn chém giết mà đến. Con yêu thú kia một bên tránh né lấy độn thổ dị lôi, còn vừa muốn nghĩ cách chạm giết Vương Ly. Vương Ly trực tiếp hướng yêu thú dày đặc nhất chôn né tránh. Đạo này băng kiếm trong nháy mắt đem một đoàn yêu thú đông lạnh thành đông lạnh lê. Cái này con yêu thú tức giận tới mức gọi, nhưng nó hiện tại đối Vương Ly cũng là bất đắc dĩ, nó tự thân còn cần tránh né độn thổ dị lôi, mà lại nó phát hiện Vương Ly thân thể lực lượng tựa hồ so với nó còn cường đại hơn. Mấu chốt nhất là, Vương Ly ngoài thân đại đạo dị tướng thủy chung có thể làm hao mòn một bộ phận uy năng đập vào ngược lại để Vương Ly có thể thừa cơ bắn ra đi. Ngươi làm khó dễ được ta. Vương Ly nhịn không được khiêu khích đầu này tức hồn hển yêu thú, hắn mặc dù không cách nào phi độn, nhưng dưới chân trong nháy mắt bùn sóng lan lộn, một đạo bùn sóng lại là nâng hắn tựa như là lăng không mà đi. Hắn biết được pháp môn thật là nhiều, lúc này tiện tay thì dùng ra thổ hệ pháp môn. Cái này con yêu thú không ngừng dùng băng kiếm chặn hắn cũng không ngừng thi triển các loại thổ hệ pháp môn, thỉnh thoảng có thạch trụ xông ra đập hướng đầu kia yêu thú, thỉnh thoảng có dòng bùn lan lộn hướng về cái này con yêu thú trói buộc. Một người một thú tại loại này lôi kiếp bên trong, tiêu chuẩn lẫn nhau thương tổn. Chương 288, quỷ. Oen. Cái này con yêu thú rốt cuộc tìm được cơ hội, một đạo băng kiếm bức ngừng Vương Ly bóng người, để hắn và mấy đạo độn thổ dị lôi chạm vào nhau. Vương Ly thân thể kịch chấn, toàn thân đều huyết quang bắn ra. Nhưng cái này con yêu thú cũng chưa kịp cao hứng, nó cũng bị mấy chục cây ứng sừng sững lên đến thạch trụ ngăn chặn, phía dưới một đạo độn thổ dị lôi đưa nó đánh lên trên trời. Nó hung hăng rơi xuống lúc, phía dưới bùn đất lăn lộn, lại xuất hiện một cái không gì sánh được cứng rắn thạch trụ, đính đến nó nội tạng đều cơ hồ muốn từ trong miệng phun ra. Đến a. Lẫn nhau thương tổn a. Vương Ly sau lưng Nhật Nguyệt bốc lên, hắn thi triển Nhật Nguyệt Hoàng Hoa Vạn Chiến Quyết, chiến ý bốc lên. Ngược lại Nhật Nguyệt Hoàng Hoa Vạn Chiến Quyết cũng để cho hắn cảm giác không thấy thống khổ, hắn đối với cái này con yêu thú kêu gào. Nơi nào đến biến thái a? Cái này con yêu thú thật nhanh sắp điên. Cũng ngay tại lúc này, bên trên bầu trời lại là một trận muộn pháo giống như sấm sét. Hai tầng đầu kiếp vân đã đem dày đặc bầu trời kiếp vân làm ngân sắc cùng màu vàng đất hai tầng, nhưng lúc này ở kiếp vân đỉnh đầu cũng đã phân chia ra một tầng màu tím. Vương Ly Nhật Nguyệt Hoàng Hoa Vạn Chiến Quyết chiến ý đều bị loại này thiên đạo pháp tắc khí tức khủng bố áp chế. Cái này kiếp lôi dị biến cũng quá lợi hại.